Chương 226, Khô Lâu Độc Tôn. Tại Hắc Thạch Phủ bốn phía nóc nhà, trong ngõ tối, hiện hiện vô số đạo thân ảnh áo đen, bọn hắn thần sắc túc sát, ánh mắt băng lãnh. Trong đó một tòa nóc nhà bên trên, bốn bóng người khí tức đặc biệt cường thịnh. Trong đó ba người, chính là Tần Lạc Viêm, Lưu Huyên, Chu Kích ba vị này bang chủ. Một người khác, quanh thân bị áo bào đen bao phủ, thấy không rõ diện mục, nhưng nó khí tức so Tần Lạc Viêm ba người, càng thâm thúy hơn đáng sợ. Tại hắn trên áo bào đen, có vẽ ba viên đầu lâu. Người này, chính là Định Xuyên Quốc một vị đại danh đỉnh đỉnh độc hành võ tu, tên hiệu Khô Lâu Độc Tôn. Cái tên hiệu này tồn tại, là bởi vì phàm là bị hắn giết chết người, một thân huyết nhục đều sẽ tiêu tan sạch, cuối cùng biến thành một bộ khô lâu, dáng chết cực thảm. Khô Lâu Độc Tôn thị sát tàn nhẫn, bị Định Xuyên Quốc vương tộc liệt vào hạng nhất tội phạm truy nã. Nhưng là, tu vi của hắn cực cao, đạt đến hôn nguyên thân cửu trọng. Mà lại từ trước đến nay tung tích khó kiếm, dù cho là người vương tộc, cũng bắt hắn không thể làm gì. Lại không muốn, thế mà bị Tần Lạc Viêm ba người mời được, muốn đối với Hắc Thạch Phủ áp dụng diệt tuyệt sự tình. Khô Lâu Độc Tôn, chờ một lúc còn xin làm phiền ngươi, giúp chúng ta ngăn chặn Thạch Trầm. Một khi chúng ta giết chết Đồng Phong Tuyết, lập tức cùng ngươi tụ hợp, liên thủ đem Thạch Trầm giết chết. Tần Lạc Viêm nói ra, bọn hắn đối với Khô Lâu Độc Tôn không chỉ có là khách khí, còn có nồng đậm tính sợ kiêng kỵ. Người sau không chỉ có thực lực cao thâm, thủ đoạn cũng dị thường độc ác, một cái không cao hứng, sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Nhớ kỹ các ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Khô Lâu Độc Tôn thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Đây là tự nhiên. Mặc dù Tần Lạc Viêm gật đầu rất nhanh, khóe miệng lại là có chút run rẩy. Bọn hắn mặc dù thỉnh động Khô Lâu Độc Tôn, có thể trả ra đại giới, cũng không thể bảo là không lớn. Khô Lâu Độc Tôn công phu sư tử ngoạm, muốn ba bang đem hàng năm đoạt được tài phú, chắp tay đưa cho hắn năm thành. Năm thành. Hơn nữa còn là hàng năm. Đây quả thực là Khô Lâu Độc Tôn, quần quận không dứt chuyển vận rộng lượng tài phú. Nhưng là, vì giết chết Thạch Trầm cùng Đồng Phong Tuyết, Tần Lạc Viêm bọn hắn vẫn là đáp ứng. Vậy là tốt rồi. Khô Lâu Độc Tôn gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trong bóng đêm. Sau một khắc, Hắc Thạch Phủ hậu viện, vang lên kinh thiên động địa đánh nhau động tĩnh. Khô Lâu Độc Tôn đã ngăn lại Thạch Trầm, chúng ta cũng động thủ đi. Tần Lạc Viêm ba người nhìn nhau một chút, quyết nhiên xông vào Hắc Thạch Phủ. Trong đình viện, Đồng Phong Tuyết trước tiên liền phát hiện không thích hợp, ngẩng đầu thời khắc, liền nhìn thấy Tần Lạc Viêm ba người đối diện đánh tới. Rốt cục vẫn là nhịn không được muốn động thủ sao. Đồng Phong Tuyết hít sâu một hơi, một đao hướng phía giữa không trung chém giết đi qua. Một đao này, vận đủ toàn lực, đao quang bá liệt vô địch, phong mang vô tợ. Thế nhưng là, đao quang lại tại giữa không trung bị chấn nát. Tần Lạc Viêm ba người, mỗi người tu vi, đều đạt đến hôn nguyên bắt trọng, đều so Đồng Phong Tuyết mạnh hơn nhiều. Bây giờ, càng là liên thủ vào tới. Đồng Phong Tuyết làm sao có thể đủ ngăn cản. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền phun máu phè phè bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Đồng Phong Tuyết thân ảnh nện ở một tòa trên phong ốc, vùng phong ốc kia trực tiếp oanh đạp xuống đi. Mặt đất, tức thì bị ném ra thật to hố sâu. Đồng Phong Tuyết, muốn trách thì trách ngươi quá mức hung hăng ngang ngược, mới có thể dẫn tới họa sát thân. Tần Lạc Viêm nhìn qua phế tích, cười lạnh. Nghịch loạn chi thành, chỉ thuộc về chúng ta ba bang. Hắc Thạch Phủ đã trở thành quá khứ. Lưu Huyên nói ra. Chớ trì hoãn. Tốc chiến tốc thắng, đi cùng Khô Lâu Độc Tôn tụ hợp, giết chết Thạch Trầm mới tính hết thể đều kết thúc. Chu Kích thúc giục nói. Ba ba bá. Ba người thân ảnh tiềm lược, trong nháy mắt xuất hiện tại trên phế tích. Người đâu? Lưu Huyên nhìn qua không có một hai hố sâu, chân mày cau lại. Bên ngoài đều là nhân mã của chúng ta, hắn trốn không thoát. Chu Kích nói ra. Lấy Đồng Phong Tuyết tính cách, hắn cũng sẽ không trốn, hơn phân nửa là về phía sau viện tìm Thạch Trầm đi. Tần Lạc Viêm ánh mắt hướng về hậu phương nhìn lại, đã như vậy, vậy liền lớn nhỏ giết cả cụm. Đi. Hậu viện, nơi này đã sớm biến thành phế tích, phủ cận liên miên phòng ốc bị phá hủy rơi. Tại giữa không trung kia, hiện hiện nồng đậm màu xanh lá vụ mai, ở trong linh lực cuồn cuộn, hùng hồn bành trướng. Khô Lâu Độc Tôn, vẹn vẹn nghe cái tên này liền biết. Hắn tất nhiên am hiểu dùng độc. Cái kia màu xanh lá vụ mai, không chỉ có sức sát thương cực mạnh, lại độc tính bá liệt, phổ thông hôn nguyên thân võ tu, chạm đến tức tử. Lục vụ bao phủ trên mặt đất phía dưới, Thạch Trầm ngồi tại trên xe lăn, sắc mặt âm trầm ngưng trọng. Lấy tu vi của hắn, tuy không có bị lục vụ hạ độc chết, chỉ khi nào nhiễm đến, cũng sẽ phân tâm đi áp chế độc tính, bởi như vậy, chiến lực của hắn liền sẽ bị không ngừng suy yếu, cho đến cuối cùng chết thảm. Khô Lâu độc tôn, ngươi dám nhúng tay ta nghịch loạn chi thành sự tình. Thạch Trâm lạnh giọng quát. Ý thức hắn đến tình thế tính nghiêm trọng, không thể không chuyển ra Hắc Thạch lão nhân uy hiếp đối phương. Thạch Trâm, ngươi bộ này uy hiếp đối với người khác hữu dụng, đối với ta có thể không dùng. Khô Lâu độc tôn đứng tại trong vụ mai, âm trầm cười một tiếng, không nói đến Hắc Thạch lão nhân phải chăng có thể trở về, mặc dù hắn trở về, ta một kẻ độc hành võ tu, vốn biển là nhà, hắn đi đâu tìm ta. Ngự khí tông sư thủ đoạn, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chủ nhân cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới ngươi. Thạch Trâm nói ra, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới càng muốn trở thành hơn là ngự khí tông sư A. Khô Lâu độc tôn không chỉ có không coi e ngại, ngược lại cười nói, Tần Lạc Viêm bọn hắn thế nhưng là đáp ứng ta, hàng năm cho ta nghịch loạn chi thành một nửa lợi nhuận chia hoa hồng, có những tài nguyên tu luyện kia, ta trở thành ngự khí tông sư hy vọng, thế nhưng là tăng lên không ít. Cũng vào lúc này, Đồng Phong Tuyết cùng Tần Lạc Viêm bọn người, cơ hồ trước sau chân cùng đi đến hậu viện. Oanh! Thạch Trâm một quyền oanh kích mà ra, đem màu xanh lá vụ mai xé rách ra một đạo lỗ hổng, để Đồng Phong Tuyết đi vào bên cạnh hắn. Phong Tuyết, thương thế như thế nào? Thạch Trâm hỏi. Ta không sao. Đồng Phong Tuyết lau rơi vết máu ở khoe miệng, hắn không có cùng Tần Lạc Viêm bọn người cứng đối cứng giao phong, mà là thừa cơ thoát đi. Mặc dù bị thương, nhưng không tính nghiêm trọng. Cũng không phải Đồng Phong Tuyết nhát gan sợ phiền phức, mà là hắn biết, loại thời điểm này biện pháp tốt nhất, chính là cùng Thạch Trầm tụ hợp, thương nghị đối sách. Không có việc gì liền tốt. Thạch Trầm gật gật đầu, trợn ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Viêm ba người, cả giận nói, ba người các ngươi, đây là đang dẫn sói vào nhà, các ngươi coi là giết ta cùng Phong Tuyết, các ngươi liền còn có thể giống như kiểu trước đây, có được nghịch loạn chi thành sao. Vậy cũng dù sao cũng so ngồi đợi bị các ngươi tiêu diệt tốt. Tần Lạc Viêm nói ra, bọn hắn tự nhiên biết Khô Lâu độc tôn không dễ trêu chọc, nhưng ở bọn hắn xem ra, đây đã là lựa chọn duy nhất. Nếu không một khi Đồng Phong Tuyết trưởng thành, bọn hắn ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Đã như vậy, vậy liền giết. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, nhìn thấy Tần Lạc Viêm ba người kiên quyết thái độ, Thạch Trầm cũng đã mất đi nói thêm gì đi nữa hào hứng. Phong Tuyết, chờ một lúc ta sẽ cưỡng ép lưu lại bốn người bọn họ. Ngươi mang theo như hỏa thừa cơ rời đi, nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Thạch Trâm nhẹ giọng nói. Thạch bá, nghiêm trọng như vậy sao? Đồng Phong Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề, hắn mặc dù nghe qua Khô Lâu độc tôn danh hảo, nhưng không biết kỹ cụ thể chiến lược. Lại không muốn, ngay cả Thạch Trâm cường giả như vậy, đều không có lòng tin ứng đối. Chương 227, ngươi có phải hay không ngốc ca? Nếu là chính diện giao phong, ta hoàn toàn không sợ hắn. Nhưng Khô Lâu độc tôn âm hiểm xảo trá, sẽ không cho ta cơ hội. Thạch Trâm nói ra. Hắn dù sao hai chân đã đứt, hành động có nhiều bất tiện, rất khó đột phá vụ mai, thành công tiếp cận Khô Lâu độc tôn. Hắn chuẩn bị liều chết ngăn chặn Khô Lâu độc tôn bốn người, là Đồng Phong Tuyết tranh thủ rời đi cơ hội. Ầm ầm, kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Cái kia màu xanh lá vụ mai, trong nháy mắt liền mãnh liệt quay cuồng lên, hướng phía Thạch Trâm bao trùm xuống. Cũng ngay. Thạch Trâm song quyền tê động, hướng bốn phía không ngừng oanh kích. Quyền cương của hắn, lạnh lẽo mà bá đạo, còn ẩn chứa lăng lệ sát ý, đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, sắt thần thập nhị quyền. Cái kia vụ mai mặc dù có thể sợ, nhưng Thạch Trâm quyền cương càng thêm đáng sợ, rất nhanh liền bị đánh tan tung bay ra ngoài. Nhưng là, nguy cơ cũng không như vậy giải trừ. Vụ mai lại lần nữa mãnh liệt khi đi tới, Khô Lâu độc tôn cũng xuất thủ. Một cái đen kịt đầu lâu. Bước lên trên trời, đón gió căng phồng lên, rất nhanh trở nên như là sơn nhạc cỡ như vậy. Nặng nề lực các bách, để dưới đại địa chìm sụp đổ. Đồng thời, cái kia to lớn hắc khô lâu thất khổng bên trong, còn tại hướng ra phía ngoài tản mát lấy nhiều lần hắc khí. Loại kia hắc khí độc tính, so vụ mai càng thêm bá đạo. Ngoài ra, Tần Lạc Viêm ba người, cũng nhao nhao hướng Thạch Trầm xuất thủ, mỗi người đều vận dụng áp đáy hòm tuyệt kỹ. Lần này, Thạch Trầm lập tức áp lực đại tăng. Mà Đồng Phong Tuyết, tiến bộ của hắn mặc dù thần tốc, nhưng cùng Tần Lạc Viêm, Khô Lâu độc tôn bọn người so sánh, hay là tuổi còn rất trẻ quá yếu ớt, trận chiến đấu này, hắn căn bản không xen tay vào được. Cái này khiến Đổng Phong Tuyết trong lòng biệt khuất không gì sánh được, nhưng lại không thể làm gì. Nơi này chiến đấu động tĩnh mặc dù lớn, nhưng ba bang sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Hắc Thạch phủ bốn phía đều là nhân mã của bọn hắn. Cái kia vô số thân ảnh áo đen, tu vi thấp nhất đều đạt đến ngự linh cửu trọng. Ngoài ra, còn có đại lượng hôn nguyên nhất trọng cường giả. Vô luận là ai, phàm là tới gần nửa bước, đều là giết không tha. Mà bước vào Hắc Thạch phủ thân ảnh áo đen, phổ biến tu vi đều tại hôn nguyên tam trọng. Tiền viện, Đồng Như Họa lầu các dưới, hiện ra bảy đạo thân ảnh áo đen. Một người cầm đầu, trên mặt có một đầu thật sâu điệu đao sẹo, tu vi khí tức phóng xuất ra, thình lình đạt đến hôn nguyên ngũ trọng. Mà còn lại 6 người, cũng đều tại hôn nguyên tam trọng. Mà mục tiêu của bọn hắn, chính là Đồng Như Họa. Thạch Trầm lao giả kia, thực lực thật đúng là thâm hậu, Độc Tôn cùng ba vị bang chủ cùng nhau xuất thủ, thế mà đánh lâu không xong. Không sao. Đem Đồng Như Họa bắt giữ lấy hậu viện đi, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Hắc hắc. Đồng Như Họa thế nhưng là cái đại mỹ nữ nha. Biết ngươi đang suy nghĩ gì, ba vị bang chủ nói, vì nhiễu loạn Thạch Trầm cùng Đồng Phong Tuyết tâm tính, muốn chúng ta ở ngay trước mặt bọn họ, đem Đồng Như Họa cho lên. Ha ha ha. Quả nhiên là diệu kế a. Cầm đầu mặt thẻo trung niên, ngẩng đầu hướng trên lầu các nhìn lại, tà ác cười một tiếng. Đồng Như Họa đứng tại mái nhà con dưới, nghe đám người nói chuyện với nhau, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Trong mắt cũng hù dọa từng tia gợn sóng. Hậu viện đánh nhau động tĩnh cực lớn, hiển nhiên Thạch Trầm cùng Đồng Phong Tuyết đã tự thân khó đảm bảo, vô lực đi cứu nàng. Nàng đã rơi vào tuyệt cảnh. Đồng Như Họa trong tay, nắm lấy một thanh chùy thủ sắc bén, ánh mắt của nàng nhìn qua phương xa, nơi đó là Trầm Nguyên bí cảnh phương hướng, lẩm bẩm nói, về sau, liền không thể dạng này mỗi ngày nhìn qua ngươi. Bạch! Đồng Như Họa sắc mặt kiên quyết, huy động chùy thủ hướng phía trái tim của mình đâm tới. Cận kề cái chết, nàng cũng tuyệt đối không để cho Tần Lạc Viêm đám người âm như quỷ kế đạt được. Tốt quả quyết tiểu nha đầu. Mặt sẹo trung niên sắc mặt giật mình, muốn ngăn cản, dĩ nhiên đã không kịp. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh bay lượn mà tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, cho dù là những này hỗn nguyên thân cường giả, cũng chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, thân ảnh kia liền xuất hiện ở bên người Đồng Như Họa. Tại chùy thủ khoảng cách Đồng Như Họa trái tim, không cao hơn nửa tấc thời điểm, hắn cấp tốc vươn tay, một mực cầm thanh kia sắc bén chùy thủ. Bành! Hắn duỗi ra ngón tay, tại Đồng Như Họa trên trán nhẹ nhàng gảy một cái, có chút trách cứ nói, ngươi có phải hay không ngốc à? Tô! Tô! Đồng Như Họa nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Tô Tỉnh, cả người như bị sét đánh, ngu ngơ tại nguyên chỗ, cái kia mỹ lệ đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Một hồi chấn kinh, một hồi kinh hỉ, tinh xảo trên môi bên dưới lay động, nhưng Thủy Chung nói không ra lời. Hoa! Cuối cùng, Đồng Như Họa nhào trong ngực Tô Tỉnh, nghẹn ngào khóc giống lên, nàng huy động đôi bàn tay trắng như phấn, không ngừng đánh lấy Tô Tỉnh ngực, thân thể mềm mại run rẩy, kích động nói, ta liền biết ngươi sẽ không chết, ta liền biết ngươi sẽ không chết. Đó là... ta là ai a? Người ta đều gọi ta Đại Ma Vương. Đại Ma Vương như thế nào lại chết đâu? Tô Tỉnh ấm áp cười, còn tiện thể mở ra cho đùa. Chán ghét. Đồng Như Họa nín khóc mỉm cười, chợt nhớ tới đêm nay nguy cơ, vội vàng nói, đúng rồi. Ca ca cùng Thạch Bá bọn hắn. Ta cảm giác được. Yên tâm, có ta ở đây tự nhiên đều sẽ không có chuyện gì. Tô Tỉnh mỉm cười, của hắn linh hồn cảm giác lực, có thể đem bên trong phương viên mời giảm hết thể sự vật đều rõ ràng khống chế. Đối với Hắc Thạch phủ tình huống, đã sớm như lòng bàn tay. Nhìn qua mỉm cười Tô Tỉnh, Đồng Như Họa viên kia nỗi lòng lo lắng, đông nhiên liền an định xuống tới. Tựa hồ, chỉ cần có hắn tại, chỉ cần đợi ở bên cạnh hắn, cho dù là Diêm La địa ngục, cũng có thể an tâm tự nhiên. Phía dưới, mặt sẹo trung niên bọn người, cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Tô Tỉnh tên, nghịch loạn chi thành không ai không biết không người không hay, bọn hắn rất nhanh liền nhận ra được. Đây càng thêm để cho người ta rung động kinh hãi. Biến mất nửa năm, tại mọi người trong ấn tượng sớm đã chết đi Tô Tỉnh, không chỉ có còn sống, thế mà còn tại loại thời khắc mấu chốt này, chạy về. Mặt sẹo trung niên đám người trong lòng, nhấc lên từng đợt kinh đảo hải lãng. Tô, ngươi trở về thì như thế nào, ngươi không ngăn cản được Hắc Thạch phủ diệt vong cục diện, mà lại ngay cả ngươi cũng muốn tại tối nay táng thân. Mặt sẹo trung niên nghĩ đến Khô Lâu Độc Tôn. trong lòng lực lượng lập tức đủ rất nhiều. Thật sao? Ta nhìn tối nay hẳn là diệt vong, là ba bang mới đúng. Tô Tỉnh lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn mặt xẻo trung niên đám người thời điểm, trong lúc đó chuyển sang lạnh lẽo xuống dưới, thanh âm băng hàn mà nói, bất quá, tại diệt ba bang trước đó, mấy người các ngươi đi chết đi. Vừa rồi, những người này đối với Đồng Như Họa âu ngôn huế ngữ, Tô Tỉnh thế nhưng là nghe rất rõ ràng. Cái này khiến hắn cảm giác, phảng phất trong lòng nào đó dễ vẩy ngược bị xúc động, lập tức sát ý cùng tăng. Mà lại, Đồng Như Họa còn kém chút bởi vậy tự vẫn. Càng làm cho Tô Tỉnh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Vô luận loại nào, những người này ở trong mắt Tô Tỉnh, đều đã trở thành từng bộ băng lánh thi thể. Lui. Mặt xẻo trung niên bọn người quá sợ hãi, bọn hắn cảm giác không đến Tô Tỉnh tu vi khí tức, nhưng chỉ là Tô Tỉnh hiện thân lúc cái kia quỷ dị tốc độ, liền để bọn hắn cực kỳ kiên kỵ. Đi. Tại ta danh sách tất sát bên trong người, là có thể đi được rơi sao? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng. Bạch. Hắn thân ảnh lắc lư, biến mất tại trên lầu các. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở mặt xẻo trung niên bọn người trước người. Trong đêm tối, một vòng kiếm quang đống nhiên sáng lên. Chương 228, xương độc khắc tinh. Trong đêm tối, một vòng kiếm quang đống nhiên sáng lên. Mặt xẻo trung niên có hôn nguyên ngũ trọng tu vi, là chân chính cường giả. Thế nhưng là, dưới một kiếm này, hắn tất cả phản kháng đều là phí công, đều như là giấy giống như bị tùy tiện xé rách. Một kiếm này, sắc bén không gì sánh được, cực độ đáng sợ, quả thực là tử thần lấy mạng chi kiếm. A. Mặt xẻo trung niên kêu thê lương thảm thiết lấy, tứ chi của hắn đều bị chặt đứt, ngay cả thể nội nguyên hải đều phân liệt vỡ vụn. Xoẹt xoẹt. Ngay sau đó, lại là một đạo kiếm quang sáng lên, cái kia còn sót lại 6 người, không có chút nào ngoài ý muốn bị mạt sát. Nhưng là, một màn kế tiếp, lại làm cho mặt xẻo trung niên kinh hãi sợ hãi, thậm chí ngay cả đau nhức kịch liệt đều tạm thời quên đi. Tô Tỉnh đối với cái kia 6 cỗ thi thể, đại thủ một nắm, đột nhiên một quyền vung ra. Một tiếng ầm vang, quyền kinh hình thành một cỗ lực lượng dòng lũ, tràn ngập một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, đem cái kia 6 cỗ thi thể, oanh sắt tan thành mây khói. Ngươi là ma quỷ. Mặt xẻo trung niên tê cả da đầu, loại sinh mạng này vết tích bị triệt để bôi ngoại trừ chết đi, so biến thành phế nhân càng thêm đáng sợ. Tới phiên ngươi. Tô Tỉnh ánh mắt khóa chặt mặt xẻo trung niên, đồng dạng một quyền oanh sắt xuống. Không có chút nào ngoài ý muốn, biến thành phế nhân mặt xẻo trung niên, không có chút nào năng lực phản kháng, đồng dạng tan thành mây khói. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất, giết người thời điểm điên cuồng như vậy, tính cả đối phương thi cốt, đều cùng một chỗ hủy tiêu diệt. Nhưng là, trong lòng của hắn lửa giận, vẫn không có bình ổn lại. Mặt xẻo trung niên bọn người bất quá phụng mệnh làm việc, chân chính kẻ cầm đầu, là Tần Lạc Viêm ba người. Bạch! Tô Tỉnh phi thân hướng hậu viện lao đi. Là bởi vì những người kia, muốn đối với ta mưu đồ làm loạn, hắn mới sát ý như biển sao. Trên lầu các, Đồng Như Họa nhìn qua Tô Tỉnh bay lượn rời đi thân ảnh, cái kia hắc bảo thạch đồng dạng trong đôi mắt, dập dờn ra từng kia ngọt ngào ý cười. Hậu viện. Nơi này tình hình chiến đấu càng kịch liệt, Khô Lâu Độc Tôn, Tần Lạc Viêm bọn người cùng nhau xuất thủ, chèn ép thạch trầm cơ hồ khó mà thở dốc. Nếu là chính diện giao phong, hắn không đến mức chật vật như thế. Nhưng này cuồn cuộn như mây màu xanh lá vụ mai, còn có giữa không trung to lớn khô lâu bên trong chút xuống hắc khí, độc tính đều phi thường bá đạo, để thạch trầm tao ngộ phiền phức rất lớn. Thạch trầm, ngươi muốn liều chết hộ tống Đồng Phong Tuyết, Đồng Như Họa rời đi sao? Rất xin lỗi, kế hoạch của ngươi nhất định thất bại. Chúng ta chuẩn bị vạn toàn, như thế nào lại để cho các ngươi còn có sinh cơ? Trung thực nói cho các ngươi biết, đã có người đi tìm Đồng Như Họa. Rất nhanh nàng liền sẽ bị trói tới nơi này. Hắc hắc. Đêm hôm khuya khoắt này trình diễn một bức xuân cung đồ, có vẻ như cũng không tệ lắm a. Tần Lạc Viêm ba người, một mặt âm hiểm cười. Các ngươi Đồng Phong Tuyết giận không kèm được, Đồng Như Họa là nghịch lần của hắn, tuyệt đối không cho phép bị làm bẩn. Muốn chết. Thạch Trầm cũng là giận tí mặt, hắn xem Đồng Như Họa như là tôn nữ đồng dạng, ngày bình thường từ trước đến nay yêu chiều có thừa, đừng nói ngoại nhân. Cho dù là Đồng Phong Tuyết thật dám chọc giận Đồng Như Họa, đều sẽ bị Thạch Trầm gõ đầu hung hăng giáo huấn một lần. Ngay tại lúc này, toàn lực xuất thủ. Khô Lâu Độc Tôn trong hai mắt tinh quang đại thịnh, quát lên một tiếng lớn, giữa không trung đầu lâu ầm vang nện xuống, hắc khí kia cùng màu xanh lá vụ mai, càng lại như là sóng biển giống như quét sạch hướng thạch trầm. Đồng thời, Tần Lạc Viêm ba người cũng điên cuồng xuất thủ, thẳng bức thạch trầm chán yếu hại. Trong nổi giận thạch trầm, tâm cảnh xuất hiện lỗ thủng, phòng thủ cũng xuất hiện sơ hở. Mặc dù hắn bằng vào thâm hậu thực lực, đem chính diện thế công toàn bộ đánh tan, có thể hắc khí kia cùng màu xanh lá vụ mai, trong nháy mắt liền đi tới hắn cùng Đồng Phong Tuyết trước người. Hai loại độc tính bá đạo xương độc, vô luận là loại nào, Đồng Phong Tuyết một khi nhiễm phải, lập tức liền sẽ mất mạng. Mà thạch trầm cũng sẽ thân chịu trọng thương. Hèn hạ. Thạch trầm vì đó chán nản. Vô sỉ. Đồng Phong Tuyết nổi giận đùng đùng. Bọn hắn chỗ nào nhìn không rõ, Tần Lạc Viêm bọn người chính là đang lợi dụng Đồng Như Họa, nhiễu loạn tâm tính của bọn hắn. Thế nhưng là, mặc dù minh bạch, bọn hắn cũng vô pháp bình tĩnh, đó là bọn họ vải ngược. Chỉ mong có thể trên trời rơi xuống kỳ tích, để Như Họa hảo hảo sống sót. Đồng Phong Tuyết nhìn qua cấp tốc dùng để xương độc, không tự chủ được nhắm mắt lại. Nghĩ không ra ta thạch trầm, cuối cùng lại là kết cục này, ta chết như thế nào cũng không đáng kể. Lúc tuổi còn trẻ tạo bên dưới quá giết nhiều lục, đây là nên được báo ứng, chính là liên lụy Phong Tuyết cùng Như Họa. Thạch trầm lòng tràn đầy tự trách. Sau một khắc, trong tưởng tượng xương độc vọt tới một màn kia cũng không xuất hiện. Những cái kia mãnh liệt như sóng biển giống như xương độc, đồng nhiên cùng nhau dừng bước lại, sau đó cuốn ngược hướng giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Thạch trầm cùng Đồng Phong Tuyết nhao nhao một mặt kinh ngạc. Khô Lâu độc tôn, ngươi đang làm gì? Tần Lạc Viêm thần sắc căm trầm. Cơ hội như vậy ngàn năm một thở, cứ như vậy không công bỏ lỡ rơi hắn như thế nào cam tâm. Dù là Khô Lâu độc tôn hung danh hiền hách, hắn cũng không nhịn được muốn mắng người. Không phải ta làm. Khô Lâu độc tôn thần sắc, đồng dạng phi thường âm trầm, hắn tự nhiên minh bạch loại cơ hội này khó được, lại thế nào khả năng cố ý đổ nước. Đám người không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn thấy ở giữa không trung lơ lửng một ngụm đen thui chén bể, nhìn qua bề ngoài xấu xí, lại tản mát ra cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực. Chén bể như là cự kình hút nước, đem hắc khí cùng màu xanh lá vụ mai, hết thảy thôn phệ đi vào. Đây là thứ quỷ gì? Khô Lâu độc tôn hét dầm lên, hắc khí cùng màu xanh lá vụ mai là hắn đáng tự hào nhất vốn liếng. Đã mất đi hai thứ này, hắn cơ hồ là bị nhổ xong nanh vuốt lão hổ, lực uy hiếp lập tức đại giảm. Trước kia chén bể, chẳng khác gì là Khô Lâu độc tôn thiên địch khắc tinh. Tu vi của ta. Tần Lạc Viêm ba người, cũng nhao nhao la hoảng lên. Tại cái kia cố sức cắn nuốt bao trùm dưới, bọn hắn chợt phát hiện, tự thân tu vi đều có loại phá thể mà ra dấu hiệu. Mặc dù bị bọn hắn cưỡng ép ngăn chặn, có thể một thân thực lực, cũng gấp nhanh rút lại, hạ xuống đến hôn nguyên lục trọng. Mà ở trong hậu viện ương, Đồng Phong Tuyết lại kích động toàn thân run rẩy lên. Phong Tuyết, ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết cái bát kia chủ nhân? Thạch Trầm nghi ngờ nói. Hắn có thể nhìn ra, cái bát kia xuất hiện, tất nhiên là có người tại thao túng. Mà lại hắn cảm thấy, có thể có được chiếc kia thần kỳ bát người, hơn phân nửa là một vị cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều cường giả. Chẳng lẽ là Phong Tuyết ở bên ngoài lịch luyện lúc, kết giao xuống một vị cao nhân? Thạch Trầm cảm thấy kinh dị. Nhận biết. Lại há lại chỉ có từng đó là nhận biết, mà lại Thạch Bá ngươi cũng nhận biết. Đồng Phong Tuyết kích động nói. Ta cũng nhận biết. Thạch Bá càng thêm mê hoặc. Thạch Bá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đáp án. Đồng Phong Tuyết đống nhiên nở nụ cười. Hắn lần đầu tiên liền đã nhận ra, chiếc kia chén bể chính là Phệ Linh Hoàn, là thuộc về Tô Tỉnh Phệ Linh Hoàn. Ý vị này Tô Tỉnh rất có thể còn sống, đồng thời đi ra vực sâu, đồng thời tại bọn hắn sinh tử tồn vong thời khắc, kịp thời đổi tới. Bạch. Đồng Phong Tuyết ánh mắt chết đi, gắt gao nhìn chằm chằm hậu viện cửa vào. Ở nơi đó, một đạo thân ảnh quen thuộc, không chút hoang mang đi đến. Chương 229, thế cục nghịch chuyển. Tựa hồ, chạy tới rất kịp thời thôi. Tô Tỉnh đi vào hậu viện, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, hướng Đồng Phong Tuyết cùng Thạch Trầm cười nói. Ngươi cái tên này, ta liền biết là ngươi. Đồng Phong Tuyết cười ha hả. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là sẽ cho người kinh hỉ a. Thạch Trầm cũng cười đứng lên, hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Phệ Linh Hoàn chủ nhân, thế mà lại là Tô Tỉnh, đây quả thật là một phần kinh hỉ ngoài ý muốn. Tô, ngươi vậy mà không chết. Tần Lạc Viêm ba người, thần sắc kinh nghi bất định nhìn qua Tô Tỉnh. Không chết đâu. Có phải hay không rất thất vọng? Tô Tỉnh cười lạnh. Tay không khẽ vẫy, Phệ Linh Đoản liền trở xuống trong tay hắn, hư không một chỉ điểm ra, Đồng Phong Tuyết cùng Thạch Trầm lập tức không hề bị thôn phệ chi lực ảnh hưởng. Một màn này, lập tức để Tần Lạc Viêm bọn người trong lòng cảm giác nặng nề. Liền ngay cả Khô Lâu Độc Tôn, thần sắc cũng là chưa từng có ngưng trọng lên. Hắn màu xanh lá vụ mai cùng hắc khí không cách nào tiếp tục phong thích, để hắn không thể không trực diện Thạch Trầm sắt thần thập nhị quyền. Như không tất yếu, hắn không muốn chính diện giao phong. Thế cục, đống nhiên lập tức trở nên tế nhị. Sau một khắc, kinh khủng hơn một màn xuất hiện. Tô Tỉnh giơ lên Phệ Linh Đoản, quanh thân tu vi điên cuồng vận chuyển, linh lực như là cuồn cuộn nước sông, chen chúc mà vào Phệ Linh Đoản. Một tiếng ầm vang, một cỗ càng khủng bố hơn sức cắn nuốt từ Phệ Linh Đoản bên trong quét sạch mà ra. Làm sao có thể? Tần Lạc Viêm ba người, sắc mặt cùng nhau đại biến. Bọn hắn chợt phát hiện, tại cỗ này bỗng nhiên tăng cường thôn phệ chi lực dưới, tu vi của bọn hắn lần nữa hạ xuống, bị áp chế đến hôn nguyên ngũ trọng. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Khô Lâu Độc Tôn, trong mắt cũng hiện ra một vòng kinh hãi. Nguyên bản, hắn chỉ là xương độc không cách nào tiếp tục phóng thích, bản tôn chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể giờ phút này, theo sức cắn nuốt cùng tăng, hắn phát hiện liền ngay cả tu vi của hắn, đều bị suy yếu đến hôn nguyên bắt trọng. Thạch bá. Tô Tỉnh hô to một tiếng. Tốt. Thạch Trầm lĩnh hội hắn ý tứ, một quyền hướng phía Khô Lâu Độc Tôn đánh giết tới. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng quyền cương, ẩn chứa bành trướng lạnh lẽo sát ý, tương dạ không xé rách, nhấc lên 12 đạo khí lãng, chồng chất, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rảo sát hướng Khô Lâu Độc Tôn. Đáng giận. Khô Lâu Độc Tôn sắc mặt kinh hãi, vội vàng đem tôn này bộ xương màu đen biến hóa ra, ngăn cản tại trước người mình. Răng rác một tiếng, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, bộ xương màu đen liền vỡ vụn mà ra. Sau đó, quyền cương thế công vẫn như cũ cuồng mãnh, tiếp tục thẳng hướng Khô Lâu Độc Tôn. Dù là thời kỳ toàn thịnh, Khô Lâu Độc Tôn muốn hóa giải Thạch Trầm sắt thần thập nhị quyền, đều cần hao phí không ít khí lực, huống chi tu vi của hắn bị áp chế đến hôn nguyên bắt trọng. Một quyền này, đã đủ để muốn tính mạng của hắn. Sinh tử một đường bên trong, Khô Lâu Độc Tôn bao phủ tại trong áo bào đen hai mắt, đột nhiên sáng lên, hai đạo kim quang chói mắt bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, đánh vào quyền cương phía trên. Cái kia hai đạo kim quang, cùng Khô Lâu Độc Tôn bản thân khí tức không hợp nhau, lại thần thánh phi phàm, cường đại dị thường, thế mà đem quyền cương đánh tan mất rồi. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có không ít dư ba trùng kích trên người Khô Lâu Độc Tôn, để hắn phun ra một ngụm huyết tiễn. Thạch Trầm, núi không chuyển nước chuyển. Chúng ta sau này còn gặp lại. Còn có tiểu tử kia, lão phu sớm muộn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đại thế đã mất, Khô Lâu Độc Tôn bước xuống một câu, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trong bóng đêm. Một tôn hôn nguyên cửu trọng cường giả, muốn rời đi mà nói, ở đây không ai có thể chặn lại. Có thể để Thạch Trầm kinh nghi bất định là, cái kia cuối cùng xuất hiện hai đạo hoàng kim quang mang. Loại kia thần thánh khí tức, cùng vương tộc chấn tộc tuyệt học Kim Long huyền kình. Tựa hồ có chút tương tự. Chẳng lẽ, Khô Lâu Độc Tôn là người vương tộc? Thạch Trầm đem sự nghi ngờ này tạm thời đè xuống, ngẩng đầu nhìn phía Tần Lạc Viêm ba người. Như vậy đồng thời, cái kia kinh khủng thôn phệ phía dưới cũng cấp tốc rút lại, cuối cùng duy trì lúc trước cường độ, đem Tần Lạc Viêm ba người tu vi, áp chế ở hôn nguyên lục trọng. Đây không phải Tô Tỉnh đang cố ý đổ nước, cũng không phải tu vi của hắn không chịu nổi tiêu hao. Đặt chân hôn nguyên thân về sau, hắn tu vi trở nên không gì sánh được thâm hậu, thôi động Phệ Linh Đoản mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng không có trước đó khoa trương như vậy. Nguyên nhân chân chính là, tại Phệ Linh Đoản dưới đáy, xuất hiện một vết nước. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, Phệ Linh Đoản uy năng, đủ để đem hôn nguyên cửu trọng võ tu, cũng để thấp ba cái cảnh giới, nhưng bây giờ xem ra, là chuyện không thể nào. Không nói đến hôn nguyên cửu trọng cường giả, thủ đoạn rất nhiều, tu vi lại cực kỳ thâm hậu. Phệ Linh Đoản bản thân là không trọn vẹn đồ vật, thôn phệ chi lực thả ra quá nhiều, cái này không trọn vẹn pháp khí sẽ bị hao tổn, thậm chí cuối cùng hoàn toàn báo hỏng. Tô Tỉnh âm thầm đem không tốt lực đạo. Dứt khoát Khô Lâu Độc Tôn bị kinh sợ quá lớn, không có phát hiện những này liền đã hốt hoảng thoát đi. Bằng không, thật đúng là sẽ xuất hiện điểm phiền phức. Mà Tần Lạc Viêm ba người, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Khô Lâu Độc Tôn lâm trận bỏ chạy. Không thể nghi ngờ đem bọn hắn đặt mình vào tại nguy hiểm nhất hiểm cảnh. Vẹn vẹn Thạch Trầm một người chiến lực, liền để bọn hắn khó mà ứng đối. Huống chi, bọn hắn tu vi còn bị áp chế đến hỗn nguyên lục trọng. Đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, để bọn hắn hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Đi! Ba người đã sớm bắt đầu sinh thoái ý, giờ phút này chỉ muốn thoát ly phệ linh đoạn phạm vi khống chế. Ba ba bá! Ba người chia ra ba đường, hướng ba phương hướng chạy gấp tới. Bọn hắn liên minh, vốn cũng không phải là thùng sắt một khối, ba bang từ trước đến nay tranh đấu không ngớt. Bây giờ đại nạn lâm đầu, tự nhiên riêng phần mình bay. Còn muốn chạy? Có dễ dàng sao như vậy? Thạch Trầm song quyền tê động, hướng Lưu Huyên cùng Chu Kích giết đi qua. Kinh khủng quyền cương, như là cuồn cuộn kinh lôi xé rách bầu trời đêm, trong nháy mắt liền oanh sát tại hai người trên lưng. Còn chưa thoát ly phệ linh đoạn phạm vi hai người, tu vi còn tại hôn nguyên lục trọng, chỗ nào chịu được Thạch Trầm sắt thần thập nhị quyền. Bành bành! Hai người thân thể, tại cái kia cố kinh khủng quyền cương phía dưới, bị xé nứt vỡ nát. Mà này nháy mắt chỉ hoán về sau, Tần Lạc Viêm cũng đã đi vào phệ linh đoạn phạm vi khống chế khu vực biên giới. Lưu Huyên cùng Chu Kích, chết có ý nghĩa a? Vì ta tranh thủ sinh cơ. Tần Lạc Viêm trong mắt lộ ra vẻ ước ao, hắn đã thấy hy vọng sống sót. Nhưng là, hắn phát hiện vô luận hắn làm sao ra tốc, vẫn như cũ đều ở phệ linh đoạn khống chế biên giới, từ đầu đến cuối không cách nào triệt để thoát khỏi. Chuyện gì xảy ra? Tần Lạc Viêm không khỏi quay đầu, liền nhìn thấy Tô Tỉnh đã cầm trong tay phệ linh đoạn đuổi theo đi ra. Muốn chết? Tần Lạc Viêm thần sắc lạnh lẽo. Hắn e ngại Thạch Trầm, cũng không đại biểu hắn e ngại Tô Tỉnh. Cứ việc người sau triển lộ ra thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, có thể ở trong mắt Tần Lạc Viêm, từ đầu đến cuối không có chân chính trưởng thành, còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Thạch Trầm hành động bất tiện, muốn đuổi theo kích ta không có bất kỳ khả năng nào nữa, vừa vặn đem tiểu tử này dẫn xuất đi giết. Tần Lạc Viêm hạ quyết tâm về sau, liền hướng phía trước tiếp tục bay lượn. Trong đêm tối, hai bóng người từ nóc nhà bên trên phi tốc phi nước đại, thân thể bọn họ nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, bất quá trong chốc lát, liền đi tới nghịch loạn chi thành bên ngoài. Trên cánh đồng hoang, Tần Lạc Viêm dừng bước, quay người cười gần nói, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Đối với Tô Tỉnh, hắn có thể nói là hận thấu xương. Cũng bởi vì người sau xuất hiện, làm rối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch, để Khô Lâu độc tôn chật vật đào tẩu, để Lưu Huyên cùng Chu Kích song song bị gạt bỏ. Mà đối với phệ linh đoạn, Tần Lạc Viêm tại kiêng kỵ không hiểu đồng thời, trong lòng vừa giận nóng lên. Chương 230, vướt rồng. Hắc Thạch Phủ. Đồng Phong Tuyết chuẩn bị lao ra, hiệp trợ Tô Tỉnh thời điểm, lại bị Thạch Bá ngăn lại. Thạch Bá, Tần Lạc Viêm tu vi tuy bị áp chế, nhưng cũng có hôn nguyên lục trọng. Đồng Phong Tuyết không thể không nhắc nhở. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, Hắc Thạch bên ngoài phủ những nhân mã kia, đều là ba bang tinh nhuệ. Không đem bọn hắn tiêu diệt, hậu hoạn vô tận. Thạch Bá nói ra. Thế nhưng là Đồng Phong Tuyết tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng hắn lo lắng hơn Tô Tỉnh an nguy. Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Thạch Bá lắc đầu, nói ra, ngươi liền không có phát hiện, Tô Tỉnh truy kích Tần Lạc Viêm thời điểm, tốc độ kia nhanh chóng, đạt đến 200m một cái trước mắt. Còn có, tên kia ngay cả vực sâu đều không có vây khốn hắn, chỉ là Tần Lạc Viêm, lại coi là cái gì. Thạch Bá vô vô Đồng Phong Tuyết bả vai, liền rời đi đi tìm Đồng Như Hòa đi. 200m một cái trước mắt. Khá lắm. Đồng Phong Tuyết âm thầm tắt lưỡi, cho dù là hắn, khoảng cách 200m một cái trước mắt, cũng có đoạn khoảng cách. Bình thường, chỉ có tu vi đạt tới hôn nguyên lục trọng, mới có thể bắn ra tốc độ như vậy, nhưng cũng không thể bền bỉ. Thạch Bá nói rất đúng, vượt sâu đều khốn không được tên kia, huống chi là Tần Lạc Viêm. Vậy ta trước hết đem ba bang nhân mã giải quyết, lại đi tìm hắn đi. Đồng Phong Tuyết hạ quyết tâm, liền nâng đao xông ra Hắc Thạch Phủ. Tối nay, Hắc Thạch Phủ kém chút diệt vong, Đồng Như Họa suýt nữa gặp nạn, đều để hắn đối với ba bang người, căm thủ đến tận xương tủy. Người bên ngoài ngựa, tu vi cao nhất là Hỗn Nguyên ngũ trọng, còn lại lấy Hỗn Nguyên nhị tam trọng, Ngự Linh cửu trọng chiếm đa số. Lấy Đồng Phong Tuyết Hỗn Nguyên lục trọng chiến lực, đơn giản chính là mãnh hổ nhào vào trong bầy cừu. Ngoài thành, Tần Lạc Viêm quay người, ánh mắt rơi ở trong tay Tô Tỉnh phệ linh đoạn bên trên, ánh mắt không tự chủ được lửa nóng. Cái bắt này, ngay cả Hỗn Nguyên cửu trọng cường giả tu vi, đều có thể áp chế, nhất định là một kiện không trọn vẹn pháp khí, ta nếu là chiếm được, chẳng lẽ có thể cùng Khô Lâu độc tôn loại cường giả kia chống lại. Tiểu tử này đêm nay làm hỏng đại sự của ta, nhưng có cái bắt này làm bồi thường, ngược lại là cũng đáng được. dù là ta không thể trở về nghịch loạn chi thành, sau này cũng có thể hoành hành không sợ. Cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, cái bắt này, chính là ta hậu phúc. Tần Lạc Viêm ngẩng đầu, lộ ra sâm nhiên sắc cơ. Cùng hắn giống nhau, Tô Tỉnh mặc dù nhìn như bình tĩnh, có thể trong đồng tử cũng là lượn lờ lấy nồng đậm sắc cơ. Nhằm vào Đồng Như Họa kế hoạch, là ngươi nghĩ ra được. Tô Tỉnh trầm giọng hỏi. Tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, bằng vào Lưu Huyên cùng Chu Kích cái kia hai cái mãng phu, sao có thể nghĩ ra như vậy tuyệt diệu kế hoạch. Tần Lạc Viêm có chút ngẩng đầu lên, một mặt cao ngạo. Vậy ngươi liền tan thành mây khói đi. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, trong tay huyết tức cổ kiếm, hướng Tần Lạc Viêm trong nháy mắt đâm tới. Cùng lúc trước so sánh, kiếm mang không còn là màu nâu, mà là trở nên một mảnh đen kịt. Đây là lực lượng càng thêm nội liễm dung luyện dấu hiệu. Đen kịt kiếm mang cùng đêm tối hòa làm một thể, cho người ta thâm thúy không lường được hương vị. Chiêu thức mặc dù đơn giản, lại phong tỏa ngăn cản Tần Lạc Viêm tất cả đường lui. Đáng sợ hơn chính là, Tần Lạc Viêm phát hiện tại Tô Tỉnh huy kiếm trong nháy mắt, trong cơ thể hắn bắt cổ lực lượng xen lẫn dung hợp, gào thét lên chui vào kiếm mang kia bên trong. Cuối cùng, để kiếm khí màu đen kia bên trong ẩn chứa lực lượng, đạt đến một cái cực đoan trình độ khủng bố, để Tần Lạc Viêm quanh thân lỗ chân lông, cũng không khỏi tự chủ co vào, phảng phất thừa nhận áp lực lớn lao. Tám lực điệp ra. Tần Lạc Viêm trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cho dù là hắn, đều không có đạt tới loại này vò ý độ cao. Tiểu tử này, đơn giản chính là cái quái vật. Tần Lạc Viêm thu hồi lòng khinh thị, không dám có chút chủ quan, trực tiếp liền vận dụng tuyệt kỹ thành danh, cực phẩm linh thuật Lạc Vũ Thiên Hoa. Ầm ầm. Theo Tần Lạc Viêm tu vi toàn diện phóng thích, phương viên mấy trăm dặm chi địa, bầu trời lập tức mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Đột nhiên, bàng bạc mưa to chút xuống. Mỗi một giọt mưa rơi, đều ẩn chứa uy năng kinh khủng, bọn chúng không có rơi vào trên mặt đất, mà là cùng nhau phóng tới Tô Tỉnh. Đồng dạng cực phẩm linh thuật, trong tay Tần Lạc Viêm thi triển, so trong tay Tần Kha, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Không hổ là đứng đầu một bang. Dù là tu vi bị ép đến hôn nguyên lục trọng, cũng không tốt đối phó. Bất quá, dạng này giết, mới được xưng tụng thống khoái. Tô Tỉnh động, kiếm khí màu đen chém giết mà xuống, đem vô số giọt mưa, đánh bay lật tung ra ngoài. Nhưng là, lại có càng nhiều giọt mưa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chen chúc mà tới. Những giọt mưa kia ở giữa không trung, nội bộ hình thái biến hóa ngàn vạn, khi thì hiển hiện đao thương kiếm kích, khi thì lại biến thành quyền cước bàn tay. Xem ra, cái này Lạc Vũ Thiên Hoa tại cực phẩm linh thuật bên trong, cũng coi như được là siêu quần bạt tụy tồn tại. Đã như vậy, vậy liền thử một chút lá bài tẩy kia. Ầm ầm. Tô Tỉnh tu vi, tại lúc này toàn diện phong thích, trong cơ thể hắn nguyên hải, nhấc lên vô cùng vô tận sóng biển ngập trời. Sau một khắc, Tô Tỉnh phần bụng đống nhiên quang mang hào phóng, một cái vướt rồng ló ra, cấp tốc phóng đại. Trong nháy mắt, vướt rồng liền như là như núi cao lớn nhỏ. Cổ lão cứng cáp, sinh động như thật, lộ ra khó mà khó lường uy năng. Giang giác. Nương theo lấy vướt rồng đột nhiên một nắm, cái kia vô cùng vô tận giọt mưa, hết thể vỡ vụn tan rã. A. Tần Lạc Viêm ngẩng đầu, nhìn qua cái kia bao trùm xuống to lớn vướt rồng, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bành. Vướt rồng đem Tần Lạc Viêm giữ tại lòng bàn tay, đột nhiên vừa dùng lực, người sau liền bị cái kia cố kinh khủng tuyệt luân lực lượng nghiền ép tan thành mây khói. Hô hô. Tô Tỉnh ngồi chồm hổm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trên mặt của hắn hiện hiện một vòng thật sâu tái nhợt. Thật lâu, hắn mới cảm giác thân thể dần dần khôi phục sức mạnh. Vuốt rồng kia thuộc về hắn nguyên hải bên trong tôn này thần thánh cự long. Hắn tại trong động quật khổ tu mấy tháng, võ ý đạt tới 8 lực điệp ra về sau, liền cảm giác được có thể sơ bộ vận dụng vuốt rồng uy năng. Lần này cũng là hắn lần đầu nếm thử. Một kích này uy năng, không để cho hắn thất vọng, dù cho là Tần Lạc Viêm cường giả loại này, cũng trực tiếp tan thành mây khói. Uy năng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng mang tới tiêu hao, nhưng cũng là cực lớn. Sau một kích, ta cơ hồ không sức tái chiến. Xem ra, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể vận dụng đuốt rồng này. Tô Tỉnh dãy rủa lấy bò dậy, phủi nhẹ mồ hôi trên trán, đem Tần Lạc Viêm rơi trên mặt đất không gian tinh thạch nhặt lên. Trên tường thành, một bóng người phi tốc lướt xuống, sau đó không lâu Đồng Phong Tuyết liền chạy tới. Tần Lạc Viêm đâu? Đồng Phong Tuyết hỏi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói ra, khắp nơi đều là. Cái gì? Một cái Tần Lạc Viêm sẽ rất khó đối phó, còn tới chỗ đều là. Đồng Phong Tuyết một mặt hồ nghi nhìn chung quanh. Đúng vậy a, Hôi Phi Yên gì thôi. Đúng vậy, liền đến chỗ đều là. Tô Tỉnh cười nói. Nóa, đùa nghịch ta đây. Đồng Phong Tuyết trợn trắng mắt, nhưng trong lòng dị thường rung động. Mặc dù Tần Lạc Viêm tu vi bị áp chế, nhưng cũng có lấy Hôn Nguyên lục trọng chiến lực. Mà Tô Tỉnh, bất quá mới vào Hôn Nguyên thân. Vậy mà đem Tần Lạc Viêm oanh sắt tan thành mây khói. Điều này có ý vị gì? Đồng Phong Tuyết hít sâu một hơi, nói, ngươi cái tên này, sẽ không phải đặt chân lục cấm lĩnh vực à. Chương 231, Phát Tài. Lục cấm. Từ xưa đến nay, Định Xuyên quốc đều không người đặt tới. Vậy đơn giản chính là cái truyền thuyết. Phàm là đặt chân lục cấm người, đều là thiên tài trong thiên tài, là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Xem như thế đi. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hắn oanh sát Tần Lạc Viêm, vận dụng vuốt rồng, nếu như bằng vào tự thân chiến lực, có thể hay không giết chết Tần Lạc Viêm, hắn cũng không có nắm chắc. Bất quá, Tần Lạc Viêm cũng không phải đồng dạng Hỗn Nguyên lục trọng, hắn bất quá là tu vi bị áp chế đến cấp bậc kia, nhưng hắn võ ý cùng còn lại phương diện, đều so với bình thường Hỗn Nguyên lục trọng mạnh hơn rất nhiều. Tính như vậy, nếu như là bình thường Hỗn Nguyên lục trọng, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể một trận chiến. Người khác đột phá tới Hôn Nguyên thân, cấm kỵ chiến lực đều sẽ ngã xuống. Ngươi cái tên này, đi ngược lại con đường cũ, không ngã phang dài. Đồng Phong Tuyết cảm khái nói. Cũng bất quá miễn cưỡng bước vào lục cấm bậc cửa mà thôi, đường phải đi còn rất dài. Tô Tỉnh nói ra. Hắn thành công tạo nên ra hoàn mỹ ngàn mạch, đồng thời dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị chúc phúc. Bản thân tu luyện lại là vạn khí hợp lưu quyết loại này cường đại công pháp. Đủ loại tăng theo cấp số cộng đứng lên, hắn tại đột phá đến Hôn Nguyên thân thời điểm, tiềm lực mới có thể điên cuồng bộc phát, nhất cử bước vào lục cấm bậc cửa. Không đề cập tới những chuyện này, quá đả kích người. Đồng Phong Tuyết cười khổ lắc đầu, ôm Tô Tỉnh bả vai, nói, đi. Chúng ta về nghịch loạn chi thành, đêm nay uống thật sảng khoái. Không được. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ta muốn rời khỏi nghịch loạn chi thành. Hiện tại. Đồng Phong Tuyết nao nao. Hiện tại. Tô Tỉnh rất khẳng định gật gật đầu. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Kỳ thật không có chuyện gì. Sư phụ dù chết, uy danh vẫn tại. Trong thời gian ngắn còn không người dám đến nghịch loạn chi thành lỗ mãng. Đồng Phong Tuyết nói ra. Cần biết, trong Trầm Nguyên bí cảnh, Tô Tỉnh đem Định Xuyên quốc các đại thế lực, cơ hồ hết thể đắc tội. Hắn như vẫn lạc, đương nhiên sẽ không lại nổi lên phong ba. Mà tối nay, Hắc Thạch phủ náo ra lớn như vậy động tĩnh, hắn còn sống tin tức, tất nhiên đã dò dỉ ra ngoài. Loại này trọng đại tính tin tức, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên, truyền vào các đại thế lực trong thai. Đến lúc đó, các đại thế lực làm sao có thể tiếp tục bình tĩnh xuống dưới, vô luận vì mặt mũi hay là phát tiết lửa giận, đều sẽ nhằm vào hắn bố trí xuống trùng điểm sát cục. Có thể nói, sau này vô luận Tô Tỉnh xuất hiện ở nơi nào, báo tố đều sẽ đi theo ở đâu. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn tiếp tục lưu lại nghịch loạn chi thành, không thể nghi ngờ sẽ liên lụy đến Đồng Phong Tuyết bọn người. Ý ta đã quyết. Tô Tỉnh thần sắc kiên định, vô vô Đồng Phong Tuyết bả vai, nói, yên tâm đi. Ta cũng không phải quả hờ mềm, ai muốn bóc ta, trước tiên cần phải cân nhắc một chút tự thân có đủ hay không cứng rắn. Tốt ta. Cái kia Khô Lâu độc tôn, ngươi cũng muốn làm tâm, tối nay ngươi hỏng chuyện tốt của hắn, hắn tất nhiên đối với ngươi ghi hận trong lòng. Đồng Phong Tuyết biết không khuyên nổi Tô Tỉnh, đành phải nhắc nhở hắn coi chừng, cuối cùng lại nói, Thạch Bá trước đó nói với ta, cái kia Khô Lâu độc tôn cuối cùng trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, cùng vương tộc chấn tộc tuyệt học Kim Long huyền kình khí tức tương tự, ngươi muốn tâm lý nắm chắc. Vương tộc sao? Tô Tỉnh ánh mắt có chút lạnh lẽo, hắn rời đi nghịch loạn chi thành, còn có một cái mục đích. Đó chính là muốn đi vương đô, giải cứu mẫu thân. Mà mẹ của hắn, bị cầm tù tại vương tộc pháp khí khốn long tháp bên trong. Hắn cùng vương tộc, sớm muộn sẽ đụng vào nhau. Thay ta hướng như họa tạm biệt. Còn có, Hắc Thạch lão nhân di thể, ta đem hắn an táng tại trong vực sâu. Tô Tỉnh nói xong, hướng Đồng Phong Tuyết phất phất tay, quay người hướng phương xa đi đến. Đồng Phong Tuyết mắt tiễn hắn rời đi, cho đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Mới quay người trở về nghịch loạn chi thành. Tối nay, ba bang nhất định hủy diệt. Sau đó, nghịch loạn chi thành cách cục, sẽ triệt để đạt được cải biến. Đồng Phong Tuyết trở về sau, đem Tô Tỉnh rời đi tin tức, trước tiên cáo chi Thạch Bá cùng Đồng Như Họa. Thạch Bá yên lặng gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Tô Tỉnh vội vã rời đi nguyên nhân. Đồng Như Họa tâm tư linh lung, cũng hiểu biết Tô Tỉnh ý tứ. Ca, chúng ta đem nghịch loạn chi thành kinh doanh tốt, tương lai nói không chừng có thể trở thành hậu thuẫn của hắn. Đồng Như Họa ngẩng đầu, trong bình tĩnh dưới ánh mắt, nổi lên một cô mánh liệt sóng cả. Tốt. Đồng Phong Tuyết gật gật đầu, nâng đao đi ra Hắc Thạch Phủ, hắn phải dùng võ lực nghiêm túc ba bang dư nghiệt, trọng lập nghịch loạn chi thành quy tắc. Giữa rừng núi trên một mảnh đất trống, dâng lên từ từ đống lửa. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, yên lặng điều tức, mấy cái canh giờ trôi qua, trạng thái dần dần khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó, hắn đem Tần Lạc Viêm không gian tinh thạch đem ra. Rầm rầm. Đầu tiên đập vào mi mắt, là như núi trồng giống như huyền tinh. Tô Tỉnh kiểm kê hoàn tất về sau, không khỏi âm thầm tắt lưới. Không hổ là đứng đầu một bang, quả nhiên giàu chảy mỡ, vẹn vẹn mang theo người huyền tinh. Lại có hơn 50 triệu Tô Tỉnh đem huyền tinh chuyển rời đến Thái Hư Linh Hoàn bên trong, liền bắt đầu xem vật phẩm còn lại. Ngoại trừ huyền tinh, làm cho người ta chú ý nhất chính là rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo, phẩm chất cực tốt đan dược chữa thương. Ngoài ra, còn có nguyên một ao nham tâm tinh hoa. Những vật này cộng lại giá trị, Tô Tỉnh sơ bộ tính ra một phen, thế mà cũng đạt tới mấy ngàn vạn huyền tinh. Xem ra, ta lần này là phát tài. Tô Tỉnh thật sâu cảm thán. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào thành hàng trên giá sách, phía trên kia trưng bày không phải sách, mà là linh thuật. Phẩm chất thấp nhất giai, cũng là trung phẩm linh thuật, lại số lượng thưa thớt. Nhiều nhất là thượng phẩm linh thuật, bên ngoài võ tu thiên kim khó cầu thượng phẩm linh thuật, nơi này lại có trọn vẹn trên trăm loại. Ngoại trừ thượng phẩm linh thuật, còn có mấy quyển cực phẩm linh thuật. Bạch! Quang mang lóe lên. Tô Tỉnh trong tay liền xuất hiện mấy cái chân quý thụ thuật ngọc giản. Ngọc giản này cũng không phải là bản dập, mà là nguyên thủy phiên bản, có thể phục chế thác ấn nhiều lần, giá trị cực cao. Thiên Tàn Phong Y Yệ, cực phẩm linh thuật, hòa mình pháp cùng công sát làm một thể, tốc độ như gió, giết người ở vô hình. Tu luyện nhập môn yêu cầu, võ ý đạt tới 4 lực điệp ra. Minh Giao thuật, cực phẩm linh thuật, có thể diễn hóa xuất một đầu u minh mãng giao. Hắn thực lực cùng võ tu tu vi có quan hệ, hỗn nguyên thân võ tu, diễn hóa xuất u minh mãng giao, thực lực cao nhất có thể so với cửu văn dị thú. Tu luyện nhập môn yêu cầu, võ ý đạt tới 5 lực điệp ra. Lạc Vũ Thiên Hoa, cực phẩm linh thuật, thế công biến ảo khó lường, giọt mưa hình thái ngàn vạn, vô luận quần chiến cùng độc chiến đều phi thường sử dụng, chính là cực phẩm linh thuật bên trong siêu quần bản tụy tồn tại. Tô Tỉnh đem những này cực phẩm linh thuật xem hoàn tất, hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút đứng lên. Mỗi bản cực phẩm linh thuật đều là vạn kim khó cầu tồn tại, cho dù là các đại thế lực cũng đều vì chi phong thưởng. Nhưng mà, hắn lại đạt được dòng giã ba quyển. Vô luận là Thiên Tàn Phong Y Diệ, Minh Giao Thuật hay là Lạc Vũ Thiên Hoa đều cực kỳ cường đại. Trong đó, Lạc Vũ Thiên Hoa càng là cực phẩm linh thuật bên trong siêu quần bạt tụy tồn tại. Có những này cực phẩm linh thuật, ta tổng hợp chiến lực nhất định có thể đề cao không ít, cái kia Tần Lạc Viêm, đưa ta một trận đại lễ. Tô Tỉnh mỉm cười, đem Lạc Vũ Thiên Hoa cầm trong tay. Chương 232, kinh khủng lĩnh hội tốc độ. Lạc Vũ Thiên Hoa, tại cực phẩm linh thuật bên trong cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Không chỉ có thế công kéo dài không dứt, đồng thời hình thái ngàn vạn, biến hóa khó lường. Lấy Tần Lạc Viêm có tài phú cùng địa vị, hắn đều đem môn này cực phẩm linh thuật xem như tuyệt kỹ thành danh, từ điểm này, cũng có thể nhìn ra Lạc Vũ Thiên Hoa không tầm thường. Nếu không có Tô Tỉnh vận dụng đuốt rồng chi huy, Tần Lạc Viêm bằng vào Lạc Vũ Thiên Hoa, cũng không phải là liền không khả năng chiến thắng Tô Tỉnh. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không chuẩn bị tu luyện Lạc Vũ Thiên Hoa. Lộ tuyến của hắn cùng người khác khác biệt, từ hắn dung hợp linh thuật bắt đầu, hắn liền đi lên một đầu tự sáng tạo linh thuật đường. Hắn trong hệ thống linh thuật, nó hạch tâm bộ phận là Long Ngâm Kiếm Pháp. Nếu bàn về uy lực, Long Ngâm Kiếm Pháp tạm thời xác thực không bằng Lạc Vũ Thiên Hoa. Nhưng là, Long Ngâm Kiếm Pháp dung hợp Tô Tỉnh đối với võ đạo rất nhiều cảm ngộ, lại lấy nhiều môn linh thuật tinh túy bộ phận, nền móng chắc cô không gì sánh được, tương lai trưởng thành không gian to lớn. Hiện nay Long Ngâm Kiếm Pháp chỉ có một cố ý cảnh tại, cũng không có cụ thể chiêu thức. Kiếm khí màu đen chỉ là lực lượng nội liễm dung luyện sau một loại bộc phát. Mà một khi Long Ngâm Kiếm Pháp có được cụ thể chiêu thức, dù là vẹn vẹn một thức, Tô Tỉnh cũng có đầy đủ lòng tin, để Long Ngâm Kiếm Pháp uy lực đạt tới cực phẩm linh thuật cấp độ. Ta có hay không có thể đem Lạc Vũ Thiên Hoa bên trong tinh túy bộ phận, dung luyện đến Long Ngâm kiếm pháp bên trong, từ đó diễn luyện ra thức thứ nhất. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Tô Tỉnh liền rốt cuộc gáp chế không đi xuống. Nhưng là, cũng muốn thận trọng đối đãi. Mỗi một môn cực phẩm linh thuật, đều bác đại tinh thâm, muốn rút ra đưa ra tinh túy bộ phận, dung luyện đến Long Ngâm kiếm pháp bên trong. Cái này so đơn thuần tu luyện cực phẩm linh thuật, độ khó còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nếu như là trước đó, ta muốn làm đến điểm ấy, gần như không có khả năng. Nhưng là bây giờ, ta có được linh hồn cảm giác lực, năng lực phân tích cường đại, võ ý cũng đạt tới 8 lực điệp ra, ngược lại là thế nhưng nếm thử một phen. Nghĩ thầm tức động, Tô Tỉnh mở ra thụ thuật ngọc giản, bắt đầu quan sát Lạc Vũ Thiên Hoa. Muốn đem Lạc Vũ Thiên Hoa tinh túy, dung nhập vào Long Ngâm kiếm pháp bên trong, đầu tiên bước đầu tiên, chính là muốn ngộ ra Lạc Vũ Thiên Hoa. Ông! Thu thuật ngọc giản bên trong, thiên địa tối tăm mở mịt một mảnh, đột nhiên, bàng bạc mưa to chút xuống. Cái kia ngàn ngàn vạn vạn giọt mưa, ẩn chứa khó lường uy năng, phảng phất thiên binh thiên tướng từ chân trời đánh rớt xuống. Vâng! Giọt thứ nhất nước mưa rơi trên mặt đất, lập tức vang lên lôi cổ tiếng đánh. Sau đó, giọt thứ hai nước mưa, giọt thứ ba nước mưa, ầm ầm, nương theo lấy ngàn vạn đạo nước mưa rơi xuống, tiếng vang đinh thai nhức óc, giống như quần quận kinh lôi từ bên thai xẹt qua, càng giống là thiên quân vạn mã cùng một chỗ lao nhanh. Cố khí thế kia, kéo dài không dứt, vô cùng vô tận, khủng bố vô địch. Cái này Lạc Vũ Thiên Hoa, quả nhiên bác đại tinh thâm, dù cho là Tần Lạc Viêm, cũng không có đưa nó hoàn toàn ngộ ra, bằng không mà nói. Ta thậm chí không kịp vận dụng đuốt rồng chi huy, liền đã thân chịu trọng thương. Tô Tỉnh rung động thật sâu. Dựa theo suy đoán của hắn, Tần Lạc Viêm cũng chỉ có thể đem Lạc Vũ Thiên Hoa huy lực, thi triển ra 8 thành tả hữu. Tuy nói, Tần Lạc Viêm tu vi cao thầm, đạt đến hôn nguyên bắt trọng, chịu đựng được Lạc Vũ Thiên Hoa mang tới to lớn tiêu hao. Nhưng là, hắn võ ý không quá quan, chỉ có 7 lực điệp ra. Mà dựa theo Tô Tỉnh suy tính, muốn đem Lạc Vũ Thiên Hoa huy lực toàn bộ phát huy ra, võ ý cần đạt tới 9 lực điệp ra. Nếu như chỉ dựa vào võ ý, ta cũng khó có thể hiểu thấu đáo cái này Lạc Vũ Thiên Hoa, nhưng ta có được linh hồn cảm giác lực, có thể đền bù chỗ thiếu hụt này. Đồng thời, ta chỉ là lấy nó tinh túy, dung nhập vào Long Ngâm kiếm pháp bên trong. Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực khuyết tán ra. Sau một khắc, cái kia hàng ngàn hàng vạn giọt mưa, liền nhao nhao chiếu rọi đến trong óc của hắn. Mỗi một giọt mưa rơi, đều ẩn chứa khác biệt áo nghĩa, tựa hồ cũng là một cái độc lập bộ phận, mà tất cả mưa rơi tương liên đứng lên, lại sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, dẫn đến uy năng tăng lên gấp bội. Linh hồn cảm giác lực trô biến thái, tại lúc này đạt được thể hiện. Người khác lĩnh hội môn này cực phẩm linh thuật, chỉ có thể tuần hoàn tiến dần, một lần lĩnh hội một viên giọt mưa. Mà Tô Tỉnh, hắn duy nhất một lần liền cùng lúc tìm hiểu thêm 100 viên giọt mưa. Cứ như vậy, tốc độ tiến bộ của hắn chẳng khác gì là người khác gấp 100 lần. Không chỉ có như vậy, bởi vì hắn võ y đạt đến 8 lực điệp ra, hắn đồng thời tìm hiểu thêm 100 viên giọt mưa, so người khác lĩnh hội một viên giọt mưa tốc độ, còn muốn lên rất nhiều. Cái này khiến Tô Tỉnh lĩnh hội Lạc Vũ Thiên Hoa tốc độ, cuối cùng đạt tới một cái mức làm người nghe kinh hãi. Bình minh. Phương Đông chân trời, một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. Linh hồn cảm giác lực quả nhiên chỗ tốt vô tận. Vẹn vẹn một ngày một đêm thời gian, ta thế mà liền nắm giữ Lạc Vũ Thiên Hoa tinh túy áo nghĩa, ước chừng bù đắp được người khác mấy năm khổ tu. Ừm, có người tới gần, nhân số cũng không ít, có mười mấy cái thôi. Nhìn lại tu vi của bọn hắn, thế mà đều đặt chân hôn nguyên thân, còn có một vị hôn nguyên lục trọng cao thủ. Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực huyết tán ra, bên trong phương viên mười dám hết thảy, hắn đều như lòng bàn tay, so con mắt còn tốt hơn làm rất nhiều. Tới thật đúng lúc. Vậy liền bắt các ngươi đến luyện tay một chút. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn cảm nhận được những người kia sát khí trên người, tự nhiên biết kẻ đến không thiện. Bất quá, bằng vào thực lực của đối phương, còn chưa đủ lấy để hắn tránh lui thoát đi. Giữa rừng núi, hơn 10 vị hôn nguyên thân cường giả cùng một chỗ hành tẩu, bọn hắn tản ra khí tức, có thể xưng khủng bố, để chung quanh dị thú, đều tuôn rơi run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Bao Chấn Hải, ngươi xác định Tô Tỉnh là hướng phương hướng này đi. Hành tẩu bên trong, vị kia hôn nguyên lục trọng cường giả, hướng bên người một người hỏi. Tên là Bao Chấn Hải trung niên, tu vi cũng đạt tới hôn nguyên ngũ trọng, nghe vậy gật gật đầu, nói, Lý Nam Hành, ta vạn phần xác định. Chỉ mong tin tức của ngươi không có lầm, nếu không chúng ta sẽ phải một chuyến tay không. Tên là Lý Nam Hành hôn nguyên lục trọng cường giả, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một vòng cực nóng. Bọn hắn có đến từ nghịch loạn chi thành, có đến từ thế lực chung quanh, cùng chung mục tiêu, đều là Tô Tỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai chữ, ăn cướp. Tô Tỉnh ở trên đấu giá hội triển lộ kinh người tài phú, để rất nhiều hôn nguyên thân cường giả vì đó động dung. Mà tu vi thực lực của hắn, đối với người trẻ tuổi đến nói, có đầy đủ lực uy hiếp. Nhưng là, đối với hôn nguyên thân cường giả nhưng không có. Trong mắt bọn họ, Tô Tỉnh Thủy Chung vẫn là cái kia không có triệt để trưởng thành thiếu niên. Nhưng bọn hắn cũng không có chủ quan, lần này xin mời động một vị hôn nguyên lục trọng cường giả áp trận. Dưới tình huống bình thường, đổi lại bất luận một vị nào thiên tài yêu nghiệt, dù là đặt chân hôn nguyên thân, cũng vô pháp cùng cố này chiến lược chống lại. Chỉ là, Tô Tỉnh xưa nay không có thể theo lẽ thường ước đoán. Hành tẩu bên trong, Lý Nam Hành vị này hôn nguyên lục trọng cường giả, đống nhiên dừng bước. Phía sau hắn mọi người tại trong sự nghi hoặc ngẩng đầu, liền nhìn thấy ở phía trước trên một dốc núi, một bóng người hơi có vẻ tản mạn đứng ở nơi đó, hắn thân thể thon dài, tướng mạo thanh tú, tuổi không lớn lắm, tu vi lại phi thường thâm hậu. Không phải Tô Tỉnh, lại là người nào? Chư vị, tìm ta có gì muốn làm? Tô Tỉnh ánh mắt nhìn quanh đám người, khẽ mỉm cười nói. Chương 233, mưa màu xám. Tô Tỉnh bình tĩnh tự nhiên, khí độ thong dong, một bức chờ đợi hồi lâu bộ dáng. Cái này khiến Lý Nam Hành bọn người, nguyên bản chuẩn bị xong lý do thoái thác, không biết như thế nào mở miệng lại nói đi ra. Lúc đầu, bọn hắn hẳn là thợ săn, Tô Tỉnh là con mồi mới đúng. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh bộ dáng kia, ngược lại càng giống là cái thợ săn, mà bọn hắn liền như là những cái kia một đầu đụng vào bẫy dập con mồi. Tiểu tử, ngươi đã sớm biết chúng ta muốn tới. Bao Trấn Hải trầm giọng nói. Cũng không có nhiều sớm, bất quá chờ nửa khắc đồng hồ tả hữu. Tô Tỉnh nói ra, các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, tìm ta có gì muốn làm. Cái này Bao Trấn Hải nhất thời không nói gì. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Lý Nam Hành có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Bao Trấn Hải, ngắm nhìn bốn phía nói, hắn nhiều nhất, bất quá mới vào hôn nguyên thân, ngay cả hôn nguyên nhất trọng cũng không tính, các ngươi còn gì phải sợ. Tiểu tử, rõ ràng nói cho ngươi, chúng ta là đến ăn cướp. Không chỉ có ăn cướp, còn thuận tiện lấy mạng chó của ngươi. Lý Nam Hành hôn nguyên lục trọng tu vi phong xuất ra, phối hợp lời của hắn, lập tức để còn lại hôn nguyên thân cường giả, tâm thần an định xuống tới. Chúng ta nhiều như vậy hôn nguyên thân cường giả, chẳng lẽ còn sợ tiểu tử kia hay sao? Đúng rồi. Mọi người một ngụm nước miếng, đều có thể dìm nó chết. Tiểu tử, thức thời liền ngoan ngoãn giao ra không gian tinh thạch, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Một đám hôn nguyên thân cường giả, âm trầm lộ ra sắc cơ. Cảnh tượng như vậy thoạt nhìn vẫn là đầy đủ doa người. Nhưng ngay cả vực sâu loại kia hiểm cảnh đều trải qua Tô Tỉnh, hiển nhiên không đem những này để ở trong lòng. Hắn cúi đầu, nhẹ vô về trong tay huyết tức cổ kiếm, lẩm bẩm nói, nếu người ta chủ động đưa tới cửa, vậy liền để ngươi ăn no nê đi. Huyết tức cổ kiếm thông linh, lập tức hưng phấn mà tiếng rung. Tiểu tử này không coi ai ra gì. Giết hắn. Cùng tiến lên. Tô Tỉnh không nhìn. Để một đám hôn nguyên thân cường giả, cảm giác nhận lấy trắng trợn khiêu khích, lập tức sát khí tăng nhiều. Đám người tu vi phóng thích, hướng phía Tô Tỉnh vô giết tới. Lấy hôn nguyên thân cường giả tốc độ, điểm ấy khoảng cách cơ hồ là chớp mắt liền đến. Mà Tô Tỉnh, cũng tại lúc này nhấc lên huyết tức cổ kiếm, một kiếm vung ra ngoài. Kiếm khí màu đen, giống như giải lụa, hướng phía giữa không trung hôn nguyên thân cường giả quần cuộn cuốn tới. Sau một khắc, những kiếm khí kia lẫn nhau ngưng tụ tập kết, diễn hóa thành từng mai mưa màu xám nhỏ, thành hơn ngàn vạn mai giọt mưa hạ xuống thời điểm. Giữa không trung, lập tức rơi ra một trận mưa màu xám. Bành! Một tên hôn nguyên nhị trọng cường giả, đưa tay nâng quyền, hướng một viên hướng về hắn giọt mưa đánh giết tới. Nhìn như nhu nhược giọt mưa, lại tại trong lúc đống nhiên, bắn ra cực kỳ đáng sợ lực lượng, vô tình sẽ rách quyền cương của hắn, đồng thời đem hắn toàn bộ cánh tay đánh nát bấy. A, cơ hồ tại đồng thời, địa phương còn lại cũng vang lên trận trận tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều hôn nguyên thân cường giả đều gặp giọt mưa công kích. Những giọt mưa kia hư hư thật thật, có ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có có lại vừa chạm vào liền nát, không có chút nào uy lực có thể nói. Mặc dù như thế, tại cái này ngắn ngủi thời gian qua một lát bên trong, khí thế hung hung hơn 10 vị hôn nguyên thân cường giả, liền có mấy người mệnh tang tại chỗ, mười mấy người thân chịu trọng thương. Đây là cái gì linh thuật, làm sao lại quỷ dị như vậy? Hư bên trong mang thực, thực bên trong dấu hư, quỷ dị khó dò, kinh ra ta một thân mồ hôi lạnh. Một đám hôn nguyên thân cường giả, thần sắc kinh nghi bất định lên núi trên sườn núi nhìn lại, nhìn thấy cái kia lâm vào trong trầm tư Tô Tỉnh, trong lòng lại hiện ra từng luồng khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác. Lực lượng cần duy trì một cái vi diệu cân bằng, mới có thể trường tồn giọt mưa bên trong. Mỗi một mai giọt mưa, đều hẳn là rót vào lực lượng, sẽ không có hư thực mà nói. Lần đầu thi triển một thức này, Tô Tỉnh có rất nhiều địa phương đều chưa thành thục. Nhưng giờ phút này, đầu óc của hắn giống một kiện dụng cụ tinh vi, không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi thức kia, đem rất nhiều thiếu hụt dần dần hoàn thiện. Đồng nhiên, hắn giơ tay lên, thể nội linh lực gấp ủ mà ra thời khắc, lại là một kiếm vung ra ngoài. Bầu trời lần nữa rơi ra mưa màu xám, ngàn vạn đạo giọt mưa, hướng phía một đám hôn nguyên thân cường giả hạ xuống. Lại tới, đám người thần sắc nghiêm túc lại khẩn trương, tu vi toàn diện bộc phát, toàn lực đối kháng rơi xuống giọt mưa. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vang vọng toàn bộ sơn lâm. Giọt mưa tựa như sóng lớn tại đảo xa, tu vi hơi người, bị đào thải săn giết, hạng người tu vi cao thầm, mới có thể tiếp tục còn sống. Theo đông đảo thi thể nằm ngang ở địa, mùi máu tươi dần dần tỏ khắp mà ra. Người còn sống sót, thần sắc cũng không thoải mái, nhìn qua trên sườn núi đạo thân ảnh kia, trong mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Hắn đang lợi dụng chúng ta tôi luyện một môn linh thuật, bây giờ lâm vào minh ngộ trạng thái. Hôn nguyên ngũ trọng bao trấn hải nói ra. Vừa rồi giọt mưa, toàn bộ nội ẩn lấy lực lượng cường đại, tốc độ tiến bộ của hắn nhanh chóng, không kịp ngăn cản nữa hắn, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Muốn thông qua chúng ta tới tôi luyện linh thuật. Quả thực là muốn chết. Mọi người cùng nhau giết tới. Hôn nguyên lục trọng Lý Nam Hành nói xong, liền dẫn đầu lên núi sườn núi vọt tới. Có tôn này cường giả mở đường, sau lưng đám người lực lượng cũng đủ rất nhiều, vội vàng nhao nhao đuổi theo. Chém. Tô Tỉnh hai con ngươi khép hờ bên trong, đưa tay lại là một kiếm rơi xuống, vậy được hơn ngàn vạn giọt mưa, lại lần nữa tùy theo đánh xuống. Trong cơ thể hắn khí thế, cũng tại lúc này liên tục tăng lên, như là cái kia chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc. Những giọt mưa kia xé rách không khí, đánh nát mảng lớn thổ địa. Lập tức, bao quát Lý Nam Hành ở bên trong, một đám hôn nguyên thân cường giả, trên mặt nhao nhao lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn từ giọt mưa kia bên trong, cảm nhận được so trước đó càng cường đại hơn lực sát thương. Bọn hắn không thể không dừng bước lại, nghiêm chỉnh mà đợi ứng đối những giọt mưa kia. Giọt mưa, giống như tử thần hóa thân đồng dạng, duệ không thể đỡ, vô cùng vô tận. Rất nhiều người thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã một mệnh ô hô. Ầm ầm. Lấy dốc núi là đường phân cách, phía dưới vài trăm mét chi địa, biến thành tu la địa ngục, bên trong xác chết khắp nơi, tầng đất nứt ra, không có một ngọn cỏ. Mà đứng tại trung ương vị trí Lý Nam Hành, nhìn qua bên người đã không có một ai, sắc mặt không còn là âm trầm, mà là nồng đậm kinh hãi cùng sợ hãi. Ngươi đặt chân lục cấm. Lý Nam Hành cả kinh kêu lên. Theo cái này âm thanh kêu sợ hãi, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, gật đầu nói, theo Long Ngâm kiếm pháp thức thứ nhất sinh ra, hẳn là có thể nói như vậy. Ta không ăn cướp ngươi, chúng ta tài phú toàn bộ đều cho ngươi, thả ta một con đường sống. Lý Nam Hành khẩn cầu nói, ta có thể không có thèm các ngươi điểm này huyền tinh. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, như vậy đi. Ngươi có thể tại ta Long Ngâm kiếm pháp thức thứ nhất bên trong sống sót. Ta liền không giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn một kiếm hướng Lý Nam Hành chém giết ra ngoài. Nhất thời, đầy trời giọt mưa lại lần nữa hiện hiện, lần này những giọt mưa kia, không còn là không có kết cấu gì tản mạn trạng thái, mà là dần dần có ngưng tụ tổ hợp xu thế. Đây là cái gì linh thuật, vì sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Lý Nam Hành sợ hãi kêu lấy triệt thoái phía sau, nhưng màu xám giọt mưa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi theo tới. Chương 234, Kiếm Như Vũ. Làm cho Lý Nam Hành kinh ngạc nhất, không phải giọt mưa tốc độ, mà là uy lực của nó. Cùng lúc trước so sánh, lần này giọt mưa uy lực mạnh hơn, cho dù là hắn loại này hôn nguyên lục trọng cường giả, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Một tiếng ầm vang, giọt mưa hình thành một dòng lũ lớn, đem Lý Nam Hành đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Tô Tỉnh bay lượn mà đến, quanh thân khí thế vẫn tại kéo lên, thân ở giữa không trung, lại là một kiếm rơi xuống. Kế đám kia Hỗn Nguyên Thân cường giả đằng sau, Tô Tỉnh lại bắt đầu cầm Lý Nam Hành tôi luyện Long Ngâm kiếm pháp thức thứ nhất. Lý Nam Hành dù sao đặt chân Hỗn Nguyên lục trọng, muốn giết chết hắn độ khó hay là khá lớn, cái này cũng chính hợp ý ta, nếu như hắn không trải qua đánh, tôi luyện kiếm pháp hiệu quả mới có thể giảm bớt đi nhiều. Tô Tỉnh một bên đuổi theo, một bên lục lọi kiếm pháp, đem bên trong bỏ sót từng bước một hoàn thiện lấy. Tốc độ của hắn toàn diện bạo phát, so Lý Nam Hành còn nhanh hơn một đường, người sau căn bản không thoát khỏi được hắn. Khi Lý Nam Hành thật vất vả ngăn cản bên dưới kéo dài không dứt giọt mưa, Tô Tỉnh lại là một kiếm bổ tới, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Khi kiếm thứ 10 lúc rơi xuống, uy lực của nó so với kiếm thứ nhất, tăng lên trọn vẹn hơn 2 lần. A Tô Tỉnh, ngươi liền chưa từng nghĩ tới thả ta sinh lộ, ngươi chỉ là tại bắt ta luyện kiếm. Lý Nam Hành nhìn qua cái kia đánh xuống xuống giọt mưa, trong mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Đánh xuống một tiếng, khi cái kia ngàn vạn đạo giọt mưa, oanh kích trên người Lý Nam Hành lúc, cái kia khủng bố tuyệt luân lực lượng buộc phát ra, lập tức đem hắn thân thể chấn chia 5 x 7. Nhìn qua một màn này, Tô Tỉnh không có lòng sinh thương hại. Cả hai vốn không oan không thù, nhưng những người này không chỉ có muốn đánh cướp hắn, còn tuyên bố muốn giết chết hắn, nếu như không phải hắn thực lực hơn người, đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Long Ngâm kiếm pháp thức thứ nhất, bây giờ cũng coi như sơ bộ luyện thành, nếu thoát thai ra Lạc Vũ Thiên Hoa, vậy liền đem thức thứ nhất này, liền mệnh danh là kiếm như vũ đi. Bất quá, thức thứ nhất này kiếm như vũ uy lực, còn không có chân chính đại thành, như giọt mưa do màu xám chuyển hóa thành màu đen, đó mới xem như chân chính luyện thành, đến lúc đó uy lực sẽ còn tăng cường rất nhiều. Lý Nam Hành mặc dù đặt chân Hôn Nguyên lục trọng, nhưng không có tu luyện qua cực phẩm linh thuật, nếu không muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối với Lý Nam Hành vì sao không có tu luyện cực phẩm linh thuật, Tô Tỉnh cũng không ngoài ý muốn. Cực phẩm linh thuật tương đương chân quý, đại đa số võ tu đều không có cơ hội đi tu luyện. Chỉ có những đại tông môn đại thế lực kia đi ra cường giả, mới có thể người mang cực phẩm linh thuật. Đây cũng là vì gì, rất nhiều người tránh phá đầu, đều muốn gia nhập thế lực lớn tông môn nguyên nhân, có tông môn làm hậu thuẫn, đi tới chỗ nào đều sẽ tài trí hơn người, mà trong tông môn tài nguyên tu luyện, lại sẽ để cho thực lực bọn hắn tăng nhiều, tiềm lực đạt được hoàn mỹ khai phát. Tô Tỉnh lướt lên một tòa khá cao sân phong, nhìn ra xa hướng phương xa. Sau đó nhảy xuống sân phong, hướng phía trước chạy đi. Mục tiêu của hắn, chính là Định Xuyên Vương Đô. Hắn hôm nay, thực lực tăng nhiều, đã có tư cách đi nếm thử cứu mẹ sự tình. Ngoại giới, một ngày một đêm qua ở giữa, Tô Tỉnh còn sống trở về tin tức, đã triệt để truyền ra. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Phổ La đại chúng bọn họ, chỉ là cảm khái cùng sợ hãi thán phục. Mà các đại thế lực, hiển nhiên không cách nào tiếp tục bình tĩnh xuống dưới. Cựu đỉnh Sơn đại trưởng lão Đào Dược Thực, Trượng Kiếm Môn đại trưởng lão Tiêu Sơn Đấu, cơ hồ trong cùng một lúc rời đi tông môn. Vương Đô, Triệu Gia đương đại tộc trưởng đệ Triệu Duệ Phong, từng được trao tặng thần võ đại tướng quân Phong Hào, tự mình tiếp kiến Đào Dược Thực cùng Tiêu Sơn Đấu. Chắc hẳn, Triệu tướng quân cũng nhận được tiểu xuất sinh kia không có chết tin tức đi. Tiêu Sơn Đấu đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ừm. Triệu Duệ Phong gật gật đầu. Song mắt hổ bên trong hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng, nói, vân không tay cụt mối thù, ta Triệu ra binh sĩ chi nộ hỏa, đều cần bắt hắn máu tươi để tế điện. Một phàm sẽ không không công chết mất, ta Cửu đỉnh Sơn muốn tiểu xuất sinh kia cho hắn trốn cùng. Đào Dược Thực sát cơ mênh mông nói ra, kỳ thật, cũng không vẹn vẹn ba nhà chúng ta, muốn giết tiểu xuất sinh kia đi. Tiêu Sơn Đấu nói ra, có ý riêng. Tiêu trưởng lão, ta minh bạch ngươi nói. Triệu Duệ Phong lắc đầu, nói ra, liên quan tới thập tam vương tử kết cục bi thảm, vương tộc đã phong tỏa tin tức, bằng vào ta đoan chừng, bọn hắn vì mặt mũi suy nghĩ, sẽ không gióng trống khua chiêng đối với tiểu xuất sinh kia làm cái gì. Vương tộc cứ tính như vậy. Tiêu Sơn Đấu một mặt kinh ngạc. Đương nhiên sẽ không. Triệu Phong Duệ cười lạnh, thái tử cùng quốc quân, như thế nào cứ như vậy nhẹ nhõm bỏ qua cho tiểu xuất sinh kia. Trên mặt nổi bất động thanh sắc. Nhưng vụng trộm tất nhiên sóng cả mãnh liệt. Triệu gia cùng vương tộc từ trước đến nay đồng khí liên trì, Triệu Duệ Phong đã nói như vậy, Tiêu Sơn đấu cũng liền an tâm. Vương tộc khống chế cả tòa Định Xuyên quốc, là danh xứng với thực vương, nếu như bọn hắn ám sát một người, dễ dàng dễ như trở bàn tay. Vương tộc làm thế nào, chúng ta không cần hỏi đến, nhưng là ba nhà chúng ta, cũng có thể liên thủ hành động một lần. Triệu Phong Duệ nói ra. Ồ! Tiêu Sơn đấu mỉm cười, Triệu tướng quân có ý nghĩ gì, đều có thể nói ra. Lệnh treo giải thưởng. Ba nhà chúng ta, liên thủ tuyên bố lệnh treo giải thưởng, một bản cực phẩm linh thuật, cộng thêm 10 triệu huyền tinh, đủ để cho vô số võ tu điên cuồng. Triệu Duệ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Sơn đấu cùng Đào Dược Thực, nói, không biết hai vị, ý như thế nào. Ta đồng ý, quyển kia cực phẩm linh thuật, có thể do ta cựu đỉnh sơn ra. Đào Dược Thực lập tức nói, Sở Mộc Phàm bị giết, bọn hắn cựu đỉnh sơn tổn thất thảm trọng nhất, đối với Tô Tỉnh đơn giản hận ý ngập trời. Tốt. Tiêu Sơn đấu gật gật đầu, bọn hắn trượng kiếm môn tổn thất, hoàn toàn không thể so với cựu đỉnh sơn nhỏ. Kiếm bát bị giết, tông môn đệ tử tinh nhuệ tử thương đông đảo, liền ngay cả kiếm nhất đều suýt nữa vẫn diệt. Dưới trọng thường, tất có dũng phu. Đến lúc đó tiểu xuất sinh kia, mặc kệ trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị tìm ra. Không sai. Bất quá tiểu xuất sinh kia tốc độ phát triển kinh người, bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Lý do an toàn, ba người chúng ta hẳn là riêng phần mình dẫn đội, tự mình đi tìm kiếm tiểu xuất sinh kia hạ lạc, một khi tìm tới, lập tức đem hắn giết chết rơi. Vậy liền làm như vậy. Ừ. Tiểu xuất sinh kia coi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, nhưng là hắn làm sao biết, hắn cho dù từ trầm nguyên bí cảnh bên trong sống sót, cũng sẽ gặp sự điên cuồng của chúng ta bắt giết. Ba người thương nghị hoàn tất về sau, cái này ba tôn quyền cao chức trọng cường giả, liền tự mình dẫn đội, rời đi vương đô. Mà lệnh treo giải thưởng, càng là trước tiên bị tuyên bố ra ngoài. Cực phẩm linh thuật, cộng thêm 10 triệu huyền tinh. Vô luận loại nào, đều đủ để vô số võ tu vì đó phong thưởng. Trong lúc nhất thời, đại lượng võ tu đi ra cửa chính, hoặc đi vượt sâu hẻm núi, hoặc đi u ám sơn lâm, khắp nơi tìm kiếm lấy Tô Tỉnh hạ lạc. Mà những này, bất quá là cựu đỉnh sơn, trượng kiếm môn, Triệu gia liên thủ cách làm. Vương tộc trong bóng tối sắc cơ, mới là chí mạng nhất, nhưng cụ thể rất đáng sợ, lại không người nào có thể nói rõ. Bởi vì, phàm là bị vương tộc khóa chặt ám sát mục tiêu, không có một cái nào thành công sống sót. Cái gọi là trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Cả tòa Định Xuyên quốc đều là vương tộc, bọn hắn một lòng muốn giết một người, chẳng khác gì là tử thần tại tuyên cáo tử kỳ của ngươi đến. Chương 235, Nham Thành. Định Xuyên quốc, phân đông, nam, tây, bắc bốn cảnh, lấy ngàn mà tính thành trì, tọa lạc tại trên mặt đất rộng bao la bát ngát, ngoại trừ không thể tu luyện người bình thường, võ tu số lượng cũng được xưng tụng nhiều vô số kể. Mà tứ đại tông môn cũng tự nhiên đều phân bố tại bốn cảnh bên trong. Đông cảnh Cựu Đỉnh Sơn, nam cảnh Văn Hoa Cốc, tây cảnh Trượng Kiếm Môn, bắc cảnh Lạc Sơn Tông. Nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Sơn Tông tới gần tây bắc hai cảnh giao giới khu vực, mà Nghịch Loạn Chi Thành ở vào bắc cảnh trung ương. Ngoài ra, Giải Hoa Ngữ chỗ giải ra, khống chế Định Bắc 13 thành, ở vào đông bắc hai cảnh chỗ giao giới. Mà Định Xuyên quốc vương đô thì tại vị trí trung ương nhất. Tô Tỉnh từ Nghịch Loạn Chi Thành xuất phát, một đường xuôi nam, mục tiêu trực chỉ vương đô. Bất quá, hắn cũng không có vội vã đi đường. Mặc dù cứu mẹ sốt ruột, nhưng hắn cũng biết mài đào không bằng đốn tuổi công đạo lý. Nếu như thực lực bản thân không tốt, cho dù đến vương đô, cũng khó có thể có tư cách. Tô Tỉnh một bên tu luyện, một bên đi đường, cũng là không cảm thấy buồn thẻ. Mà theo Cửu Đỉnh Sơn, Trượng Kiếm Môn, Triệu gia liên thủ đem lệnh treo giải thưởng tuyên bố xuống dưới về sau, đại lượng võ tu đi ra thành trì, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Tô Tỉnh. Trong đó, lấy bắc cảnh võ tu mưu cầu danh lợi nhất. Tô Tỉnh rời đi Nghịch Loạn Chi Thành về sau, trong thời gian ngắn tự nhiên còn tại bắc cảnh, vậy bọn hắn cầm tới treo giải thưởng cơ hội, tự nhiên là lớn nhất. Ngoại trừ bắc cảnh võ tu, địa phương khác võ tu, cũng chen chúc hướng bên này chạy đến. Trong lúc nhất thời, bắc cảnh trở nên phi thường náo nhiệt, cơ hồ khắp nơi đều là võ tu thân ảnh. Mấy ngày sau, hành tẩu bên trong Tô Tỉnh, đống nhiên dừng bước. Của hắn linh hồn cảm giác lực, để hắn có thể nắm giữ chung quanh trong 10 dặm hết thể sự vật. Đây đã là hôm nay nhóm người ngựa thứ 4 đi. Những người này đều đang tìm cái gì đâu. Ngoại trừ số lớn nhân mã, còn có không ít độc hành võ tu, từng cái tựa hồ cũng đều đang tìm kiếm lấy cái gì. Chẳng lẽ nói, trong mảnh rừng núi này có bảo vật gì xuất thế? Tô Tình lắc đầu, biểu thị không quá lý giải. Loại này không hiểu, vẹn vẹn duy trì không đến nửa ngày, Tô Tình trong mắt liền lộ ra một tia chợt hiểu. Đều cho ta cẩn thận một chút tra tìm, Trượng Kiếm Môn, Cửu Đỉnh Sơn, Triệu gia hôm nay lệnh treo giải thưởng có biến động, phàm là có thể phát hiện người thức tỉnh, liền có thể cầm tới cái kia 10 triệu huyền tinh. Chỉ cần chúng ta phát hiện Tô Tình, đến lúc đó liền có thể đi nhận lấy treo giải thưởng, có cái kia kết xù huyền tinh, chúng ta liền có thể mua sắm linh thuật các loại tài nguyên tu luyện, đến lúc đó thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Ha ha ha! Linh hồn cảm giác lực, để Tô Tình đem vài dặm bên ngoài một đội nhân mã nói chuyện với nhau âm thanh, rõ ràng cảm giác được. Cặp mắt của hắn khẽ híp một cái, một sợi hàn mang bắn ra mà ra. Lệnh treo giải thưởng sao? Nguyên lai ta chính là cái kia bảo vật. Đều muốn tìm tới ta, cầm treo giải thưởng sao? Vậy liền nhìn xem các ngươi có hay không mệnh kia, đi hưởng thụ những cái kia huyền tinh tài phú. Hắc hắc! Trượng Kiếm Môn, Cựu Đỉnh Sơn, Triệu Gia, thế mà liên thủ đối với ta hạ đạt lệnh treo giải thưởng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Tỉnh trầm mặc hướng phía trước đi đến. Cứ việc tại linh hồn cảm giác lực dưới, hắn có thể phát giác được chung quanh trong 10 dặm nhất cử nhất động. Thế nhưng là, hắn cũng không có tranh né. Liên tiếp đi qua hơn 10 ngày, đều không có truyền ra Tô Tỉnh bị phát hiện tin tức. Bất quá, những cái kia xâm nhập sơn lâm võ tu bọn họ, lại phát hiện trên mặt đất thường xuyên sẽ có thi thể xuất hiện. Vô luận tu vi cao bao nhiêu, vô luận nhân số nhiều ít, cùng nhau bị một kiếm mất mạng, gọn gàng mà linh hoạt. Đây là có chuyện gì? Quỷ dị như vậy tình huống, để không ít người trong lòng một trận run rẩy. Nham Thành. Thanh danh mặc dù không kịp nghịch loạn chi thành vang dội, nhưng quy mô cũng có chút không tầm thường. Thành chủ Tống Thanh Nham, càng là một tôn xa gần nghe tiếng cường giả, thực lực đạt đến hôn nguyên lục trọng. Tống Thanh Nham lúc tuổi còn trẻ, từng tại Trượng Kiếm Môn tu luyện qua một đoạn thời gian, lần này Trượng Kiếm Môn cũng đem bên trong một chỗ điểm dừng chân, đặt ở Nham Thành. Bất quá Tiêu Sơn Đấu lại không ở nơi này, Trượng Kiếm Môn an bài tại Nham Thành lĩnh đội, là một vị hôn nguyên lục trọng trưởng lão. Điều này cũng làm cho gần đây Nham Thành tràn vào đại lượng võ tu. Bọn hắn lấy Nham Thành làm điểm nghỉ chân, ban ngày lên núi tìm kiếm Tô Tỉnh hạ lạc, ban đêm liền sẽ trở về Nham Thành. Trạng vạng tối, một đạo thân ảnh áo đen, xen lẫn trong đại lượng võ tu bên trong, đi vào Nham Thành. Phủ Thanh Chủ, người mặc rộng rãi áo bào tím Tống Thanh Nham, mày rậm mắt hổ, thân thể cao lớn, cho người ta uy nghiêm không tầm thường hương vị, giờ phút này lại nhíu mày, liếc qua đối diện ghế trung niên, nói ra, Đinh Cựu Sư Minh, ngươi có hay không phát giác được không thích hợp? Ừm. Tên kia ngồi ngay thẳng trung niên, tên là Đinh Cựu. Chính là Trượng Kiếm Môn phái tới Nham Thành lĩnh đội, đã từng cùng Tống Thanh Nham là sư huynh đệ. Khí tức của hắn âm lãnh, lại lộ ra một cố lăng lệ, nghe vậy gật đầu nói, nhưng cái kia lên núi võ tu bọn họ, gần đây tấp nập tử vong, cái này tất nhiên có vấn đề. Có phải hay không là bọn hắn tự giết lẫn nhau đây này? Tống Thanh Nham hầu nghi nói, sẽ không. Đinh Cửu quả quyết lắc đầu, nói, nếu như là vì huyền tinh mà tự giết lẫn nhau. Không có khả năng mỗi lần đều như vậy dứt khoát, một người sống cũng không lưu lại. Hiển nhiên, có thể làm được điểm này người, tất nhiên là cao thủ. Là ta quá lo lắng. Liên tiếp hơn 10 ngày xuống tới, nhiều lần xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn chính xác không phải trùng hợp. Tống Thanh Nham nói ra. Cho nên, Đinh Cửu ánh mắt sáng ngời lên, trên thân bắn ra một cỗ rét lạnh sắc ý, chém sắc như chém bùn mà nói, ta suy đoán, hơn phân nửa là Tô Tỉnh chỗ ở. Tiểu xuất sinh kia, hẳn là ngay tại kề bên này. Đã như vậy, không bằng ngày mai, ta cùng sư huynh tự mình lên núi. Tống Thanh Nham hưng phấn nói. Tam đại thế lực cho ra treo giải thưởng quá lớn, cho dù là hắn loại này thành chủ, cũng là thèm nhỏ nước dãi. Có thể. Treo giải thưởng về ngươi, Tô Tỉnh không gian tinh thạch về ta. Đinh Cửu nói ra. Cùng treo giải thưởng so sánh, hắn càng để ý Tô Tỉnh thân gia tài phú. Bành. Đồng nhiên, đại điện nặng nề cửa gỗ chia 5 x 7, đầy trời bụi mảnh bay múa bên trong, một đạo thân ảnh áo đen chậm rãi đi đến. Ai làm càn như vậy? Muốn chết phải không? Tống Thanh Nham tức giận, đường đường phủ thành chủ, thế mà bị người đặt cửa, chuyến đi hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đinh Cửu không có mở miệng, con ngươi có chút co rụt lại, tựa hồ dự cảm được cái gì. Thân ảnh áo đen nhấc lên nón, lộ ra chân dung. Tướng mạo thanh tú, nhưng không có non nớt cảm giác, đôi tròng mắt kia thanh tịnh bình tĩnh, như là một vũng nước đầm, có cùng tuổi tác không tương xứng thong dong khí độ. Người tới, chính là lẫn vào nham thành Tô Tỉnh. Tống Thanh Nham, Đinh Cửu ánh mắt cùng nhau ngưng tụ, một sợi hàn mang bắn ra. Tiểu xuất sinh, ngươi tốt gan to. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy chúng ta liền nhận lấy đầu của ngươi. Tống Thanh Nham cùng Đinh Cửu tu vi phóng thích mà ra, lập tức đem bên người cái bàn đánh nát thành bột mịn. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng không có vội vã động thủ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tô Tỉnh không chỉ có không có trốn, ngược lại bước vào phủ thành chủ, cái này quá quỷ dị. Mà hắn một mặt thong dong tỉnh táo, càng là làm cho Tống Thanh Nham cùng Đinh Cửu trong lòng một trận bất an. Ta vừa rồi tựa hồ nghe đến, các ngươi tại thương nghị giết chết ta về sau, làm sao chia cắt tài phú. Bây giờ, ta liền đứng ở trước mặt các ngươi, làm sao ngược lại là không động thủ rồi. Tô Tỉnh nhìn qua hai người, khoe miệng có chút dương lên, hiện hiện một sợi lạnh lùng giọng niệm ai. Chương 236, phản kích bắt đầu. Diệp Công Hảo Long Hữu Cụ Long. Tống Thanh Nham cùng Đinh Cửu, giờ phút này liền cho người ta loại cảm giác này. Bọn hắn muốn giết chết Tô Tỉnh, cầm tới treo giải thưởng cùng Tô Tỉnh thân ra, thật là khi Tô Tỉnh đứng tại trước mặt bọn hắn lúc, ngược lại kinh hãi khiếp đảm. Tiểu xuất sinh, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, chúng ta ha có không thu phần đại lễ này đạo lý. Tống Thanh Nham cùng Đinh Cửu nhìn nhau, hướng phía đối phương gật gật đầu, chợt hướng Tô Tỉnh vọt tới. Vô luận sự tình khác thường hay là không khác thường, nếu Tô Tỉnh đều chủ động đến nhà, bọn hắn nhất định phải động thủ. Nếu như bị hù chạy trối chết, đến một lần sẽ bỏ lỡ cơ hội thật tốt, thứ hai chuyến đi, cũng sẽ biến thành trò cười. Thật sự là ngu xuẩn. Tô Tỉnh nhìn qua đối diện vọt tới hai người, lắc đầu. Không có khôi kim cương, không ôm đồ sứ việc. Hắn dám đi vào nham thành, tự nhiên là có nắm chắc đánh giết hai người này. Đồng nhiên, một cỗ kinh khủng sức cắn ướt, từ Tô Tỉnh trong tay phệ linh đoạn bên trong dâng lên mà ra, cấp tốc đem trọn ngôi đại điện bao phủ ở bên trong, đem trong không gian tất cả linh khí, toàn bộ thôn phệ trống không. Tống Thanh Nham cùng Đinh Cửu hoảng sợ phát hiện, tự thân tu vi khống chế không nổi muốn ly thể mà ra, mặc dù bị cưỡng ép áp chế lại, nhưng bọn hắn một thân thực lực, ngay cả nửa thành đều khó mà phát huy ra. Kiếm như vũ. Tô Tỉnh trong mắt bắn ra một sợi hàn mang, quanh thân sát ý quét sạch mà ra, tay phải cầm kiếm hướng phía trước vung đi, đen tuyển kiếm mang, như là giống như giải lụa nổ bắn ra nhập giữa không trung. Một tiếng ầm vang, đại điện mái vòm phi hôi yên diệt bên trong, màu đen giọt mưa, từ trên trời rơi xuống đánh xuống xuống. Trong lúc mơ hồ, cuồn cuộn kinh lôi buôn tẩu thanh âm vang lên, cái kia vô cùng vô tận màu đen giọt mưa, giống như thiên binh thiên tướng đánh giết xuống. A Tống Thanh Nham ngẩng đầu, nhìn qua cái kia khủng bố tuyệt luân màu đen giọt mưa, lập tức cảm giác khắp cả người thống mát. Tiểu xuất sinh, ngươi chết không yên lành. Đinh Cửu hận ý ngập trời, liều mạng thôi động tu vi, nhưng lại phát hiện tất cả mọi thứ, hết thể đều là phí công. Ầm ầm, cả tòa đại điện, tại giọt mưa kéo dài không dứt thế công dưới, ầm vang đổ sụp, biến thành một vùng phế tích. Sau đó, Tô Tỉnh thân ảnh, giống như một đạo mũi tên, từ trong phế tích kia nổ bắn ra mà ra, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Khi người của phủ thành chủ lập tức chạy tới lúc, chỉ thấy trong phế tích kia đường, Tống Thanh Nham cùng Đình Cửu trừng to mắt, song song khí tuyệt bỏ mình, chết không nhắm mắt. Hiện trường, lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều là như rớt vào hầm băng, khắp cả người đều lạnh lẽo. Đây chính là hai đại hôn nguyên lục trọng cường giả, thế mà tại trong khoảnh khắc, liền bị gọn gàng mà linh hoạt giết chết, tựa hồ ngay cả ra dáng phản kích đều không có. Trong nháy mắt miểu sát thành chủ cùng Đinh Trường Lão, cái này cho dù là hôn nguyên thất trọng cường giả, chỉ sợ cũng làm không được đi. Thấp nhất, cũng phải hôn nguyên bắt trọng. Chuyện này chúng ta xử lý không được, mau tới báo cho trượng kiếm môn cùng triều đình. Đã tìm đến hiện trường người, vội vàng chia ra đi hành động. Ngoài thành, Tô Tỉnh nhìn một cái sau lưng nham thành, liền hướng về phương xa đi đến. Hơn 10 ngày xuống tới, hắn tử những cái kia bị hắn giết chết người trong miệng, đạt được không ít tin tức hữu dụng. Đối với thế cục, có một cái rõ ràng khống chế. Cho nên, mới có tối nay một màn này. Cái này không chỉ có là phản kích, hay là một loại đánh mặt, hay là một loại tín hiệu. Nếu Trượng Kiếm Môn, Cựu Đỉnh Sơn, Triệu gia liên thủ nhằm vào hắn bố trí xuống sát cục, vậy hắn liền để ba nhà kia xem thật kỹ một chút, hắn là như thế nào phá mất sát cục này. Cho nên, hắn trực tiếp vận dụng vệ linh hoàn, xóa sạch Tống Thanh Nham cùng Đình Cửu. Hắn Long Kiếm kiếm pháp thức thứ nhất kiếm như vũ, trong khoảng thời gian này xuống tới, đã triệt để đại thành, màu xám giọt mưa diễn hóa thành đen tuyền giọt mưa, uy lực đại tăng. Bây giờ Long Ngâm kiếm pháp, hoàn toàn đặt chân cực phẩm linh thuật phẩm giai. Lại bởi vì Long Ngâm kiếm pháp chính là Tô Tỉnh tự sáng tạo, cho nên hắn tuy chỉ là mới vào Hôn Nguyên Thân, cũng có thể đem Long Ngâm kiếm pháp uy lực, mười thành hoàn mỹ phát huy ra. Mà còn lại Hôn Nguyên Thân võ tu, dù là có được cực phẩm linh thuật, cũng rất khó đem nó uy lực, toàn bộ phát huy ra. Người nổi bật, cũng chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần uy lực. Có thể nói, cho dù chính diện cùng Đinh Cửu, Tống Thanh Nham giao phòng, Tô Tỉnh cũng không sợ chút nào. Nhưng là, trận này săn giết không cần công bằng, chỉ có Lăng Lệ cùng Huyết Tinh. Đây chỉ là bắt đầu. Trong bóng đêm, Tô Tỉnh như đồng hành đi ở trong hắc ám tử thần, cùng vô số tìm kiếm hắn võ tu gặp thoáng qua, nương theo lấy còn có vô số sinh mệnh tàn lụi. Cùng dĩ vãng so sánh, Tô Tỉnh lần này sắc ý, trước nay chưa có hừng hực cùng mãnh liệt. Vô luận là Trượng Kiếm Môn các loại ba nhà nhân mã, hay là tìm kiếm hắn võ tu, chỉ cần bị hắn trông thấy, đều tuyệt đối không lưu người sống. Hôm sau, Tống Thanh Nham, Đinh Cửu bị giết tin tức, nhao nhao truyền khắp mà ra. Những cái kêu ý đồ tìm kiếm Tô Tỉnh, cầm tới treo giải thưởng võ tu bọn họ, nghe nói tin tức này về sau, người người câm như hến. Nguyên bản mọi người tâm lý, đối với Tô Tỉnh cũng không phải là cỡ nào e ngại, hắn dù sao biến mất nửa năm, lực uy hiếp đã không lớn bằng lúc trước, này mới khiến vô số võ tu, tại dưới trọng thưởng nhao nhao xuất động. Có thể Tống Thanh Nham cùng Đinh Cựu chết, lại làm cho Tô Tỉnh lực uy hiếp, lập tức liền siêu việt di vãng, đặt đến chưa từng có độ cao. Được rồi, chúng ta không dính vào tiến lần này nước đục. Đúng vậy a, biến mất nửa năm không thấy Tô, so trước kia càng thêm đáng sợ, hoàn toàn đưa thân cường giả hàng ngũ, bằng vào chúng ta điểm ấy yêu ớt thực lực, không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Từ lâu, trong quán trà, đông đảo võ tu thảo luận. Vẹn vẹn trong vòng một ngày, liền có gần nửa số võ tu, đang nghe Tống Thanh Nham cùng Đình Cựu tin chết về sau, đều manh động thoái ý. Những cái kia vẫn như cũ kiên trì tìm kiếm Tô Tỉnh võ tu bọn họ, thực lực đều có chút không tầm thường, cơ hồ đều đặt chân Hôn Nguyên Thân. Kết xù treo giải thưởng, để bọn hắn quyết định bí quá hóa liều. Tại ngày thứ hai trạng vạng tối, Tiêu Sơn Đấu đã tìm đến Nham Thành. Phủ Thanh Chủ, Tiêu Sơn Đấu kiểm tra một lần Tống Thanh Nham cùng Đinh Cựu thi thể, sắc mặt tái xanh một mảnh. Đại trưởng lão, Tô Tỉnh thực lực, sẽ không phải thật đạt tới Hôn Nguyên bắt trọng đi. Một tên Trượng Kiếm Môn đệ tử, tâm thần bất định bất an hỏi. Không có. Từ Tống Thanh Nham cùng Đinh Cựu thể nội còn sót lại lực lượng đến xem, tiểu xuất sinh kia chiến lực, hơn phân nửa tại Hôn Nguyên lục trọng. Tiêu Sơn Đấu trầm giọng nói. Nếu như chỉ là Hôn Nguyên lục trọng, làm sao lại để Tống Thanh Nham cùng Đinh Cửu, ngay cả phản kháng đều không làm được, liền bị miểu sát rồi. Bên cạnh người càng thêm không hiểu. Căn cứ kiếm nhất lời nói, tiểu xuất sinh kia trong tay, có loại có thể áp chế người tu vi bảo vật, Tống Thanh Nham cùng Đinh Cửu hơn phân nửa là tu vi bị áp chế, mới có thể bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Nguyên bản ta coi là, bảo vật kia nhiều lắm là có thể áp chế Hôn Nguyên ngũ trọng phía dưới người, nghĩ không ra huy năng so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, xem ra hơn phân nửa là một kiện không trọn vẹn pháp khí. Ngoài ra, hắn còn có một loại quỷ dị bí pháp, cụ thể uy lực tạm thời vẫn không rõ. Tiêu Sơn Đấu mặt mũi tràn đầy sát khí, Tống Thanh Nham cùng Đinh Cựu chết, để hắn không gì sánh được tức giận, hắn chỗ nào nhìn không rõ, đây là Tô Tỉnh phản kích cùng trả thù, là một loại trắng trợn khiêu khích. Chương 237, Huyền Không Các. Dãy núi đang phập phồng, một tòa trên vách núi treo leo, công trình kiến trúc nối liền không dứt, nguy nga hùng vĩ, có thể xưng quỷ phụ thần công. Gió đêm quất vào mặt, trong lúc mơ hồ, có mùi thuốc lượn lờ vào mũi. Nơi đây, tên là Huyền Không Các, là Cựu Đỉnh Sơn tại Bắc Cảnh phân bộ. Cựu Đỉnh Sơn am hiểu luyện dược chế đan, Huyền Không Các mỗi ngày đều sẽ có không ít võ tu đến đây tìm thuốc cầu đan. Cùng thường ngày khác biệt chính là, Huyền Không Các gần đây mua bán đan dược, lấy độc dược, độc đan rất nhiều. Tại chân núi kia, còn đóng quân có một chi ngàn người quân đội, đỏ tươi quân kỳ bên trên, viết có một cái to lớn chữ Triệu. Chi này ngàn người quân đội, chính là Triệu gia tư quân. Triệu gia trị quân nghiêm minh, mặc dù tại ban đêm, chi quân đội này cũng thời khắc không quên bảo trì cảnh giác, các quân sĩ cẩn thận tỉ mỉ canh gác đứng gác. Đáng sợ hơn chính là, chi quân đội này binh sĩ, toàn bộ do ngự linh thân cao thủ tạo thành, đồng thời trong quân tướng lĩnh, tu vi đều đặt chân hôn nguyên thân. Đây là một cái tinh nhuệ chi sư, cũng là một con hổ sói chi sư. Cho dù là lập xuống chiến công hiển hách Triệu gia, loại này phối chi quy mô tư quân, cũng chỉ lần này một chi. Chi này tư quân, là Triệu gia cướp đoạt vô số tài phú, thành lập uy danh hiển hách. Trong bóng đêm, Tô Tỉnh thân ảnh, xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng, hướng phía Triệu gia quân doanh, từng bước một đi đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, sau một khắc thân ảnh liền xuất hiện tại 200 mét có hơn. Chỉ một lát sau công phu, hắn liền đi tới Triệu gia quân doanh ngay phía trước. Địch tập. Có địch tập. Trạm canh gác trên cương, đứng gác đám binh sĩ, một bên khàn giọng la lên, một bên gõ vang cảnh báo. Sau đó, vô số đạo thân ảnh từ trong quân doanh chạy vội mà ra. Không bao lâu, chi này ngàn người tư quân liền chỉnh đốn hoàn tất, đội ngũ chỉnh tề đứng tại ngoài quân doanh. Giết! Ngàn tên binh sĩ cùng nhau gào thét, thần sắc nghiêm túc, tiếng hô giết rung trời. Trong quân chiến sĩ, thiết huyết túc sát, cùng nhàn tản võ tu khác biệt rất lớn, chi này ngàn người chi sư, động tác chỉnh tề, chiến lực cường đại. Nếu để cho nhàn tản võ tu tạo thành một chi quân đội, dù là nhân số phá vạn, cũng không phải chi quân đội này đối thủ. Thậm chí, bọn hắn chỉ cần một cái công kích, liền có thể đem đối phương đánh. Các ngươi không phải cái gì kiến quốc lui địch công thần. Các ngươi chỉ là Triệu gia ưng khuyển chó săn. Các ngươi, đáng chết. Tô Tỉnh thanh âm lạnh lùng, xa xa truyền vang mở. Soạn. Một đạo to lớn lôi điện, như con rết khổng lồ đồng dạng, bao trùm tại trên bầu trời đêm. Trong nháy mắt đó, thiên địa bị chiếu rọi một mảnh sáng trưng. Mượn nhờ cái này sát na tức thì ánh sáng, hơn ngàn tên chiến sĩ, thấy được đứng tại vài trăm mét có hơn đạo thân ảnh kia, đôi tròng mắt kia, sáng tối chập chờn, lạnh nhạt như vậy. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, khủng bố như hồng lưu giống như lực lượng, quan chú đến trước người trước kia xích hồng như máu trên cổ kiếm. Cổ kiếm vù vù chấn động, tản mát ra nồng đậm đen kịt kiếm mang, nương theo lấy một đạo kiếm minh, cổ kiếm bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chốc lát liền xông vào không trung. Giang giác. Bầu trời đêm ầm vang đều chấn, phảng phất bị xé nứt, vô cùng vô tận màu đen giọt mưa, từ cái kia treo trên bầu trời cổ kiếm bên trong khuấy động mà ra, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Trời mưa. Cái này mưa vì sao là màu đen? A tay của ta. Xoẹt xoẹt. Phía dưới trong quân doanh, vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Mỗi một giọt nước mưa, đều ẩn chứa khó lường nguy năng, hình thái ngàn vạn, biến đổi thất thường. Có giọt mưa rơi vào trên đại địa, mặt đất lập tức bị tạc ra một đạo hố sâu. Có giọt mưa rơi vào binh sĩ trên thân, lập tức diễn hóa thành sắc bén vô địch kiếm khí, tùy tiện liền đem người sau chém giết. Cho dù là trong quân tướng lĩnh, đặt chân hôn nguyên thân cường giả, cũng không có chút nào ngoài ý muốn vẫn diệt. Sau một lát, khi huyết tức cổ kiếm trở xuống Tô Tỉnh trong tay, hắn quay người hướng trên núi đi đến. Phía sau hắn quân doanh, đã một mảnh hỗn độn, triệt để biến thành phế tích. Tại trong phế tích, chân cụt tay đứt vô số, huyết thủy hội tụ thành sông. Chi này Triệu gia tinh nhuệ chi sư, toàn bộ tử vong, không một người còn sống, triệt để bị tiêu diệt. Trên vách đá, Cựu Đỉnh Sơn trưởng lão cùng các đệ tử, đứng tại mái nhà cong dưới, từng cái thần sắc rung động, trong lòng rời sông lấp biển. Triệu gia tinh nhuệ chi sư, làm sao lại ngay cả thời gian uống cạn chung trà đều ngăn cản không nổi. Vậy rốt cuộc là cái gì linh thuật, vì sao uy lực đáng sợ như thế? Lòng người bàng hoàng bên trong, Tô Tỉnh thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở giữa không trung hóa thành mấy đạo tàn ảnh, trước mắt mọi người hoa một cái lúc, hắn đã đi tới trước người. Các ngươi luyện chế độc đan, bán cho mặt khác võ tu, dùng để bắt giết ta đồng thời, còn từ đó đại phát hoành tài. Các ngươi, đồng dạng đáng chết. Lạnh lùng thân ảnh vang lên, giống như tử thần tử vong tuyên án. Tô Tỉnh trường kiếm hướng lên trời, áo quần không gió mà lay, quanh thân sát ý liên tục tăng lên, ngàn vạn đạo giọt mưa. Lấy hắn làm trung tâm, hướng phía trước sau hai đầu bàn tới. Ầm ầm. Núi liền không dứt công trình kiến trúc, bị oanh kích thành vô số mảnh vụn, hướng phía dưới vách núi rơi xuống. Mà đứng núi chịu sào Cựu Đỉnh Sơn trưởng lão cùng đệ tử, càng là không có chút nào ngoài ý muốn hết thể bị xé nứt vỡ nát. Đồ sát kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ, bao quát một vị hôn nguyên lục trọng cửu đỉnh sơn trưởng lao ở bên trong, tất cả mọi người chết hết, ngay cả huyền không các cũng không còn tồn tại. Đây là nơi thứ tư cứ điểm, chỗ tiếp theo, nhạn hồi quan. Tô Tỉnh đi vào trên đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa, sau đó không lâu phi thân xuống. Khoảng cách giết chết Tống Thanh Nham cùng Đinh Cửu, đã qua 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, tính cả huyền không các ở bên trong, Tô Tỉnh tiêu diệt Cửu Đỉnh Sơn, Trượng Kiếm Môn, Triệu ra 4 chỗ cứ điểm, giết chết nhân mã hàng ngàn hàng vạn. Ngoài ra, những cái kia khắp nơi tìm kiếm hắn võ tu, phàm là bị đụng vào hắn, cũng là trực tiếp mặt sát. Những này giết chóc, để hắn đại ma vương xưng hào, lại lần nữa bị mọi người nhắc lên. Cùng nguyên lai so sánh, càng thêm danh xứng với thực. Cựu Đỉnh Sơn, Trượng Kiếm Môn, Triệu gia cũng không phải là không có tổ chức phản kích, bọn hắn điên cuồng tìm kiếm lấy Tô Tỉnh. Thế nhưng là, có được linh hồn cảm giác lực Tô Tỉnh, bên trong phương viên 10 dặm hết thảy, hắn đều có thể rõ ràng khống chế. Cái này khiến hắn có thể rất tốt su cắt tị hung, nếu như hắn không muốn bại lộ, người khác cơ hồ không có cách nào thăm dò đến hắn cụ thể hành tung. Nham Thành, Tiêu Sơn đấu cũng không hề rời đi, không chỉ có là hắn, Đào Dược Thực cùng Triệu Duệ Phong cũng tới đến nơi này. Nham Thành bây giờ biến thành bọn hắn đại bản doanh, một khi nơi nào có Tô Tỉnh tin tức, bọn hắn lập tức sẽ chạy tới. Bẩm báo đại trưởng lão, huyền không các. Huyền không các hết rồi. Một tên Cựu Đỉnh Sơn đệ tử, tâm thần bất định bất an nói ra. Bành. Đào Dược Thực đưa trong tay chén trà, trực tiếp ném xuống đất, nổi giận mắng, phế vật, hết thể đều là một đám phế vật. Ta Triệu gia tinh nhuệ chi sư đâu? Triệu Duệ Phong vội vàng hỏi. Cũng mất, không ai sống sót. Cựu Đỉnh Sơn đệ tử nói. Cái gì? Triệu Duệ Phong đứng người lên, trên thân sát khí bành trướng, quát tầm lên, tiểu xuất sinh, đó là ta Triệu gia hao phí vô số tâm huyết, bồi dưỡng ra được tư quân. Ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Vì cái gì chính là tìm không thấy Tô Tỉnh, vì cái gì? Hắn chẳng lẽ còn có thể độn địa không được sao? Tìm. Đào ba thước đất, cũng phải đem hắn tìm cho ra. Chương 238, nhạn hồi quan. Trong đại sảnh, Tiêu Sơn đấu, Đào Dự Thực, Triệu Duệ Phong ba người sắc mặt, âm trầm bên trong mang theo một cô dữ tợn. Bọn hắn ba nhà liên thủ hành động, vốn cho là 10 phần chắc chín, lại không muốn nhiều lần gặp khó. Tô Tỉnh là khối xương cứng thì cũng thôi đi, căn cứ hắn triển lộ tiềm lực thiên phú, đặt chân hôn nguyên thân về sau, thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh, những này Tiêu Sơn đấu bọn hắn, vẫn còn có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh phản truy tung năng lực biến thái như vậy, so cá trạch còn muốn xảo trá tàn nhẫn, so con khỉ hồ ly đều muốn xảo trá âm hiểm. Đừng nói giết hắn, liền ngay cả bóng người của hắn đều không nhìn thấy. Những ngày gần đây, Tiêu Sơn đấu ba người thu đến vô số đầu tin tức, nhưng toàn bộ đều là tin tức xấu. Không phải cứ điểm này bị gây mất, chính là trong môn tinh nhuệ tử vong hầu như không còn. Bọn hắn đang tức giận đồng thời, trong lòng cũng có lo lắng âm thầm. Chiếu loại này tình thế xuống dưới, ba nhà lần này liên thủ hành động, tuyệt đối sẽ là thảm bại chấm dứt. Đến lúc đó, không chỉ có thương vong thảm trọng, ba nhà uy danh cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Mà lại, theo cứ điểm bị một cái tiếp một cái gây mất, rất nhiều khu vực đều sẽ xuất hiện trong không, đến lúc đó muốn tìm đến Tô Tỉnh, không thể nghi ngờ càng thêm gian nan. Tiểu xuất sinh kia đến cùng có cái gì năng lực, vì sao chính là tìm không thấy hắn. Không chỉ có Tiêu Sơn đấu buồn bực, Triệu Duệ Phong, Đào Dược Thực đồng dạng hoang mang. Dựa theo đạo lý tới nói, nhiều như vậy võ tu đang tìm kiếm Tô Tỉnh, không có khả năng tìm không thấy tung tích của hắn. Ẩm. Đồng nhiên, đại sảnh nặng nề cửa gỗ, bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Một tên trung niên áo đen, mang theo tấm vải đen che mặt, đi đến, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Tiêu Sơn đấu ba người, nói, ba vị có phải là kỳ quái hay không, vì sao một mực tìm không thấy Tô Tỉnh? Các hạ là ai? Tiêu Sơn đấu không có trả lời, mà là chất vấn lên, ngươi có biết hay không, lén xông vào phủ thành chủ, ra sao hạ chàng? Hạ chàng. Trung niên áo đen lắc đầu cười một tiếng, tựa hồ có chút khinh thường Tiêu Sơn đấu chất vấn, chợt cầm trong tay ra một viên lệnh bài. Lệnh bài này, hiện ra màu sắc cám kim, làm công tinh tế, phía trên điêu khắc có một đầu sinh động như thật cự long, ở giữa là tam phẩm hai chữ. Tam phẩm ám long vệ. Tiêu Sơn đấu ba người trước tiên liền nhận ra lệnh bài, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng nhao nhao đứng dậy, nói, nguyên lai là ám long vệ đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Tam phẩm ám long vệ. Hắn thực lực ở vào hôn nguyên lục trọng, so Tiêu Sơn đấu ba người đều muốn thấp rất nhiều. Nhưng là, đối mặt ba vị hôn nguyên bắt trọng cường giả đứng dậy đón lấy, trung niên áo đen kia lại không chút nào cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đây cũng là bởi vì, thân phận của hắn là một tên ám long vệ. Mà ám long vệ, không thuộc loại tại vương tộc, càng là quốc quân bên người một mực u ám chi thủ. Phàm là đắc tội vương tộc, mà vương tộc lại không tiện xuất thủ sự tình, đều là do ám long vệ đi giải quyết. Tòng tam phẩm ám long vệ, đến nhị phẩm, nhất phẩm ám long vệ, lại đến ám long vệ thống lĩnh, đều phi thường tinh thông ám sát, đồng thời hệ thống tình báo cường đại. Tô Tỉnh phế bỏ thập tam vương tử, vương tộc vì mặt mũi, không tốt quang minh chính đại xuất thủ, liền sai phái ra ám long vệ. Ta tới, là đại biểu ám long vệ, cùng các ngươi ba nhà liên thủ hành động một lần. Trung niên áo đen thu hồi lệnh bài, ngẩng đầu nói ra. Ồ! Tiêu Sơn đấu ba người, lập tức tinh thần chấn động. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, có thể luận ám sát năng lực, nhưng lại xa xa không kịp ám long vệ. Có ám long vệ tương trợ nói, xác suất thành công sẽ cực kỳ gia tăng. Đầu tiên, các ngươi cần trước minh bạch một sự kiện, vì sao Tô Tỉnh có thể thong dong tránh đi tất cả mọi người tìm kiếm. Trung niên áo đen nói ra. Ám long vệ đại nhân, có chuyện mời nói. Đào Dược Thực lập tức nói ra. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, Tô Tỉnh rất có thể, có được linh hồn cảm giác lực loại bảo vật. Trên cơ bản phương viên khoảng 10 dặm hết thể sự vật, hắn đều có thể rõ ràng khống chế, mà lấy hắn thực lực, một khi phát giác có người tới gần, hoàn toàn có thể sớm tránh đi. Cho nên, các ngươi mới một mực tìm không thấy tung tích của hắn. Trung niên áo đen nói ra, cái này cũng là bọn hắn phỏng đoán, nhưng cũng rất gần sự thật. Nhưng bọn hắn không có hướng Tô Tỉnh bản thân có được linh hồn cảm giác lực phương diện này suy nghĩ, bởi vì cái kia có chút thiên phương dạ đàm. Linh hồn, từ trước đến nay phiêu miểu quỷ dị, không đạt tới ngự khí tông sư cảnh giới, căn bản bất động trong đó huyền liền diệu. Hôn nguyên thân cũng có thể có được linh hồn cảm giác lực. Đó là chuyện thần thoại xưa. Thì ra là như vậy. Tiêu Sơn đấu ba người, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Đào Dược Thực còn vô đùi, thở dài, ta làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy đâu. Bất quá cho dù biết điểm ấy, chúng ta muốn tìm được Tô Tỉnh, cũng không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, bởi vì có thể che đậy linh hồn cảm giác bảo vật, đều cực kỳ chân quý, chúng ta không có khả năng đại lượng cấp cho mặt khác võ tu, để bọn hắn đi tìm kiếm Tô Tỉnh. Trung niên áo đen nói ra, vậy chúng ta nên làm cái gì? Triệu Duệ Phong vô ý thức hỏi. Hắn nghĩ không ra biện pháp giải quyết, nhưng trung niên áo đen nếu tìm tới bọn hắn, hơn phân nửa đã có đối sách. Quả nhiên, trung niên áo đen nói thẳng, phương pháp cũng rất đơn giản, nếu tìm không thấy Tô Tỉnh, vậy liền không cần đi tìm, chờ chính hắn đưa tới cửa liền tốt. Tô Tỉnh có ngu như vậy? Tiêu Sơn đấu lắc đầu, hắn cùng Tô Tỉnh tiếp xúc tương đối nhiều, lấy hắn đối với Tô Tỉnh hiểu rõ, người sau đầu góc tốt làm vô cùng, muốn cho hắn lên khi, cơ bản không có khả năng. Hắn là không ngốc, nhưng là hắn không chịu thua tính cách, lại hại hắn. Trung niên áo đen đang khi nói chuyện, đem một tấm bản đồ lấy ra, mở ra trên bàn, phía trên ghi chú thành trì cùng ba nhà tất cả cứ điểm. Tô Tỉnh liên diệt bốn người các ngươi cứ điểm, đây là trần trụi trả đũa, đồng thời sẽ một mực tiến hành tiếp, cho đến đem các ngươi liên minh tăng dã, triệt để bại lui. Căn cứ suy đoán của chúng ta, hắn kế tiếp hành động mục tiêu, chính là chỗ này. Trung niên nhân áo đen, đem ngón tay đặt tại trên địa đồ một chỗ dùng tơ hồng quay lại cứ điểm bên trên. Nhạn hồi quan. Tiêu Sơn đấu nao nao, nhạn hồi quan là bọn hắn ba nhà lớn nhất một chỗ cứ điểm, bọn hắn mỗi nhà đều điều động một vị hôn nguyên lục trọng cường giả tòa chấn. Không sai. Nhạn hồi quan có ba vị hôn nguyên lục trọng cường giả tòa chấn, đồng thời cũng là tin tức lưu thông chỗ tập trung nhất. Một khi chỗ này cứ điểm bị nổ, chung quanh cứ điểm lập tức sẽ lâm vào tứ cố vô thân tình cảnh. Đến lúc đó Tô Tỉnh muốn diệt một chỗ nào, hoàn toàn nhìn hắn tâm tình. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ nổ cái này trọng yếu nhất cứ điểm. Trung niên áo đen một mặt chắc chắn, cặp mắt của hắn khẽ híp một cái, bắn ra một sợi kinh người hàn mang, tiếp tục nói, Tô Tỉnh từ huyền không các đến nhạn hồi quan, chí ít cần 3 ngày, chúng ta chỉ cần ở trước đó đã tìm đến nhạn hồi quan, lặng yên không tiếng động mai phục xuống tới, chờ hắn tự chui đầu vào lưới là đủ. Vậy còn chờ gì? Hiện tại liền xuất phát. Tiêu Sơn đấu nói ra, bên cạnh Triệu Duệ Phong cùng Đào Dược Thực, càng là nhao nhao đứng người lên. Không đổi. Trung niên áo đen lại là lắc đầu, liếc qua ba người, nói, các ngươi cần làm điểm giả tượng đi ra, để cho người khác ngụy trang thành các ngươi, tiếp tục đợi tại Nham Thành, phòng ngừa bị Tô Tỉnh đã nhận ra cái gì. Tốt một chiêu minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Tiêu Sơn đấu hai mắt tỏa sáng. Một đêm này, phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, cho đến lúc tờ mờ sáng, trung niên áo đen cùng Tiêu Sơn đấu ba người, mới đưa kế hoạch tất cả chi tiết toàn bộ đã định. Một trận nhằm vào Tô Tỉnh Thiên La Địa Võng, đã bố trí xuống. Chương 239, Tứ Trọng Ẩn Độn. Trời xanh không mây, trong suốt xanh thảm. Giữa rừng núi, Tô Tỉnh tùy tính mà đi, mặc dù đem mục tiêu ổn định ở Nhạn Hồi Quan, nhưng cũng không vội mà đi đường. Nhằm vào trượng kiếm môn ba nhà trả đũa, hắn y hải nguyên sẽ tiếp tục, nhưng hắn sẽ không bởi vì giết chóc mà đánh mất lý trí, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian, đều là dùng để tu luyện. Những ngày này xuống tới, hiệu quả rõ rệt. Đầu tiên, Long Ngâm kiếm pháp thức thứ nhất kiếm như vũ triệt để đại thành, uy lực không chút nào kém cỏi hơn cực phẩm linh thuật, đồng thời bởi vì là Tô Tỉnh tự sáng tạo linh thuật, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Thứ yếu, hắn còn hiểu được minh giao thuật, nhưng không có vội vã đem nó dung hợp đến Long Ngâm kiếm pháp bên trong. Minh giao thuật mặc dù đồng dạng là cực phẩm linh thuật, nhưng luận uy lực cùng huyền diệu trình độ, so Lạc Vũ Thiên Hoa phải kém hơn một chút. Mà Long Ngâm kiếm pháp thức thứ hai, tự nhiên muốn so thức thứ nhất kiếm như vũ uy lực mạnh hơn, vậy liền không thể vẹn vẹn chỉ là dung hợp minh giao thuật liền có thể. Ngoài ra, Tô Tỉnh võ ý ở vào tám lực điệp ra, muốn diện hóa xuất Long Ngâm kiếm pháp thức thứ hai, còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Tốt nhất là võ ý đạt tới chín lực điệp ra, lại đi diễn luyện thức thứ hai, mới tính thành thủ. Bất quá chín lực điệp ra lĩnh ngộ đứng lên, so tám lực điệp ra muốn khó hơn rất nhiều lần, cứ việc ta có được linh hồn cảm giác lực, có thể tu vi quá thấp, bây giờ hay là không có đầu mối. Tô Tỉnh cũng không nhụt chí, lắc đầu hướng phía trước đi đến. Tu vi cùng võ ý cùng một nhịp thở, tu vi càng cao, lĩnh ngộ võ ý liền sẽ tương đối đơn giản rất nhiều. Đây cũng là vì gì đại bộ phận võ tu, chỉ có đạt tới hôn nguyên thân, mới có thể lĩnh ngộ được võ ý nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tu vi đạt tới hôn nguyên cửu trọng, mới có cơ hội lĩnh ngộ chín lực điệp ra áo nghĩa. Nhưng Tô Tỉnh hiển nhiên không thể theo lẽ thường ước đoán, dựa theo suy đoán của hắn, nhiều lắm là hôn nguyên tam trọng tả hữu, hắn nên có thể đụng chạm đến chín lực điệp ra. Chín lực điệp ra tạm thời lĩnh ngộ không được, nhưng ta bây giờ võ ý đạt tới tám lực điệp ra, hoàn toàn có thể bắt đầu tu luyện động hư bí thuật đệ tứ trọng A. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Tô Tỉnh lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn từ trong vực sâu đi tới về sau, một đường đều tại trong giết chóc vượt qua, đoạn thời gian trước lại một mực tại diễn luyện Long Ngâm kiếm pháp, còn chưa kịp đi lấy tay tu luyện động hư bí thuật. Động hư bí thuật không chỉ có thể để tự thân cường đại lên, còn liên quan đến lấy cứu mẹ sự tình. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, mẫu thân hắn nhắn lại bên trong chỗ sách, muốn giải cứu nàng, nhất định phải đem động hư bí thuật tu luyện tới đại thành. Động hư bí thuật tổng cộng có cửu trọng, tiền tam trọng tu luyện hoàn tất, coi là tiểu thành, tu luyện tới đệ tứ trọng, đã được cho đặt chân đại thành bậc cửa. Sau đó tam trọng như đều tu luyện, đó chính là viên mãn. Động hư bí thuật phía trước tam trọng, tập luyện chính là không gian giam cầm chi lực, nhưng cũng có thiếu hụt, đó chính là chỉ có thể giam cầm so tự thân cao một trọng cảnh giới võ tu. Đối với người khác tới nói, cái này đã cực kỳ biến thái, nhưng đối với ta tới nói, lại có chút gân gà. Ta bản thân liền đặt chân lục cấm, hoàn toàn không cần mượn nhờ động hư bí thuật, liền có thể nhẹ nhõm miểu sát cao hơn ta nhất trọng cảnh giới võ tu. Lời tuy như vậy, như gặp được cảnh giới không kém nhiều thiên tài yêu nghiệt, môn bí thuật này vẫn là có thể phát huy nó biến thái tác dụng. Đoán chừng, đây mới là động hư bí thuật tác dụng vốn có đi. Nếu phía trước tam trọng đều biến thái như vậy, cái kia đệ tứ trọng lại sẽ cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Tô Tỉnh mỉm cười, trong mắt có một vòng chờ mong. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu lĩnh hội động hư bí thuật, hắn bây giờ có được linh hồn cảm giác lực, hoàn toàn có thể làm được một lòng vài dùng, một bên đi đường, còn vừa có thể tìm hiểu thụ thuật ngọc giản bên trong những cái kia cổ lao thần bí minh văn, mà lại không chút nào vướng bận. Linh hồn cảm giác lực, hoàn toàn chính xác dùng tốt, thanh yêu tiền bối nói tốt với ta chỗ vô tận, quả nhiên không sai. Tô Tỉnh phát hiện chính mình, càng ngày càng yêu thích linh hồn này cảm giác lực. Thí dụ như hiện tại, hắn một lòng vài dùng thời điểm, lĩnh hội cái kia cổ lao thần bí minh văn tốc độ, đều so lúc trước mau hơn rất nhiều lần. Mà lại, giống như hắn võ ý đạt tới 8 lực điệp ra, bắt đầu tìm hiểu đến liền càng thêm nhẹ nhõm đơn giản. Nguyên lai, động hư bí thuật trung tâm trọng, là không gian xuyên toa năng lực. Căn cứ cái kia minh văn bên trên truyền đến tin tức, cái này đệ tứ trọng nên gọi là ẩn độn thuật, đệ ngũ trọng xuyên toa thuật, đệ lục trọng thì là phá trận thuật. Tô Tỉnh trong đầu, hiện ra thủ thuật ngọc giản trong không gian các loại hình ảnh, hắn có thể từ những cái kia minh văn bên trên, cảm nhận được các loại phân tạp tin tức. Hắn không có vội vã đi lĩnh hội thứ 5, đạo thứ 6 minh văn, mà là đem tâm thần toàn bộ tập trung ở đạo thứ 4 minh văn bên trên. Đường, muốn từng bước một đi đi. Cơm, đến từng miếng đi ăn. Kỳ thật mặc kệ là ẩn độn thuật, xuyên toa thuật, hoặc là phá trận thuật, đều là muốn đem tự thân dung nhập vào tầng sâu trong không gian, đạt tới kiểu thuấn di hiệu quả. Chỉ bất quá yêu cầu cụ thể khác biệt, độ khó lớn nhỏ không đều mà thôi. Ẩn độn, mở ra đến xem, là ẩn cùng độn hai chữ, ẩn có ý tứ là để tự thân biến mất, độn ý tứ tự nhiên cùng tốc độ tương quan. Đây là môn công thủ làm một thể bí thuật, như tu luyện thành công, giết người thời điểm hoàn toàn có thể làm được quỷ thần khó lường, đồng thời tới lui như gió, mà cho dù không địch lại, cũng có thể thong dong bỏ chạy. Dốc lòng bắt đầu nghiên cứu động hư bí thuật đệ tứ trọng ẩn độn thuật về sau, Tô Tỉnh lập tức cảm ngộ rất nhiều, đối với cái kia đạo thần bí minh văn bên trong rất nhiều chỗ huyền diệu, cũng dần dần minh bạch đọc hiểu. Mà ngoại trừ lĩnh hội ẩn độn thuật, Tô Tỉnh đối với những cái kia hướng hắn đến gần võ tu, cũng không có thủ hạ lưu tình. Giết người thời điểm, hắn còn không quên từ đối phương trong miệng thu hoạch các loại tình báo. Thiêu Sơn đấu cái kia ba cái lao ra hỏa, còn tại nham thành sao? Xem ra, so trong tưởng tượng của ta còn muốn bảo trì bình thản thôi. Ta cũng không tin, chờ ta đem nhạn hồi quan diệt đi về sau, các ngươi còn có thể tiếp tục bình tĩnh xuống dưới. Vì sao không thấy người vương tộc hành động? Chẳng lẽ bọn hắn cam tâm thập tam vương tử bị phế sạch? Vấn đề này có chút khác thường, ta còn cần chú ý cẩn thận. Sau 7 ngày, Tô Tỉnh dừng bước. Ngay tại phía trước chỗ xa xa, hai tòa nguy nga bên trong dãy núi gián đoạn chỗ đau, một tòa hùng kỳ hùng vĩ đại yếu tắc, tọa lạc tại hẻm núi kia bên trong. Nhạn hồi quan. Hùng kỳ hiểm trở, dễ thủ khó công, có chim nhạn tới đây mà quay đầu lại mà nói. Từ xưa đến nay, nơi này đều là binh gia vùng giao tranh, xem xét là Định Xuyên quốc nhất là phì nhiều khu vực trung tâm, vương đô cũng tọa lạc trong đó. Một khi nhạn hồi quan bị phá, đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long. Cũng bởi vậy, nhạn hồi quan không chỉ có tường thành dày đặc kiên cố, trong thành còn có đại lượng binh mã lương thảo, phòng hộ cứ điểm to lớn trận pháp, cùng đông đảo cường giả tòa chấn. Hòa bình niên đại, nhạn hồi quan vị trí địa lý, để nó trở thành tin tức lưu thông chỗ tập trung nhất. Đêm, bầu trời mây đen đền bù, khắp nơi bên trong đen kịt làm người ta sợ hãi. Tô Tỉnh đi vào trên một ngọn núi, ngắm nhìn phương xa cứ điểm, ánh mắt sáng tối chập chờn bên trong, bắn ra một sợi kinh người hàn mang. Tối nay qua đi, hắn muốn trượng kiếm môn ba nhà tại nhạn hồi quan cứ điểm, triệt để không còn sót lại chút gì. Chương 240, tự chui đầu vào lưới. Đêm, hắc ám vô tận, âm trầm đáng sợ. Tô Tỉnh không có trực tiếp chui vào nhạn hồi quan, mà là vòng quanh nhạn hồi quan dạo qua một vòng. Trong quá trình này, hắn lợi dụng linh hồn cảm giác lực, đem chung quanh hết thể địa hình cùng nhân mã phân bố, hết thể nắm chắc rõ ràng. Quả nhiên, Thiêu Sơn đấu mấy lao ra hỏa kia, đã có chỗ phòng bị. Tô Tỉnh phát hiện tại nhan về quan ngoại, bố trí có không ít người ngựa, nhưng tu vi cao nhất người chỉ ở hôn nguyên ngũ trọng. Chuyện này với hắn tới nói, hoàn toàn không có uy hiếp độ có thể nói. Bất quá Tô Tỉnh cũng có thể lý giải, trượng kiếm môn ba nhà lần này trong kế hoạch, bố trí mười mấy nơi cứ điểm, điểm cung điểm tương liên, xen lẫn thành một cái lưới lớn, vì chính là có thể tìm bắt giết hắn. Vấn đề cũng tới, cứ điểm quá nhiều, sẽ tạo thành nhân thủ không đủ tình huống. Nhỏ cứ điểm phối trí một vị hôn nguyên lục trọng cao thủ, lớn cứ điểm sẽ có hai vị, thậm chí ba vị hôn nguyên lục trọng cao thủ. Đây đã là cực hạn của bọn hắn. Kỳ thật, nguồn lực lượng này đã phi thường biến thái đáng sợ, đổi lại những người khác, sớm đã bị bắt giết. Có thể Tô Tỉnh thực sự không thể theo lẽ thường ước đoán, mới làm nổi bật lên trượng kiếm môn ba nhà nhân thủ không đủ cùng thực lực phân tán. Xác định hết thể không thể nghi ngờ về sau, Tô Tỉnh thừa dịp bóng đêm tiềm nhập trong thành. Thành Nam Quảng Nguyên Lâu. Nơi này vốn là Triệu gia sản nghiệp, lần này vì bắt giết Tô Tỉnh, dùng để làm ba nhà lớn nhất cứ điểm. Trượng Kiếm Môn, Cựu Đỉnh Sơn, Triệu gia phân biệt điều động một vị Hỗn Nguyên lục trọng cường giả, liên thủ tọa trấn ở đây. Giờ phút này, ba vị này Hỗn Nguyên lục trọng cường giả đều ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong phòng khách. VN. Bọn hắn ngồi nghiêm chỉnh, khí tức trầm thấp kiềm chế, ngẫu nhiên có người ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai người khác một mặt cảnh giác nhìn sang. Từ khi vài ngày trước, thu đến Tiêu Sơn đấu đám người tin tức về sau, ba người bọn hắn mỗi đêm đều sẽ ngồi ngay ngắn ở nơi này, đem tự thân xem như mồi nhử. Tô Tình hung danh lan xa, để bọn hắn trong lòng vô cùng khẩn trương. Rầm. Một người trong đó cầm lấy bên người ấm trà, không để ý hình tượng hướng trong miệng rót lấy nước trà, lại dùng ống tay áo lau rơi mồ hôi trên trán, áp lực hơi làm dịu về sau, hướng hai người khác thấp giọng nói, đây đã là cái thứ tư buổi tối, các ngươi nói tên kia, có thể hay không không tới. Hừ, nếu như hắn dám đến, nhất định chết không có chỗ chôn. Hắn là sẽ chết không nơi táng thân, thế nhưng là chúng ta đây. Tiêu trưởng lão bọn hắn, coi là thật có thể bảo trụ mạng của chúng ta sao? Cái này. Ba người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Trong lòng bọn họ phi thường mâu thuẫn, một phương diện muốn Tô Tình đến, từ đó đem hắn nhất cử đánh giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, một phương diện lại sợ Tô Tình đến, sợ Tiêu Sơn đấu bọn hắn còn đến không kịp trợ giúp, ba người bọn hắn liền bị giết chết, trở thành Tô Tình vật bồi táng. Thẳng thắn nói, là mùi nhử tư vị thực sự không dễ chịu, nhất là liên tiếp 4 ngày xuống tới, bọn hắn đều đang lo lắng sợ hãi bên trong vượt qua, cảm giác tinh thần đều nhanh muốn hỏng mất. Thế nhưng là, Tiêu Sơn đấu đám người mệnh lệnh, bọn hắn lại không cách nào chống lại. Bành! Đồng nhiên, cửa sổ nổ tung, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt cướp vào. Tô Tỉnh người mặc áo đen, ánh mắt tỏa ra hàn mang, nhìn qua ba người thời điểm, như là thợ săn để mắt tới con mồi. Vù vù! Ba vị Hỗn Nguyên lục trọng cường giả, trên mông giống lắp lò xo mở dạng, Tô Tỉnh xông vào trong nháy mắt, lập tức nhao nhao bắn lên. Vù vù! Như vậy đồng thời, bốn phía vô số ánh lửa sáng lên, đem Quảng Nguyên lâu chiếu rọi một mảnh trong suốt. Chúng mai phục. Tô Tình nhướng mày, tạm thời dừng bước lại. Rầm rầm rầm. Hơn 10 đạo thân ảnh từ Quảng Nguyên lâu bốn phía phóng lên tận trời, nhao nhao rơi vào nóc nhà bên trên, bọn hắn tu vi không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, cái kia thịnh vượng hùng hồn khí tức, giống như từng vòng hạo nhật, tràn ngập làm cho người kinh hãi lực lượng. Mười mấy người này, mỗi người tu vi thấp nhất đều đạt đến Hỗn Nguyên lục trọng, còn có Hỗn Nguyên thất trọng, Hỗn Nguyên bát trọng tồn tại. Nhưng là, Tô Tỉnh lại phát hiện, chính mình linh hồn cảm giác lực phía dưới, cũng không có những người này thân ảnh. Xem ra, trên thân những người này hơn phân nửa mang theo có che đậy linh hồn cảm giác lực bảo vật, khó trách ta trước đó, cũng không có phát giác được bọn hắn tồn tại. Đây là tỉ mỉ bày kế cục, đoán chắc ta muốn tới nhạn hồi quan, lấy Tiêu Sơn đấu ba người đầu óc. Còn nghĩ không ra bực này chủ ý, hơn phân nửa là có người ở sau lưng chỉ điểm. Tô Tỉnh trong nháy mắt liền đem rất nhiều chuyện nghĩ rõ ràng, đồng thời cũng biết chính mình đã rơi vào hiểm cảnh. Tiểu xuất sinh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Lần này, dù là chư thần giáng lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Tiêu Sơn đấu ba người thanh âm, tại nồng đậm hận ý bên trong, lại dẫn không hiểu thoải mái. Tô Tỉnh xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy cái kia trên nóc nhà, ngoại trừ Tiêu Sơn đấu, Đào Dự Thực, Triệu Duệ Phong ba vị này Hỗn Nguyên bắt trọng cường giả, còn có hơn 10 vị áo đen che mặt thân ảnh. Những người áo đen bịt mặt kia, khí tức túc sát mà băng lãnh, tu vi chỉnh thể tại Hỗn Nguyên lục trọng, trong đó còn có 2 người tại Hỗn Nguyên thất trọng, bọn hắn mang tới uy hiếp cảm giác, thậm chí so Tiêu Sơn đấu ba người, còn muốn nồng đậm. Những này là người nào? Vì sao muốn nhằm vào ta? Xem ra, bố trí xuống ván này người, hơn phân nửa chính là những người áo đen bịt mặt kia. Tô Tỉnh trong lòng có chút châm xuống, cũng có loại dự cảm không tốt. Ha ha ha! Tô Tỉnh, ba người chúng ta ngàn trông mong vạn trông mong, có thể tính đem ngươi trông. Ngươi còn muốn giết chúng ta. Thật tình không biết chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng hết thảy, liền đợi đến ngươi tự chui đầu vào lưới. Cá trong chậu. Ha ha ha! Ngươi đã trở thành cá trong chậu. Xem như mồi nhử ba vị Hỗn Nguyên lục trọng cường giả, giờ phút này thần sắc đại định, vui sướng cười ha hả. Ba người các ngươi, có phải hay không cao hứng quá sớm một chút? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ba người. Đồng nhiên, hắn thân ảnh cuồng cướp, quanh thân tu vi bộc phát, phi tốc tới gần ba người. Ông! Như vậy đồng thời, phệ linh hoảng thôn phệ chi lực bao trùm mà xuống, ba người kia tu vi, lập tức liền kịch liệt rút lại đứng lên. Không được! Đại trưởng lão cứu ta! Tu vi xuống tới hôn nguyên tứ trọng ba người, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, bị hù vãi cả linh hồn. Tiểu xuất sinh, dừng tay. Tiêu Sơn đấu lôi đình gầm thét, một kiện do đen nhánh huyền thiết rèn đúc mà thành cổ kính, bị hắn ra sức ném giữa không trung. Sau một khắc, nương theo lấy Tiêu Sơn đấu thể nội linh lực thôi động, cái kia mặt đen nhánh cổ kính trên mặt kính, đồng nhiên tách ra ánh sáng chói mắt, như là một vòng liệt nhật, ngàn ngàn vạn vạn đạo quang tuyên kích xả xuống. Mà phệ linh hoảng kích phát thôn phệ chi lực, tại chạm đến những tia sáng này thời điểm, thế mà như băng tuyết, cấp tốc tăng dã. Pháp khí hàng ngái sao? Tô Tỉnh ngẩng đầu, liếc qua cái kia lơ lửng ở giữa không trung cổ kính, trong lòng lại là trầm xuống. Hiển nhiên, Tiêu Sơn đấu bọn người lần này chuẩn bị vạn toàn, ngay cả pháp khí hàng nhái đều vận dụng, chính là muốn khắc chế hắn phệ linh hoàn. Đáng tiếc, phệ linh hoàn khuyết tổn nghiêm trọng, không phải vậy làm sao lại một kiện hàng nhái khắc chế. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, một sợi hàn mang bắn ra mà ra. Mặc dù phệ linh hoàn bị khắc chế, chủ ý của hắn cũng không có cải biến. Đồng nhiên, hắn nhấc kiếm ra sức vung lên, linh lực như là dòng lũ giống như gào thét mà ra, diễn hóa thành kiếm khí màu đen, hướng ba người kia chém giết đi qua. Chương 241, đòn đánh mạnh nhất. Xoẹt xoẹt. Vô cùng vô tận kiếm khí, không chỉ có đem ba người kia thân thể xé rách thành mảnh vỡ, liền ngay cả tòa này Quảng Nguyên Lâu, cũng bị san thành bình địa. Tô Tỉnh cầm trong tay phệ linh hoàn, đứng tại trên phế tích, mặc dù sức cắn nuốt mất đi hiệu lực, nhưng phệ linh hoàn lại tại bên cạnh hắn hình thành một đạo bảo hộ bình chướng, đem trong cổ kính tản ra quan mang, cùng nhau cách trở ở bên ngoài. Tiểu xuất sinh, muốn chết. Tiêu Sơn đấu lửa giận ngập trời. Hắn không nghĩ tới, Tô Tỉnh quả quyết như vậy dứt khoát, rõ ràng rơi vào hiểm cảnh, thế mà còn dám ở ngay trước mặt chính mình, đối với ba người kia động thủ. Ba người kia chết đi. Không chỉ có là về mặt chiến lược tổn thất, càng là trần trụi mà làm mất mặt. Không chỉ có là Tiêu Sơn đấu, Triệu Duệ Phong cùng Đào Dự Thực, đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Cái này ba tôn hôn nguyên bắt trọng cường giả, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tựa như hận không thể đem Tô Tỉnh ăn sống nuốt tươi. Bạch! Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu liếc nhìn ba người, đối chọi gay gắt nói, trên miệng không tích đức ba cái lao ra hỏa, nếu như ta đoán không sai mà nói, bằng các ngươi ngu xuẩn đầu óc, còn nghĩ không ra loại chủ ý này à. Tiểu xuất sinh, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Tiêu Sơn đấu giận tím mặt nói. Tô Tỉnh không để ý đến Tiêu Sơn đấu, ánh mắt chết đi, nhìn về phía trong đó một vị hôn nguyên thất trọng người áo đen bịt mặt, nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi thuộc về phương nào thế lực. Ngươi đều phải chết rồi, biết những này lại có ý nghĩa gì. Người áo đen bịt mặt lắc đầu cười một tiếng, hiển nhiên không chuẩn bị trả lời Tô Tỉnh. Kỳ thật, bất quá là muốn nghe các ngươi chính miệng thừa nhận thôi, nhưng nhìn như ngươi loại này không dám tự giới thiệu dáng vẻ, chắc hẳn suy đoán của ta là đúng. Tô Tỉnh nói ra, có năng lực suy đoán ra hắn hành động, lại không nguyện ý tự giới thiệu người, đáp án đã miêu tả sinh động. Chính là vương tộc. Vì tự thân mặt mũi cân nhắc, vì không để cho người khác đào ra thập tam vương tử bê bối, vương tộc sẽ chỉ âm thầm ra tay. Nếu đối phương không dám thừa nhận, Tô Tỉnh cũng không có đem sự tình mang lên mặt bàn. Thật chọc giận vương tộc, bất chấp hậu quả xuất thủ, hắn không chiếm được chỗ tốt là thứ yếu, nếu như bị người đào ra thân phận của hắn, vậy hắn bị cầm tù tại Khốn Long Tháp mẫu thân, liền sẽ có nguy hiểm. Hiện tại, cũng không có đến cá chết lưới rách tình trạng. Bốn phía ba nhà nhân mã, giống như thủy triều thối lui, trận chiến đấu này, bọn hắn đã không xen tay vào được. Mà Đào Dược Thực cùng Triệu Duệ Phong, thân ảnh có chút lóe lên, lập tức tách ra, cùng Tiêu Sơn đấu cùng một chỗ, thành tam giác chi thế đem Tô Tỉnh vây khốn ở trung ương. Đồng thời, Triệu Duệ Phong cầm trong tay ra một cây huyết sắc đại kỳ, Đào Dược Thực bên người thêm ra một tòa phong cách cổ xưa đại đỉnh. Vô luận là huyết sắc đại kỳ, hay là phong cách cổ xưa đại đỉnh, đều tản mát lấy uy áp kinh khủng. Hai món bảo vật này, cùng Tiêu Sơn đấu cổ kính một dạng, đều là pháp khí hàng nhái. Ba kiện pháp khí hàng nhái xuất hiện, dù là Tô Tỉnh toàn lực thôi động, không so đo phệ linh hoàn tổn hại, cũng khó có thể đem sức cắn nuốt khuyết tán ra. Mất đi thôn phệ chi lực, cũng liền không cách nào áp chế người khác tu vi. Như vậy, Lấy Tiêu Sơn đấu ba người cùng người áo đen bịt mặt thực lực, tùy tiện liền có thể đem Tô Tỉnh xé rách. Tiểu xuất sinh, hiện tại ngươi còn lấy cái gì nhảy nhót? Tiêu Sơn đấu nhìn thấy Tô Tỉnh bị vây ở trung ương, trong lòng một trận thoải mái. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta hiện tại chỉ muốn hắn chết sớm một chút. Triệu Duệ Phong cổ tay thiết huyết, đơn giản trực tiếp. Không sai. Đào Dược Thực cũng đồng ý, trong lòng của hắn luôn có chủng lo lắng âm thầm, sợ trì hoãn thời gian mà sinh ra biến cố. Gặp hai người này đều vội vã muốn giết Tô Tỉnh, Tiêu Sơn đấu cũng dứt khoát không nhiều nói nhảm. Ầm ầm. Kinh thiên động địa một màn xuất hiện, cái này ba tôn hỗn nguyên thân cường giả, trực tiếp thôi động trong tay pháp khí hàng nhái, hướng Tô Tỉnh oanh ép xuống. Giữa không trung lơ lửng cổ kính bên trong, cái kia ngàn vạn đạo quan mang, đồng nhiên toàn bộ tụ tập đứng lên. Sau một khắc, một đạo tráng kiện vô địch của sáng, mang theo diệt thế đồng dạng uy áp, oanh kích xuống. Một bên khác, Triệu Duệ Phong vũ động trong tay huyết sắc đại kỳ, huyết quang kinh khủng quét sạch mà xuống, nương theo lấy còn có thiên quân vạn mã lao nhanh xuống cảnh tượng khủng bố. Chịu chết đi. Đào Dược Thực bên người tôn này phong cách cổ xưa đại đỉnh, như là một tòa thượng cổ đại sơn, trực tiếp đập xuống giữa đầu. Ba tôn pháp khí hàng nhái, do ba vị hôn nguyên bắt trọng cường giả thôi động, cơ hồ có thể đem uy lực hoàn mỹ triển lộ ra. Ầm ầm. Thế công chưa lâm, uy áp kinh khủng kia liền như là cửu thiên kinh lôi quần quận rơi xuống. Cái này liên thủ đòn đánh mạnh nhất, cho dù là hôn nguyên cửu trọng cường giả cũng không dám chính diện nên kích. Quá kinh khủng. Phương viên vài trăm mét đại địa phảng phất phát sinh 12 cấp động đất, tầng đất quay cuồng nứt ra, phòng ốc đổ sụp chôn vùi. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh đứng tại trên mặt đất, bên ngoài thân hiện hiện vô số đạo vết thương, quanh thân xương cốt đều có vỡ vụn dấu hiệu. Vẹn vẹn uy áp, liền để thân thể của hắn có dấu hiệu hỏng mất. Mà đây là hắn tạo nên hỗn độn chiến thể nguyên nhân, đổi lại mặt khác võ tu, đã sớm tan thành mây khói. Đáng giận. Nếu ta hỗn độn chiến thể đạt tới thông huyền chi cảnh, không chỉ có sẽ không sợ sợ bực này uy áp, đưa tay liền có thể đem tất cả thế công xé rách. Tô Tỉnh thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng lên. Không phải hắn không đủ mạnh, cũng không phải hỗn độn chiến thể không đủ kinh người, thật sự là tu vi cùng lực lượng chênh lệch quá khổng lồ. Vô luận là Tô Tỉnh hay là hỗn độn chiến thể, cũng còn không có chân chính trưởng thành. Hiểm cảnh. Trước nay chưa có hiểm cảnh. Tô Tỉnh quanh thân lỗ chân lông đều co rút lại, trong cơ thể hắn ước vạn tế bào, càng là không ngừng run rẩy, đây là cảm nhận được nồng đậm nguy cơ tử vong phản ứng tự nhiên. Hay là chủ quan? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo quét mắt những người áo đen bịt mặt kia, đúng là bọn họ thiết kế bố cục, mới khiến cho hắn đã rơi vào hiểm cảnh. Có thể hay không sống sót, liền nhìn ẩn độn thuật. Tô Tỉnh quyết tâm liều mạng, mặc dù ẩn độn thuật hắn còn chưa bao giờ thi triển qua, nhưng giờ phút này cũng không thể không bắt buộc mạo hiểm. Ông Long! Trong cơ thể hắn trong huyết mạch, cái kia đạo thứ tư thần bí minh văn đột nhiên sáng lên, một cỗ thần kỳ lực lượng đem hắn thân thể bao trùm, để khí tức của hắn trở nên hư vô không chừng. Rõ ràng Tô Tỉnh liền đứng tại trong phế tích, nhưng giờ phút này cho người cảm giác, phảng phất đưa thân vào dị độ không gian. Không chỉ có là người khác cảm giác có chỗ khác biệt, liền ngay cả Tô Tỉnh tự thân, tầm mắt cũng biến thành không giống nhau lắm. Trung quanh hắn trong không gian, dập dờn ra từng tia gợn sóng, tựa như là trên mặt hồ gợn nước, thần kỳ phi phàm. Nương theo lấy ba tôn pháp khí hàng nhái uy lực, triệt để rơi xuống thời điểm, Tô Tỉnh thân thể bị lôi kéo tiến cái kia gợn sóng trung tâm nhất điểm, trong nháy mắt liền biến mất tại mọi người trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu xuất sinh kia đến cùng chết không? Nóc nhà bên trên, Tiêu Sơn đấu đám người thần sắc, trở nên kinh nghi bất định. Hắn không chết. Thi triển một loại bí thuật, chạy ra ngoài. Trong đó một vị hỗn nguyên thất trọng người áo đen bịt mặt nói ra. Ám ảnh đại nhân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tuyệt đối không thể để cho tiểu xuất sinh kia đào tẩu, lấy hắn xào trá. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ rất khó nếu có lần sau nữa. Tiêu Sơn đấu kém chút thổ huyết, tối nay bố trí xuống thiên la địa võng, không chỉ có không giết chết Tô Tỉnh, thế mà còn để hắn giết chết ba vị hỗn nguyên lục trọng cường giả. Đây quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hừ, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Mở ra hộ thành đại trận. Nương theo lấy tên kia gọi ám ảnh che mặt người áo đen thoại âm rơi xuống, còn lại người áo đen nhao nhao đưa tay hướng bầu trời đánh ra đi qua. Vô cùng vô tận linh lực, hóa thành vô số đạo chùm sáng xông vào không trung, lập tức cả tòa nhạn hồi quan trên không, đều vang lên nổ thật to âm thanh. Chương 242, không gian hư vô. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, một màn ánh sáng kết giới, đem trọn tòa nhạn hồi quan bao phủ ở bên trong, để trong này biến thành thùng sắt một khối, ngay cả con rùa đều khó mà lại bay ra ngoài. Vừa rồi một kích cuối cùng, mặc dù không có toàn bộ rơi trên người Tô Tỉnh, có thể chỉ dựa vào cái kia dư ba, cũng đủ làm cho hắn thân chịu trọng thương, toàn thành lùng bắt hắn, nhất định có thể rất mau đem hắn tìm ra. Ám ảnh lạnh lùng nói ra, tốt, đem lệnh treo giải thưởng thẻ đánh bạc tăng lớn, cực phẩm linh thuật biến thành 2 quyển, huyền tinh biến thành 20 triệu. Thiều Sơn đấu quát, con vịt đã đun sôi, đến bên miệng thế mà bay mất, để trong lòng của hắn lửa giận liên tục. Ba nhà nhân mã lĩnh mệnh mà đi, tin tức trong nháy mắt liền truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, nhạn hồi quan bên trong vô số võ tu nhao nhao xuất động, khắp nơi tìm kiếm Tô Tỉnh hạ lạc. Không gian hư vô bên trong, bốn phía là mông lung màu hỗn độn màu, có thể đem ngự khí tông sư xé rách gió lốc, đem có thể cự nhạc chém thành nát bấy lôi đỉnh, có thể đem võ tu đốt cháy thành cho bụi thiên hỏa, thỉnh thoảng lấp lóe lướt qua. Tô Tỉnh nhìn qua trước mắt đây hết thảy, một trận hãi hùng khiếp vía, nếu không có trên người hắn, có thần bí minh văn kích phát ra thần kỳ lực lượng thủ hộ, đã sớm chết ngay cả không còn sót cả xương. Hoa! Tô Tỉnh cổ họng ngọt ngọt, lại là một ngụm máu lớn nước phun ra. Hắn đã không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy thổ huyết. Thời khắc sống còn, hắn mặc dù không có hoàn toàn tiếp nhận cái kia đòn đánh mạnh nhất toàn bộ uy lực, có thể vẹn vẹn những cái kia dư ba, liền để hắn thân chịu trọng thương. Nội thị phía dưới, thể nội tình huống hỏng bét cực độ. Bên ngoài thân nước toát ra vô số vết thương, thể nội xương cốt thậm chí đều bày ra tinh tế vết rạn, có vỡ nát dấu hiệu. Tu vi khí cơ càng là hỗn loạn không chịu nổi, nguyên hải bên trên sóng biển trùng thiên, ẩn có lâm vào bạo động dấu hiệu. Một khi nguyên hải bạo động đứng lên, liền có nổ tung mà mở nguy hiểm, đến lúc đó Tô Tỉnh sẽ bị nổ hài cốt không còn. Nhất định phải tìm địa phương chữa thương. Tô Tỉnh tâm chìm như sắt, sắc mặt lo lắng, mặc cho thương thế chuyển biến xấu xuống dưới, hắn tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nhưng là, chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Hắn lạc đường, mê thất tại mảnh không gian hư vô này bên trong. Hắn mặc dù thành công thi triển ra ẩn độn thuật, nhưng cái này dù sao cũng là lần thứ nhất, lại là vội vàng thi triển, kết quả nhưng lại không biết như thế nào đi ra mảnh không gian hư vô này. Nơi này thời gian, tựa hồ lưu động tốc độ cực kỳ chậm chạp, nơi này đi qua 10 ngày, bên ngoài hẳn là cũng mới đi qua 1 ngày. Nếu có thể ở nơi này tu luyện, chẳng phải là nói ở chỗ này tu luyện 10 ngày, bên ngoài mới đi qua vẹn vẹn 1 ngày. Ông trời ơi! Đây quả thực là có thể làm cho một người phi tốc trưởng thành gian lận lợi khí A. Bất quá đáng tiếc, nơi này tựa hồ là vô linh chi địa, đồng thời cơn lúc kia, thiên hỏa cùng lôi đỉnh, quá mức chí mạng, vạn nhất thần bí minh văn bên trong lực lượng biến mất, trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói. Tô Tỉnh có chút ít tiếc nuối lắc đầu, chợt lại bắt đầu tìm kiếm rời đi chi pháp. Ta bây giờ gặp phải tình huống, cùng ẩn độn thuật chỗ ghi lại hoàn toàn khác biệt. Xem ra ta hơn phân nửa là đánh bậy đánh bạ, đi tới loại không gian hư vô này bên trong. Như thế nào mới có thể rời đi đâu? Tô Tỉnh quan sát tỉ mỉ bốn phía, có thể ngoại trừ cái kia ngẫu nhiên gào thét mà qua gió lốc, lôi đỉnh cùng thiên hỏa, địa phương còn lại đều là mông lung hỗn độn sương mù. Liên tiếp 3 ngày xuống dưới, Tô Tỉnh vẫn như cũ không có đầu mối có thể nói. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát trước chữa thương đi. 3 ngày này xuống tới, thương thế không ngừng chuyển biến xấu lấy, tiếp tục như vậy nữa, không đợi tìm tới rời đi chi lộ, hắn liền đã ngã xuống trước. Tô Tỉnh khoanh chân ngồi xuống, ngay tại mảnh không gian hư vô này bên trong, bắt đầu chữa thương. Trong khoảng thời gian này, hắn giết bao nhiêu người ngay cả chính hắn đều không nhớ rõ, cướp đoạt đến tài phú, càng là đạt tới một cái trình độ kinh người. Bây giờ trên người hắn, vẹn vẹn huyền tinh liền đạt tới hơn một thước mai, mặt khác rất nhiều bảo vật càng là chồng chất như núi. Trong đó có rất nhiều phẩm chất cực tốt đan dược chữa thương. Rầm. Tô Tỉnh từng ngụm nuốt lấy đan dược, cái này tại thường nhân trong mắt vô cùng chân quý đan dược chữa thương, lại bị hắn khi cơm một dạng ăn hết. Nồng đậm dược lực tại phần bụng tan ra, như là một trận mưa xuân, cấp tốc tư dưỡng quanh người hắn bách hải, cái này khiến thương thế của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Mấy ngày đi qua, Tô Tỉnh thương thế triệt để khỏi hẳn. Khí tức so lúc trước càng thêm thịnh vượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập một cỗ cường đại lực lượng cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn mảnh không gian hư vô này, lẩm bẩm nói, kể từ lúc này đến xem, nhiều ngày như vậy đi qua, ta cũng không có bị cơn lốc kia, thiên hỏa, lôi điện tiêu diệt, xem ra thần bí minh văn lực lượng, vẫn là vô cùng vững chắc. Chỉ là, dạng này tiếp tục chờ đợi, cũng không phải cái biện pháp, ta vẫn là cần tìm tới rời đi chi lộ. Không gian hư vô cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, để trong này hoàn toàn chính xác trở thành một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, thế nhưng là nếu như biến thành vây khôn chính mình lao tù, vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. Thương thế sau khi khỏi hẳn, Tô Tỉnh mặc dù muốn đi ra ngoài, nhưng cùng trước đó so sánh, cũng không có gấp gáp như vậy. Hắn bắt đầu ổn định lại tâm thần, cẩn thận quan sát đến hư không không gian, nhất là đem tinh lực, đều tập trung ở những cái kia phiêu đãng trong sương mù hỗn độn. Mỗi một sợi sương mù, đều cho người ta nặng nề như núi lớn đồng dạng cảm giác, nhìn chăm chú lâu, thế mà có thể khiến người ta tinh thần tan rã, hai mắt ngất đi. Sương mù này, có thể rèn luyện linh hồn cảm giác lực. Tô Tỉnh hai mắt nhắm lại thời điểm, liền cảm giác đầu ngoại trừ có chút đần độn bên ngoài, linh hồn cảm giác lực so trước đó tựa hồ ngưng luyện mấy phần. Phát hiện này, lập tức để hắn một mặt mừng rỡ đứng lên. Tiêu Sơn đấu đám người bố trí xuống sát cục, để hắn tự chui đầu vào lưới, chỗ mấu chốt nhất, chính là trên người bọn họ mang theo có che đậy linh hồn cảm giác lực bảo vật. Nhưng trên thực tế, linh hồn cảm giác lực rất khó bị che đậy, nếu như đổi lại một cái ngự khí tông sư, dễ dàng liền có thể xem thấu bọn hắn, xem loại kia che đậy như không. Tô Tỉnh không có cách nào lần nữa đến cùng loại hồn châu loại bảo vật kia, tiếp tục tăng trưởng linh hồn cảm giác lực. Thế nhưng là, hắn lại có thể lợi dụng những này hỗn độn vũ khí, để linh hồn cảm giác lực càng thêm cô đọng, từ đó đạt tới không sai biệt lắm hiệu quả. Đánh cái so sánh, ngươi dùng một chậu nước đi dội một khối pha lê, lực lượng quá mức nhu hòa, tự nhiên không cách nào làm cho pha lê phá thoái, nhưng nếu như là ngập trời hồng thủy, đừng nói là pha lê, liền xem như cự thạch phòng ốc cũng sẽ bị trùng kích vỡ nát. Cái kia ngập trời hồng thủy, chính là ngự khí tông sư linh hồn cảm giác lực. Mà Tô Tỉnh bây giờ, không có loại kia ngập trời như hồng thủy linh hồn cảm giác lực, nhưng nếu như linh hồn cảm giác lực càng thêm cô đọng, nước liền sẽ biến thành đao, đồng dạng có thể chém vỡ pha lê. Tô Tỉnh khoanh chân ngồi xuống, đem linh hồn cảm giác lực dọc theo đi, ngưng tụ thành tuyến, hướng phía cái kia hỗn độn vũ khí hung hăng và chạm đi lên. Một tiếng ầm vang, đầu hắn ầm vang chấn động, cả người kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Cái này khiến hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục đằng sau, trong đầu của hắn lập tức truyền đến một cỗ thanh minh cảm giác, thậm chí ngay cả mảnh không gian hư vô này, đều có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Quả nhiên hữu dụng. Tiếp tục. Tô Tỉnh vui mừng quá đỗi, cũng không để ý đau đớn, vội vàng tiếp tục lấy động tác mới vừa rồi. Theo một lần va chạm, linh hồn cảm giác lực không ngừng đạt được rèn luyện, tựa như thợ rèn sắt một dạng, loại bỏ cặn bã, lưu lại tinh hoa. Mỗi lần sau khi đụng, Tô Tỉnh đều sẽ có không ít thu hoạch, cái này khiến hắn tựa hồ quên đi muốn ly khai sự tình. Chương 243, Liên minh tan rã. Cùng Tô Tỉnh tại không gian hư vô an tĩnh chui luyện linh hồn cảm giác lực khác biệt, ngoại giới nhạn hồi quan, đơn giản như là sôi trào nước sôi, sóng cả mãnh liệt. Tiêu Sơn đấu bọn người tăng lớn lệnh treo giải thưởng, hai quyển cực phẩm linh thuật cùng 20 triệu huyền tinh kết xù treo giải thưởng, để vô số võ tu đều điên cuồng, bọn hắn khắp nơi tìm kiếm lấy Tô Tỉnh hạ lạc. Nhạn hồi quan mặc dù quy mô không nhỏ, nhưng so với tại mênh mông trong núi sâu tìm kiếm Tô Tỉnh, độ khó không thể nghi ngờ hạ thấp rất nhiều. Nhưng quỷ dị sự tình phát sinh, Tô Tỉnh phảng phất thật hư không tiêu thất, mọi người cơ hồ đem nhạn hồi quan lật ra một cái út sấp, cũng không có tìm tới thân ảnh của hắn. Đừng nói là đại chúng võ tu bọn họ, liền xem như Tiêu Sơn đấu bọn người, trong lòng cũng hiện ra vô số hoang mang. Hoang mang bên ngoài, chính là bạo nộ rồi. Theo dòng thời gian trôi qua, tìm tới Tô Tỉnh hy vọng trở nên càng ngày càng xa vời, cái này khiến Tiêu Sơn đấu bọn người, tâm tình nặng nề mà bực bội. Bọn hắn chuẩn bị vạn toàn, thật vất vả mới chế tạo ra bắt rùa trong hũ cơ hội, lại không muốn, cuối cùng vẫn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Không chỉ có là Tiêu Sơn đấu bọn người, cho dù là một đám ám long vệ, sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Mặc dù nói Tô Tỉnh trốn, cũng không phải là lỗi lầm của bọn hắn, nhưng bọn hắn ám long vệ từ trước đến nay hiệu suất làm việc cực cao, chưa từng thất thủ qua, lần này càng là tỉ mỉ bày kế bố cục, thế mà vẫn như cũ thất bại. Cái này khiến bọn hắn mặt mũi, cũng không biết hướng chỗ nào đặt. Càng thêm mấu chốt chính là, hộ thành đại trận mở ra cùng duy trì, cần hao phí đại lượng huyền tinh, dù là ám long vệ quyền thế ngập trời, cũng vô pháp để hộ thành đại trận một mực ở vào mở ra trạng thái. Sau 5 ngày, một tòa trạch phủ trong nghị sự đại sảnh, hai vị hôn nguyên thất trọng nhị phẩm ám long vệ, Tiêu Sơn Đấu, Triệu Duệ Phong, Đào Dược Thực 5 người ngồi xuống. Mỗi người sắc mặt, đều phi thường không dễ nhìn. 5 ngày đi qua, bọn hắn tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, đã dần dần đến cực hạn. Thủ thành tướng lĩnh bên kia truyền đến tin tức, về quê thăm người thân các quân sĩ phàn nàn rất nhiều, yêu cầu đóng lại hộ thành đại trận, để bọn hắn trở về thăm người thân. Ám ảnh nói ra, Vương Đô cũng phát tới tin tức, hộ thành đại trận mở ra, để trong quan bách tính lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đều cho là có chiến sự phát sinh, nhao nhao ly biệt quê hương, trốn hướng Vương Đô, thái tử để cho chúng ta triệt tiêu đại trận. Một vị khác tên là ám ly nhị phẩm ám long vệ nói, gia chủ cũng truyền tin cho ta, để cho ta trở về Vương Đô. Triệu Duệ Phong trầm giọng nói, Tiêu Sơn Đấu cùng Đào Dược Thực, hai người nhìn lẫn nhau một chút, bọn hắn là tông môn thế lực, không cần quan tâm phổ thông bách tính sự tình, ngược lại là không có áp lực truyền đến. Thế nhưng là, Vương gia cùng ám long vệ một khi rút lui, hộ thành đại trận cũng bị nhốt bế mà nói, bọn hắn liên minh cũng tương đương tuyên cáo tăng giã. Đến lúc đó, chỉ dựa vào Trượng Kiếm Môn cùng Cửu Đỉnh Sơn, muốn tìm đến Tô Tỉnh, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Vậy liền tạm thời có một kết thúc đi. Tiêu Sơn Đấu nói ra. Câu nói này hắn không mở miệng không được nói ra, ám long vệ cùng Triệu gia ý tứ đều rõ ràng như vậy. Nếu như hắn khăng khăng kiên trì, không chỉ có vô dụng, sẽ còn rơi xuống ảnh hưởng rất không tốt. Dù sao, Định Xuyên Quốc cũng không phải Trượng Kiếm Môn định đoạt. Ta cũng đồng ý. Đào Dược Thực một mặt buồn bực gật đầu. Vậy liền tạm thời như vậy đi. Ám ảnh đứng người lên, chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nói, mọi người cũng đừng nản chí, chúng ta ám long vệ nếu nhận được ám sát Tô Tỉnh mệnh lệnh, cái kia tất nhiên sẽ đuổi giết hắn đến cùng. Tốt. Tiêu Sơn Đấu tinh thần hơi tỉnh lại một chút, từ xưa đến nay, tại Định Xuyên Quốc cảnh nội, còn không có ám long vệ truy sát không được người, có ám ảnh đại nhân câu nói này, ta có yên tâm. Tiểu xuất sinh kia trốn được nhất thời, cũng trốn không thoát một thế. Hôm sau, khi mọi người đi ra phòng ốc, đi vào trên đường cái thời điểm, phát hiện tấm kia dán tại trên vách tường vô số treo giải thưởng bảng cáo thị, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, theo bầu trời truyền đến tiếng vang ầm ầm, hộ thành đại trận cũng chậm rãi tiêu tán. Mọi người tắm rửa lấy ánh nắng, không tự chủ được thật sâu hô hấp lấy, trong lòng cũng đều minh bạch một sự kiện. Nhằm vào Tô Tỉnh truy sát, đã tuyên bố kết thúc, lệnh treo giải thưởng sự tình, cũng coi là triệt để hết hiệu lực, cái này khiến đám người không khỏi vì đó cảm khái. Tô, không chỉ có thiên tư yêu nghiệt, thủ đoạn át chủ bài cũng cực kỳ nhiều a. Đúng vậy a, ta đến nay đều muốn không rõ, Tô đến cùng giấu ở nơi nào, ta nghe nói có rất nhiều người đều đang đào đất đâu, đây chính là chân chính đào ba thước đất, coi như Tô chân sẽ đột địa, đoán chừng đều sẽ bị tìm ra. Được rồi. Không muốn những cái kia treo giải thưởng, chúng ta hay là thành thành thật thật bản phận làm người đi. Bất quá Trượng Kiếm Môn, Cựu Đỉnh Sơn cùng Triệu gia, lần này xem như triệt để vứt sạch mặt mũi a. Ai nói không phải đâu. Bọn hắn khí thế hùng hổ mà đến, không chỉ có không giết chết Tô, ngược lại bị nhổ xong mấy chỗ cứ điểm, tổn thất vô số nhân mã. Ta nghe nói Tiêu Sơn Đấu bọn hắn lúc rời đi, từng cái sắc mặt cái kia khó coi a. Ba nhà kia mặc dù không đến mức làm bị thương nguyên khí, nhưng trong tông môn tầng thực lực, thế nhưng là tổn thất nặng nề, đoán chừng không có vài chục năm, đều khó mà khôi phục. Nói đến cũng thật sự là cảm khái, nghĩ không ra cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Theo hộ thành đại trận đóng lại, rất nhiều võ tu nhao nhao rời đi nhạn hồi quan. Vân Thanh Uyển. Đây là một nhà tư nhân trạch phủ, ngày bình thường xuất nhập hạ nhân cũng rất ít. Những ngày qua, càng là đại môn đóng chặt. Cũng không nóng lòng tại tìm kiếm Tô Tỉnh sự tình. Gặp được quan binh tới cửa tìm kiếm phủ, cũng sẽ mở rộng cửa phủ, mặc cho một đám quan binh nhập phủ tìm kiếm. Hôm nay, cho dù hộ thành đại trận đóng lại, tòa phủ đệ này cũng không ai đi ra. Tại phủ đệ hậu viện một chỗ trên lầu các, một vị tướng mạo đẹp đẽ khí độ không tầm thường nữ tử, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, nàng ung dung mỹ lệ, cử chỉ ưu nhã, dù là nhấm nháp một chén trà thơm, cũng sẽ cho người ta cảnh đẹp ý vui hương vị. Tại phía sau của nàng, một tên thiếu nữ tuổi trẻ đi đến lầu các. Lâm Nhược, Tiêu Sơn đấu bọn hắn những người kia, xác định đều rời đi nhạn hồi quan sao. Nữ tử mỹ mạo nhìn qua phía trước, mở miệng hỏi. Đúng. Trượng Kiếm Môn, Cựu Đỉnh Sơn, Triệu gia toàn bộ rút lui, về phần Ám Long Vệ, bọn hắn hành tung từ trước đến nay quỷ bí, chúng ta thăm dò không đến. Lâm Nhược chậm rãi nói ra. Nếu như Tô Tỉnh tại hiện trường, tất nhiên sẽ nhận ra cái này Lâm Nhược, đúng là hắn tại Trầm Nguyên bí cảnh, nhảy xuống vực sâu đi cứu Đồng Phong Tuyết trước đó, mở miệng nhắc nhở hắn U Cốc Sơn Trang thủ tịch đại đệ tử Lâm Nhược. Mà Lâm Nhược ở đây, vị kia ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn nữ tử Mỹ Lệ thân phận, tự nhiên cũng liền mờ mờ ảo ảo. Nàng chính là U Cốc Sơn Trang trang chủ, Vân U. Ba nhà kia đều rời đi liền tốt, về phần Ám Long Vệ, chỉ có thể đặt ở chỗ đó chờ Tô Tỉnh tự mình giải quyết. Tốt. Bây giờ, cũng là thời điểm thả ra hỏa kia đi ra, chỉ là hy vọng, suy đoán của ta là chính xác. Vân U hít sâu một hơi, trong tay hiện hiện một viên tinh xảo đặc sắc cổ ngọc. Tại cổ ngọc mặt ngoài, khắc rõ vô số đạo thật nhỏ đường vân. Ông. Theo Vân U đem linh lực rót vào cổ ngọc bên trong, những cái kia phức tạp thật nhỏ đường vân, lập tức nhao nhao phát sáng lên. Sau một khắc, vô số đạo sáng tỏ sợi tơ từ đường vân bên trong tản mát mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một đầu có chút tráng kiện tia sáng, hướng phía trước người hư không, thật sâu đâm đi vào. Chương 244, chuyện cũ. Trong không gian hư vô, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Ngoại giới mặc dù vẹn vẹn đi qua 5 ngày, nhưng là ở chỗ này, Tô Tỉnh cũng đã chờ đợi dòng dã 50 ngày. Những ngày gần đây, hắn đều tại thông qua hỗn độn vũ khí, điên cuồng chui luyện linh hồn cảm giác lực. Quá trình mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng thu hoạch nhưng cũng cực lớn. Hắn hôm nay, linh hồn cảm giác lực không gì sánh được cô đọng, mặc dù khuyết tán ra phạm vi, vẫn như cũ chỉ có 10 dặm, nhưng Tiêu Sơn đấu bọn người trên thân che đậy linh hồn cảm giác lực bảo vật, đã không cách nào tiếp tục ảnh hưởng đến hắn, tùy tiện sẽ bị hắn xem thấu. Nếu như đem hắn trước đó linh hồn cảm giác lực, so sánh dòng nước, vậy hắn hiện tại linh hồn cảm giác lực, liền như là đao sắc bén kiên cố. Tuy nói, linh hồn cảm giác lực của ta, còn không thể xem như thủ đoạn công kích, nhưng nếu có người khác lợi dụng linh hồn cảm giác lực công kích ta, vậy ta chắc là có thể tự vệ. Tô Tỉnh đứng người lên, hướng bốn phía phóng tầm mắt tới, chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù linh hồn hắn cảm giác lực tăng cường, cũng không có cách nào ở chỗ này tìm tới đường ra. Coi là thật, muốn cả một đời đợi ở chỗ này rồi. Tô Tỉnh lắc đầu, đây không phải hắn có thể tiếp nhận sự thật. Đồng nhiên, hắn ánh mắt có chút sáng lên, ở phía trước cách đó không xa, đồng nhiên hiện hiện một vòng ánh sáng. Đó là cái gì? Vì sao ta có thể từ cái kia trong ánh sáng, cảm nhận được một câu ngoại giới khí tức? Chẳng lẽ, đó chính là lối ra? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình ba động, thật lâu, mới làm ra quyết định, mặc kệ có hay không nguy hiểm, dù sao cũng so một mực đợi ở chỗ này tốt. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh bay lượn, chui vào trong ánh sáng kia. Một trận trời đất quay cuồng qua đi, Tô Tỉnh bỗng nhiên có loại cảm giác thật, đó là hai chân giẫm tại cứng rắn trên mặt đất cảm giác, loại cảm giác này, tại trong không gian hư vô cũng không có. Hắn vội vàng mở hai mắt ra, liền phát hiện chính mình xuất hiện tại một chỗ trên lầu các. Trước người, ngồi ngay thẳng một tên tướng mạo xinh đẹp, khí chất ưu nhã nữ tử, tại phía sau của nàng, thì đứng đấy một vị thiếu nữ tuổi trẻ. Vân U trang chủ, Lâm Nhược cô nương. Tô Tỉnh lập tức nhận ra hai người, không khỏi hơi kinh ngạc, trong lòng cảnh giác cũng theo đó tiêu tán. Từ trước đó tiếp xúc đến xem, hai người này đối với hắn đều không có ác ý, mà bây giờ mình có thể thoát khốn, hơn phân nửa cũng cùng hai người này có quan hệ. Lâm Nhược, ngươi đi bên ngoài trông coi. Vân U hướng Lâm Nhược phân phó nói. Được rồi. Lâm Nhược hướng phía Tô Tỉnh mỉm cười, liền hướng phía dưới lầu đi đến. Tô Tỉnh không có đặt câu hỏi, mà là kiên nhẫn chờ đợi, nếu Vân U thận trọng như thế, tất nhiên là muốn cho hắn giải hoặc. Đến. Tòa hạ uống trước chén trà. Vân U ra hiệu Tô Tỉnh tòa hạ, tự thân vì nàng châm trà, tay nghề tinh diệu. Cử chỉ ưu nhã, mỗi cái động tác nhìn đều cảnh đẹp ý vui. Vân trang chủ châm trà tay nghề có thể xưng nhất tuyệt. Tô Tỉnh không có gấp, nhấm nháp một ngụm thanh tịnh cam liệt nước trà về sau, phát hiện giữa răng môi đều có lưu dư hương, không khỏi vì đó tán thưởng. Đây là ta uống qua uống ngon nhất trà. Năm đó a, mẫu thân ngươi cũng đã nói lời như vậy, còn mặt dày mày dạn mỗi ngày để cho ta cho nàng pha trà. Vân U mỉm cười cười nói. Xem ra, Vân Trang chủ quả nhiên biết được mẫu thân sự tình Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, đối phương nếu có thể giúp hắn từ không gian hư vô thoát khốn, tất nhiên đối với động hư bí thuật có sự hiểu biết nhất định. Mà môn bí thuật này, là hắn cùng mẫu thân bí mật lớn nhất, nếu không có người thân nhất, tuyệt đối sẽ không cáo chi nửa điểm. Miếng cổ ngọc này, là mẫu thân ngươi tùy thân đeo đồ vật, ta cho nàng liên tục pha trà một tháng, nàng mới đưa cho ta, kết quả ta lại phát hiện, cái đồ chơi này cũng không có cái gì dùng. Về sau nàng mới nói cho ta biết, cái này cùng nàng tu luyện bí thuật có quan hệ, nếu như có một ngày phát hiện nàng biến mất không thấy, liền để ta thôi động cổ ngọc này, đưa nàng cứu trở về. Thế nhưng là, chờ nàng thật biến mất, vô luận ta làm sao thôi động cổ ngọc này, đều không có biện pháp đem nàng cứu ra. Vân U trên khuôn mặt, hiện hiện một vòng ảm đạm, đạm đài phi không tính thật biến mất, nhưng so sánh biến mất càng đáng sợ, nàng bị cầm tù ở trong khốn long tháp, dù là lợi dụng miếng cổ ngọc này, cũng vô pháp đưa nàng cứu ra. Mà lần này, Tô Tỉnh quỷ dị biến mất, Vân U lập tức liền ý thức được, cái này rất có thể cùng động hư bí thuật có quan hệ. Chờ đến Tiêu Sơn đấu bọn người rời đi, xác định không có nguy hiểm đằng sau, nàng lập tức thôi động cổ ngọc, nguyên bản vẫn chỉ là ôm nếm thử tâm thái, lại không muốn thật đem Tô Tỉnh cứu ra. Vân Trang chủ, còn xin không cần khổ sở, ta tất nhiên sẽ đem mẫu thân cứu ra. Tô Tỉnh nghiêm vang hữu lực nói. Hắn có thể từ trong câu chữ bên trong, nhìn ra Vân Lũ cùng mẫu thân tình tỉ muội cực sâu. Đoán chừng, những năm này vì cứu mẫu thân thoát khốn, Vân Lũ không ít hao tốn sức lực, nhưng hiển nhiên, khốn long thắp cũng không tốt sông. Bảnh! Vân U đông nhiên thay đổi đoàn trang ưu nhã chi phòng, cái kia ngón tay ngọc xinh đẹp trực tiếp gậy tại Tô Tỉnh trên trán, máng, tiểu tử thúi, cùng mẫu thân ngươi một dạng không có lương tâm, ta thật vất vả đem ngươi cứu ra, còn há miệng ngậm miệng đều là Vân Trang chủ, nghe ta liền khó chịu. Ngạch! Tô Tỉnh gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng, nói, Vân Di, là lỗi của ta. Cái này còn tạm được. Vân U có chút hài lòng gật đầu. Sau đó, Vân U bắt đầu giảng tự nàng cùng Đạm Đài Phi quan hệ. Hai người từ nhỏ đã nhận biết, tại cùng một tòa thành bên trong lớn lên, thân thế đều phi thường phổ thông, Vân U là phổ thông nông hộ xuất sinh. Đạm Đài Phi, lại phảng phất là gặp thượng thiên vứt bỏ hải tử, từ nàng có ký ức bắt đầu, chính là cơ khổ một người lưu lãng tư xứ, vì thế, Đạm Đài Phi còn vì chính mình lấy một cái tên, gọi là thiên khí. Cho đến gặp được Vân U, hai người cảm giác phi thường hợp ý, Đạm Đài Phi lúc này mới lưu tại trong tòa thành kia. Thân thế mặc dù phổ thông, có thể các nàng thiên phú tu luyện, lại cực độ yêu nghiệt biến thái. Không chỉ có đem toàn thành thiếu niên tuấn kiệt ép hoàn toàn không ngẩng đầu được lên, thời gian dần qua liền ngay cả nhân vật già cả đều không phải là đối thủ của các nàng. Nghe nói các nàng lúc rời đi, toàn thành thiếu niên tuấn kiệt đều quỳ xuống đất gào khóc đứng lên. Trong miệng còn la hét cảm tạ thượng thiên, rốt cục để cái kia hai cái nữ ma đầu rời đi. Vân U trong lòng, kỳ thật hiền thục ưu nhã, mà Đạm Đài Phi, thì trời sinh tính nhảy thoát, nhí nha nhí nhảnh, thậm chí có thể nói, xấu bụng rối tinh rối mù. Trên cơ bản hai người cùng nhau khi phụ người thời điểm, đều là Đạm Đài Phi ra mưu ma trước quỷ, cái này khiến trời sinh tính hiền thục ưu nhã Vân U, đều có loại bị làm hư xu thế. Về sau, Vân U gia nhập U Cốc Sơn Trang, mà so với nàng càng thêm yêu nghiệt Đạm Đài Phi, trời sinh tính nhảy thoát, ưa thích vô câu vô thúc, cự tuyệt U Cốc Sơn Trang mời. Mặc dù như thế, Đạm Đài Phi cũng tại U Cốc Sơn Trang ở không ít thời gian, thường xuyên cùng Vân U cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện. Cho đến, Đạm Đài Phi bị đương kim quốc quân ca ca, đã từng nguyên thái tử Đạm Đài Tinh Nguyên nhìn chúng, không chỉ có ban tên cho Đạm Đài Phi, càng là trao tặng công chúa tước vị. Lúc này mới rời đi U Cốc Sơn Trang. Sau đó mấy năm, Đạm Đài Phi yêu nghiệt thiên phú càng thêm đáng sợ, lực áp quần hùng, kinh tài tuyệt diễm, trong cùng thế hệ càng không một người là nàng một chiêu chi địch. Niên đại đó, đối với Định Xuyên quốc thanh niên tuấn kiệt tới nói, là một cái hắc ám không mặt trời thời đại. Bởi vì tại trên người của bọn hắn, vĩnh viễn đè ép một tòa không cách nào vượt qua đại sơn, đó là một cái nữ ma vương. Một cái có được cái thê yêu nghiệt thiên tư nữ ma vương. Tất cả nam nhân, đều ưa thích ban đêm ngước đầu nhìn lên tinh không, trong lòng phát ra lớn hỏi, vì sao cả nước nam tử, cũng không bằng chỉ là một nữ tử. Cho đến, Đạm Đài Phi quỷ dị mất tích, cả nước thanh niên tuấn kiệt, mới có nở rộ quang mang cơ hội. Chương 245, biến cố. Đạm Đài Phi không có mất tích quá lâu, cũng liền chừng một năm quan cảnh. Khi cả nước thanh niên tuấn kiệt, coi là nữ ma vương trở về sau, bọn hắn lại đem tiếp tục cái kia tối tăm không ánh mặt trời dài dằng dặc thời gian lúc, biến cố phát sinh. Biến cố đến từ vương tộc, đến từ Đạm Đài Phi, càng đến từ Nguyên Thái Tử. Nguyên Thái Tử mưu triều xoán vị, sát hại tiên vương, nhưng bị dạ thân vương bọn người kịp thời phát hiện, đem Nguyên Thái Tử ngay tại chỗ giết chết. Mà phụ tá Nguyên Thái Tử Đạm Đài Phi, bị phế sạch tu vi, cầm tù tại Khốn Long Tháp, vinh thế không thể phóng ra một bước. Trong vòng một đêm, vương triều chính quyền phát sinh thay đổi, nguyên bản không bị mọi người xem trọng dạ thân vương, tại rất nhiều đại thần khuyên bảo, thế mà đăng cơ làm vương. Dạ thân vương, cũng chính là đương kim quốc quân, Đạm Đài Tinh Dạ. Nghe nói, đêm hôm đó vương đô máu chảy thành sông, phơi thây khắp nơi trên đất, giống như tu la địa ngục. Từ đó, liên quan tới đêm hôm đó sự tình, trở thành một cái đề tài cấm kỵ, không ai dám nhắc lên. Mà Đạm Đài Phi cũng từ đây rời khỏi lịch sử sân khấu, để vô số thanh niên tuấn kiệt nhao nhao âm thầm thở dài một hơi, đặt ở trên người bọn họ ngọn núi lớn kia, xem như sụp đổ. Chuyện này nghe, ta luôn cảm giác có chút kỳ quặc, nếu vị kia Nguyên Thái Tử đã có được Thái Tử vị trí, sớm muộn có thể đăng cơ làm vương, vì sao còn muốn gấp gáp như vậy? Tô Tỉnh cau mày nói ra, từ khi phát hiện sự kiện kia về sau, ta cùng mẫu thân ngươi liền cắt đứt liên lạc. Cụ thể nguyên nhân chuyện, ta cũng không biết. Nhưng bởi vì cùng mẫu thân ngươi quan hệ, Nguyên Thái Tử ta cũng có chút quen thuộc, hắn từ trước đến nay tâm rộng tựa như biển, ôn tồn lễ độ, bằng vào ta lý giải, hắn không có khả năng làm ra giết cha xoán vị sự tình. Vân Ú nhẹ nhàng thở dài, nói, khi đó Nguyên Thái Tử, vốn là cầm giữ triều cương, lấy nhân nghĩa quản lý thiên hạ, có thể xưng triều hướng phát triển, liền ngay cả tiên vương đều cố ý thoái vị. Nhưng Nguyên Thái Tử cũng không có đồng ý, tâm hắn có hiếu đạo, không nguyện ý vì mình văn trị võ công, mà để tiên vương người sinh ra hiện chỗ bẩn. Không chỉ có như vậy, Nguyên Thái Tử giỏi về biết người, thủ hạ người tài ba tướng tài rất nhiều, nhất là mẫu thân ngươi, vẹn vẹn một mình nàng phong thái, liền uy áp đương đại vô số nhân tài kiệt xuất, càng lực bại vô số cao thủ đời trước, có nàng duy trì, Nguyên Thái Tử đăng cơ thành vương càng là chắc chắn sự tình. Nhưng là biến cố chính là phát sinh. Ai cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay bừa bãi vô danh dạ thân vương, cuối cùng leo lên cái kia long ỷ vương tọa. Đêm hôm ấy, vương đô quả thực là tu la địa ngục, Nguyên Thái Tử tất cả thế lực, toàn bộ bị diệt trừ, ngoại trừ mẫu thân ngươi, không một người còn sống. Vân Ú lắc đầu thở dài, chuyện này cho tới bây giờ, đều để nàng âm thầm kinh hãi, lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Vân Di, trong này hơn phân nửa có thiên đại oan tình tại Tô Tỉnh song quyền, bất chi bất giác nắm chặt lên, mẫu thân của nàng mặc dù sống tiếp được, nhưng một thân tu vi bị phế, bị vĩnh viễn cầm tù ở trong Khốn Long Tháp. Loại này sống tạm, thậm chí so chết còn khó chịu hơn. Mà lại, trong nội tâm nàng hơn phân nửa có thiên đại oan khuất tại, những năm này có thể rất xuống tới, tất nhiên cực kỳ không dễ dàng. Thân là con của người, Tô Tỉnh há có thể thờ ơ. Vương tộc, các ngươi đối với mẫu thân của ta hành động, ta định gấp 10 lần, gấp 100 lần tìm các ngươi đòi lại. Tô Tỉnh thân sắc căm trầm, lửa giận dọc theo mỗi một cây thần kinh cháy hừng hực, ngay cả hai mắt của hắn đều sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm. Hắn quanh thân tu vi, đều tại đây khắc tùy theo vận chuyển lên đến, thể nội 10 vạn dặm cực hạn nguyên hải, sóng biển phóng lên tận trời, ở trong đầu kia thần thánh cự long, cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, ngửa đầu điên cuồng giống giận gào thét lấy. Không thể xúc động. Vân Du giật nảy mình, vội vàng trấn an Tô Tỉnh, nói, vương tộc nội tình quá sâu, đừng nói giúp ngươi mẫu thân báo thủ, coi như muốn cứu nàng đi ra, cũng khó như lên trời. Lại khó, ta cũng muốn làm. Tô Tỉnh vô cùng kiên định nói. Tốt. Vân Du thật sâu gật đầu, nhưng là, không thể lỗ mãng. Cái này ta biết, Vân Di ngươi yên tâm, ta không phải người lỗ mãng. Tô Tỉnh thần sắc hơi hòa hoãn. Trước lánh tĩnh một chút. Vân U là Tô Tỉnh châm trà, nhìn thấy tâm tình của hắn hơi bình phục sau, nói, ngươi cũng đã biết, mẫu thân ngươi mất tích một năm kia nhiều thời gian, đi nơi nào. Cái này, hơn phân nửa là cùng phụ thân quen biết hiểu nhau đi. Tô Tỉnh nói ra, thính ngươi thông minh. Vân U trắng Tô Tỉnh một chút, lại cảm khái nói, mẫu thân ngươi trời sinh tính nhảy thoát, làm việc từ trước đến nay tại người ngoài dự liệu, vô số thanh niên tài tuấn đều ngưỡng mộ lấy nàng, Nguyên Thái Tử lúc trước cũng vì nàng tìm kiếm không ít nhân tuyển. Thế nhưng là, lần này ngay cả ta cũng không nghĩ tới, nàng thế mà vụng trộm cùng phụ thân ngươi ở cùng một chỗ. Thẳng thắn nói, Tô Triều Hải ngoại trừ làm người khoan hậu một chút, có trách nhiệm tâm một chút, ta thật nhìn không ra có chỗ nào tốt. Chờ ta tìm tới mẫu thân ngươi thời điểm, nàng đã có mang thai, lúc ấy thật làm ta sợ muốn chết. Vương tộc đối với hôn nhân sự tình, từ trước đến nay không gì sánh được khắc nghiệt, mẫu thân ngươi mặc dù không phải vương tộc huyết mạch, nhưng có công chúa tước vị, một khi bị vương tộc phát hiện, hắn cùng phụ thân ngươi ở cùng một chỗ, các ngươi Tô gia tất nhiên sẽ bị lặng yên không tiếng động xóa đi. Điểm ấy, cho dù là Nguyên Thái Tử đều không ngăn cản được. Cho nên, tại ngươi xuất sinh đằng sau, ta liền cưỡng ép đem ngươi mẫu thân mang rời khỏi La Vân Thành. Không phải vậy vương tộc cha tìm mẫu thân ngươi hạ lạc thời điểm, nếu như phát hiện Tô gia, các ngươi liền sẽ đứng trước họa diệt môn. Chỉ là, khổ các ngươi hai cha con này, nhất là ngươi, từ lúc vừa ra đời đến bây giờ, ngay cả mẫu thân mặt đều không có gặp một lần. Vân Ú khe khẽ thở dài, mặc dù chuyện này nàng không thể không làm, nhưng đối với Tô Tỉnh, trong nội tâm nàng cũng có được một phần áy náy. Vân Di, ngươi không cần tự trách, ta có thể hiểu được. Tô Tỉnh nói ra, vì bảo hộ hắn cùng an nguy của phụ thân, chuyện này Vân Lũ không có làm sai. Suy tư một phen, Tô Tỉnh lại nói ra, xem ra, ta lần này đi Vương Đô, đến thay cái thân phận mới được. Đúng. Liên quan tới các ngươi Tô gia sự tình, ngoại trừ ta cùng Tô Diệu Âm bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết, bao quát vương tộc. Nhưng là, ngươi bây giờ thanh danh quá vang dội, nhất là ngươi lại sẽ động hư bí thuật. Khó đảm bảo sẽ bị người hữu tâm tra ra chút dấu vết, cho nên ngươi không chỉ có muốn đổi cái thân phận, liền ngay cả động hư bí thuật đều tận lực không cần trước mặt người khác triển lộ. Vân U cầm trong tay ra một tấm hơi mở bằng da mặt nạ, giao cho Tô Tỉnh trên tay, nói, đây là vô tướng mặt nạ, mang lên đằng sau không chỉ dung mạo sẽ cải biến, trên thân khí tức cũng sẽ sinh ra biến hóa, đồng thời liền ngay cả ngự khí tông sư, đều không nhất định có thể nhìn ra thật giả. Ngoài ra, vương tộc nội tình quá sâu, nếu là muốn cưỡng ép cứu ra mẫu thân ngươi, không chỉ có không có khả năng, mà lại bởi vậy liên lụy mẫu thân ngươi, cho nên, chúng ta cần dùng trí. Vân U cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Tỉnh hai mắt, sợ hắn cứu mẹ sốt ruột mà hành sự lỗ mãng. Vân Di, ngươi yên tâm đi kế hoạch của ngươi nói ra, ta định sẽ không hành sự lỗ mãng. Tô Tỉnh trấn an nói. Tốt. Vân U mỉm cười, lấy ra một tờ màu đen thiệp mời. Nói, đây là Long Tướng Phủ chiêu mộ Long Sư thiếp mời. Chương 246, Long Tướng Phủ. Vương tộc, cầm giữ Triều Cương, có được chính thống, dưới trướng đại quân đến ngàn vạn, nằm trong tay cả tòa Định Xuyên Quốc, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Mà vương tộc nội tình đến cùng sâu bao nhiêu, không ai có thể cụ thể nói rõ ràng. Vẹn vẹn hiển lộ trước mặt người khác, liền đầy đủ làm cho người kinh hãi cùng kiên kỵ. Trong đó một sáng một tối, làm cho người ta chú ý nhất. Tối, là chỉ ám long vệ, nghe lén cả nước, quyền sinh sát trong tay, giống như là một ngụm lơ lửng tại mọi người trên đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống chém tính mạng người. Minh, thì là Long Tướng Phủ. So với ám long vệ âm hiểm cùng huyết tinh, Long Tướng Phủ đáng sợ hơn, loại này đáng sợ là bày ra trên mặt bàn. Long Tướng Phủ là một tòa học phủ, chuyên môn bồi dưỡng yêu nghiệt thiên tài, dùng cho chiến trường giết địch. Cứ việc nhân số không nhiều, nhưng bên trong mỗi một vị học viên, đều cực kỳ tinh thông kỹ xảo giết người, từng cái thực lực điêu luyện, bọn hắn ở trên chiến trường tác dụng, chính là vạn quân từ đó, đi lấy địch tướng thủ cấp. Long Tướng Phủ cũng là vương tộc một thanh lợi kiếm, nhưng không nhằm vào trong nước người, mà là chuyên môn dùng để chống cự ngoại bang, khai cương thác thổ. Mà Long Sư, thì là các học viên đạo sư. Hàng năm, Long Tướng Phủ tại chiêu mộ học viên đồng thời, cũng sẽ chiêu mộ Long Sư. Long Tướng Phủ chiêu mộ học viên hà khắc là có tiếng, mà Long Sư so sánh, nhưng lại muốn đơn giản rất nhiều. Đối với Long Sư chiêu mộ, Long Tướng Phủ yêu cầu càng là cực kỳ nghiêm ngặt. Thứ nhất, nhất định phải xuất sinh trong sạch, cùng những thế lực khác không có chút nào liên quan. Thứ hai, nhất định phải tu vi đạt tới hôn nguyên lục trọng. Thứ ba, võ ý thấp nhất đạt tới 6 lực điệp gia cấp độ. Cái này ba cái điều kiện, liền bóp chết rơi vô số võ tu trở thành Long Sư hy vọng. Bởi vì tại không có thế lực lớn bồi dưỡng tình huống dưới, rất khó đạt tới hôn nguyên lục trọng độ cao. nhất là võ ý 6 lực điệp ra độ cao, càng chưa có người có thể làm được. Mà một khi trở thành Long Sư về sau, tự nhiên cũng sẽ có được to lớn quyền thế. Long Sư giống như ám Long Vệ, có tam đại phẩm giai, từ 3 đến 1, càng đến gần trước địa vị càng cao, lấy được quyền thế cũng liền càng lớn. Đầu tiên, gặp quốc quân không cần đi quỳ lạy chi lễ, hiển lộ rõ ràng đưa ra thân phận đặc thù đãi ngộ. Thứ yếu, có thể tùy ý điều động số lượng khác nhau quân đội, như tam phẩm Long Sư, có thể điều động 1 vạn đại quân, nhị phẩm Long Sư, có thể điều động 50,000 đại quân, nhất phẩm Long Sư, có thể điều động 10 vạn đại quân. Lần nữa, cũng là trọng yếu nhất, Long Sư có thể hưởng thụ Long Tướng Phủ cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện, bởi vì phẩm giai bất động, hưởng thụ quyền hạn cũng không giống với. Long Tướng Phủ tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú chân quý, trong đó liền bao quát tại Khốn Long Tháp lĩnh hội cơ hội, nhưng nhất định phải trở thành nhất phẩm Long Sư, mới có thể nắm giữ tiến vào Khốn Long Tháp quyền hạn. Vân U nhìn qua Tô Tỉnh, nói ra, cho nên ngươi không chỉ có muốn trở thành Long Sư, còn phải thông qua cố gắng của mình, trở thành nhất phẩm Long Sư, như thế ngươi mới có thể tiến nhập Khốn Long Tháp, nhìn thấy ngươi mâu thân. Nhớ lấy, Khốn Long Tháp không thể xông vào, một khi kích phát pháp khí uy năng, rất có thể ngay cả phản kháng cũng không kịp, liền đã tan thành mây khói. Ta biết, Tô Tỉnh gật gật đầu, đối với pháp khí, hắn so những người khác hiểu rõ càng sâu. Bởi vì hắn trong tay, liền có một kiện không trọn vẹn pháp khí. Đáng tiếc là, phệ linh hoàn truyền thừa niên đại quá xa xưa, không chỉ có bản thể không trọn vẹn nghiêm trọng, nội bộ tinh hoa cũng chạy mất hết quá nhiều. Mặc dù như thế, phệ linh hoàn cũng triển lộ ra cực kỳ cường đại thôn phệ năng lực. Mà Khốn Long Tháp, thì là một kiện hoàn chỉnh pháp khí, ở vào cường thịnh nhất thời kỳ, đừng nói là Tô Tỉnh, đoán chừng liền ngay cả Hôn Nguyên cửu trọng cường giả cũng sẽ bị Khốn Long Tháp vênh sắt tan thành mây khói. Pháp khí, theo một ý nghĩa nào đó đại biểu cho ngự khí tông sư, câu nói này không có chút nào khoa trương. Thậm chí, rất nhiều ngự khí tông sư đều không phải là đối thủ của pháp khí. Đây là bởi vì, phàm là có năng lực rèn đúc ra pháp khí ngự khí tông sư, đều cực kỳ không tầm thường, phổ thông ngự khí tông sư trong mắt bọn họ, thậm chí cùng sâu kiến cũng không khác nhau nhiều lắm. Khốn Long Tháp không chỉ có tọa lạc trong Long Tướng Phủ, bản thân cũng có được cực kỳ đáng sợ uy năng, vô luận là Long Tướng Phủ hay là Khốn Long Tháp, bằng vào ta trước mắt năng lực, đều khó có khả năng xông vào cứu người, càng đừng đề cập một khi kinh động vương tộc, bọn hắn tất nhiên sẽ phái ra đại lượng cường giả trợ giúp. Cho nên, ta muốn cứu mẫu thân, chỉ có thể dựa theo Vân Di kế hoạch từng bước một tới. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cũng không nhục chí, ngược lại lòng tin càng thêm kiên định. Kế hoạch này là ta mấy năm nay nghĩ tới biện pháp tốt nhất, mặt khác hết thể đều đã chuẩn xác tốt, có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ là một mực không có nhân tuyển thích hợp đi chấp hành. Kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, đó chính là thành công gia nhập Long Tướng Phủ, trở thành một mảnh Long Sư, tiến vào Khốn Long Tháp, khoảng cách gần tìm kiếm giải cứu Đạm Đài Phi cơ hội. Có thể mấu chốt là, trở thành Long Sư rất khó, trở thành nhất phẩm Long Sư thì càng khó khăn. Vân U căn bản tìm không thấy. Như thế trung tâm không hai cường giả. Bất quá giờ phút này, nàng nhìn qua Tô Tỉnh trong mắt, tràn đầy đều là cao hứng. Người sau, tuổi còn trẻ, chiến lực liền không kém cỏi Hỗn Nguyên lục trọng cường giả, phần này yêu nghiệt thiên phú, có thể xưng cử thế vô song, cái này đã có thể cùng mẫu thân hắn năm đó có so sánh. Mẹ con hai người, một môn song yêu nghiệt. Vân Ú nhẹ nhàng cảm thán. Không thể nghi ngờ, Tô Tỉnh là người chọn lựa thích hợp nhất. Tô Tỉnh vuốt ve trong tay hơi lạnh vô tướng mặt nạ, chậm rãi đem nó đeo ở trên mặt. Mặt nạ này cực kỳ kỳ lạ, cấp tốc dung nhập da thịt của hắn bên trong, cùng hắn dung hợp là một, không có chút nào khó chịu cảm giác, cũng sẽ không có chút nào sơ hở. Hắn tiện tay cầm lấy bên cạnh trên bàn một chiếc gương, nhìn xem trong gương phản chiếu ra tấm kia xa lạ mặt, có chút xuất thần. So với trước đây, bộ mặt hình dáng đường cong muốn cứng rắn một chút, thiếu một cỗ thanh tú, nhiều một cô dương cương nam nhân vị. Mà cả người hắn khí tức, cũng tại lúc này hồn nhiên biến đổi, so trước kia càng thêm sắc bén, trong lúc mơ hồ còn lộ ra một cỗ nhàn nhạt sắc ý. Mỹ thiếu niên biến đại nam nhân thôi. Vân Ú nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Tỉnh lúng túng gãi gãi đầu, cười khổ nói, Vân Di ngươi cũng đừng rêu cả ta. Vậy liền nói chính sự đi. Vân Ú nhìn qua như bây giờ Tô Tỉnh, nàng đỗng nhiên cảm giác trái tim không hiểu ra tốc nhảy lên. Để nàng tâm thần có chút bối rối, vội vàng nói, ngươi thân phận mới, là nghịch loạn chi thành một kẻ độc hành võ tu. Cái thân phận này cũng không tệ. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nghịch loạn chi thành là ngoài vòng pháp luật chi địa, người ở bên trong miệng không bị đăng ký ở trong danh sách, lại không thuộc về bất kỳ bên nào thực lực, lâu dài giết chóc, cũng dễ dàng sinh ra cao thủ, hết thể đều hợp tình hợp lý. Còn có, kiếm pháp của ngươi cùng kia ngụm máu sắc cổ kiếm cũng không thể vận dụng, còn có động hư bí thuật, như không phải mấu chốt cũng ngàn vạn không thể vận dụng, miễn cho bị người khác phát giác được dấu vết để lại. Vân Ú nhắc nhở, trừ phi thời khắc sinh tử, bình thường sẽ không dùng đến động hư bí thuật, mà huyết tức cổ kiếm cũng có thể không cần, đây đối với ta thực lực ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá long ngâm kiếm pháp Tô Tỉnh khẽ như mày, long ngâm kiếm pháp là hắn công sát căn bản, nếu như không sử dụng, thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Đã sớm vì ngươi nghĩ kỹ, cùng vô tướng mặt nạ cùng nhau, còn có một môn vô tướng huyền công. Vân U mỉm cười, đem một khối thụ thuật ngọc giản lấy ra đưa cho Tô Tỉnh. Vô tướng huyền công. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, vội vàng lợi dụng linh hồn cảm giác lực, dò xét thụ thuật ngọc giản bên trong liên quan tới huyền công ghi chép. Sau một khắc, hắn lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Huyền công này ngược lại là kỳ lạ, mặc dù không có bất kỳ cái gì lực sát thương, lại vừa vặn thích hợp ta dùng. Vô tướng huyền công, vô hình vô tướng, không phải cái gì tăng trưởng chiến lực linh thuật, cũng không phải cường đại cao thâm tu luyện công pháp, mà là một môn cải biến chiêu pháp xáo lộ huyền công. Như long ngâm kiếm pháp, tại vô tướng huyền công vận hành dưới, có thể diễn hóa thành long ngâm quyền pháp. Chương 247, Thiên lịch. Vô tướng huyền công sẽ không cải biến linh thuật uy lực cùng bản chất, mà là sẽ cải biến mặt ngoài chiêu pháp xáo lộ. Như long ngâm kiếm pháp, tại vô tướng huyền công vận hành dưới, liền có thể diễn hóa thành long ngâm quyền pháp. Nó bản chất, vẫn như cũ là long ngâm kiếm pháp, uy lực sẽ không suy yếu, nhưng không cần dùng kiếm pháp đến thi triển, mà là có thể dùng quyền pháp đến thi triển. Cứ như vậy, người khác liền không cách nào thông qua chiêu pháp xáo lộ nhìn thấu Tô Tỉnh thân phận, mà lại cũng sẽ không chỉ hoan hắn đối với long ngâm kiếm pháp tu luyện, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thật đúng là cái thứ tốt. Tô Tỉnh mỉm cười. Ma Vân Lù, giờ phút này lại là một mặt kinh nghi bất định, nàng từ Tô Tỉnh cử động bên trong, phát hiện một chút không tầm thường, thăm dò tính hỏi, Tô Tỉnh, ngươi có được linh hồn cảm giác lực? Ừm. Cơ duyên xảo hợp mới có. Tô Tỉnh nói ra, hắn đối với Vân Lũ không cần đề phòng. Ngươi tên tiểu tử thúi này, cùng mẹ ngươi một dạng, đều là cái quái thai. Vân Lũ thật sâu cảm khái nói. Không có gì hơn nàng chấn kinh, linh hồn cảm giác lực thế nhưng là ngự khí tông sư mới có thể có, mà Tô Tỉnh bây giờ mới vừa vặn đặt chân hôn nguyên thân. Linh hồn cảm giác lực của ta, cùng ngự khí tông sư so sánh, còn kém xa lắm đâu. Tô Tỉnh cười nói. Cái này cũng rất lợi hại. Xem ra ám long vệ đối với ngươi phỏng đoán, hay là có mất bất công, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy ngươi có được linh hồn cảm giác lực loại bảo vật, nhưng không có nghĩ đến, bản thân ngươi thế mà có được linh hồn cảm giác lực. Vân U cười khổ nói. Ám long vệ. Tô Tỉnh nao nao, chợt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những người áo đen bịt mặt kia, chính là ám long vệ a. Đúng vậy a. Bất quá ngươi trở thành long sư về sau, hoàn toàn không cần để ý tới ám long vệ. Long tướng phủ là ám long vệ cấm khu, bọn hắn không có quyền đối với long sư tiến hành điều tra. Vân Ú nói ra, không cần để ý tới sao. Tô Tỉnh âm thầm lắc đầu, đối phương để hắn bị thiệt lớn, kém chút liền vẫn diệt, làm sao có thể cứ như vậy được rồi. Chỉ cần để hắn tìm tới cơ hội, tất nhiên sẽ cho ám long vệ hung hăng một kích. Ngoài ra, Trượng Kiếm Môn, Cựu Đỉnh Sơn, Triệu Gia, hắn cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua. Bất quá, trước mắt hắn nhiệm vụ chủ yếu là cứu mẫu thân, mà lại theo Cựu Đỉnh Sơn, Trượng Kiếm Môn, Triệu Gia rút quân, hắn nhất thời cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Hắn mặc dù có thể diệt đi cái kia mấy nhà cứ điểm, thế nhưng là cũng không có cái kia phần năng lực trực tiếp giết tới bọn hắn đại bản doanh. Vân U không có phát giác được Tô Tỉnh thần sắc có dị dạng, mà là nói tiếp, long sư chiêu mộ thời gian, ngay tại nửa tháng sau, cho nên ngươi cần tiến đến Vương Đô. Vương Đô là tàng long ngọa hổ chi địa, cũng là nơi sóng gió tụ hợp xoay vần, ngươi làm việc nhất thiết phải cẩn thận, mặt khác Tô Diệu Âm bây giờ cũng tại Vương Đô đặt chân, nàng sẽ phối hợp ngươi hành động. Vân Ú nhìn qua Tô Tỉnh, ấp ủ một lúc sau, nói, mọi thứ, lượng sức mà đi là được, lấy an nguy của ngươi làm chủ, chắc hẳn mẫu thân ngươi, cũng sẽ có bộ dạng như này nghĩ. Mặc dù Vân Ú rất hy vọng Đạm Đài Phi thoát khốn, đối với Tô Tỉnh cũng phi thường tin tưởng, có thể Vương Đô cái kia nước đầm sâu không thấy đáy, đó là quyền thế trung tâm vòng xoáy, chỉ sợ ngoại trừ vị kia cao cao tại thượng quốc quân, không có người nào có thể bảo đảm tự thân an nguy. Vân Di, yên tâm đi. Ta sẽ không có chuyện gì. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được Vân Đũ cái kia chân thành quan tâm. Đối với Tô Diệu Âm, Tô Tỉnh ý nghĩ, lại là không thấy thì tốt hơn. Không phải là không muốn gặp, mà là hắn không muốn liên lụy đến đối phương. Hắn mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng bên trong, cũng biết rõ chuyến này hung hiểm khó dò, hắn cũng không thể cam đoan an nguy của mình. Dù sao, nếu như muốn cứu ra mẫu thân, như vậy hắn phải đối mặt địch nhân, chính là toàn bộ vương tộc. Đem đến tiếp sau một ít chuyện cùng Vân Lũ giao lưu hoàn tất về sau, Tô Tỉnh liền rời đi lầu các. Hắn đi lặng yên không một tiếng động, ngay cả lầu dưới Lâm Nhược, đều không có phát giác được hắn rời đi. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh theo dòng người đi ra Nhạn Hồi Quan. Vô tướng mặt nạ ngụy trang phi thường triệt để, đừng nói là mặt khác võ tu, cho dù là Tô Tỉnh thân cận người, đều khó mà nhận ra hắn. Đi ra Nhạn Hồi Quan, liền coi như là đến Định Xuyên Quốc khu vực trung tâm. Tô Tỉnh đứng tại một tòa dốc thoải bên trên, chú mục ngắm nhìn phương xa. Đại địa liên miên vô tận, cảnh sát xinh đẹp, thổ nhưỡng phì nhiêu, dãy núi như lông mày, người đi đường như nước chảy. Ngược lại là hồ đồ rồi, thế mà quên hỏi Vân Di, đi Vương Đô lộ tuyến làm như thế nào đi, đây chính là cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tô Tỉnh cười khổ lắc đầu, hắn chỉ biết là Vương Đô đại thể phương hướng là một mực xuôi nam, nhưng cũng không biết cụ thể phương vị. Đại địa bao la vô tận, nếu là không biết cụ thể phương vị, rất có thể bỏ lỡ cơ hội còn không tự biết. Đến lúc đó, nếu như bỏ qua Long Sư chiêu mộ thời gian, tất cả kế hoạch liền đều bị đánh loạn. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có bối rối, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không làm khó được hắn, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua cách đó không xa quan đạo, trong lòng liền có chủ ý. Quan đạo người đi đường nối liền không dứt, một đường nghe ngóng, tự nhiên có thể đến Định Xuyên Vương Đô. Chỉ là di vãng, Tô Tỉnh quen thuộc trèo đèo lội suối mà đi, lần này còn có chút không quen. Mà lại không có mua ngựa các loại công cụ thay đi bộ. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, sau một khắc liền xuất hiện tại trên quan đạo. Cứ việc nơi này võ tu khắp nơi có thể thấy được, nhưng hắn thân pháp hay là để không ít người một trận kinh diễm, mà trên người hắn nhàn nhạt sắc ý, cũng cho người một loại không giống bình thường hương vị. Vị tiểu huynh đệ này, còn xin lưu lại. Tô Tỉnh chuẩn bị hướng phía trước đi đến lúc, sau lưng tiếng la để hắn không khỏi dừng bước lại. Hắn quay người hướng về sau nhìn lại, phát hiện là một chi thương đội, gọi hắn lại chính là cái kia thương đội lĩnh đội, là một vị đại hán trung niên. Nhìn thấy Tô Tỉnh dừng bước lại, đại hán kia duỗi ngựa tới gần, hướng Tô Tỉnh chắp tay một cái, cười nói, tiểu huynh đệ, không biết tiến về gì đi à? Đi Vương Đô. Tô Tỉnh nói ra, cũng không có gì tốt giấu giếm. Vậy nhưng vừa vặn, chúng ta cũng là đi Vương Đô, không bằng cùng một chỗ đồng hành. Đại hán trung niên nhiệt tình nói, lần này đi Vương Đô, núi cao nước xa, mọi người cùng nhau đi, lẫn nhau vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Tỉnh hơi hơi do dự, liền gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn hỏi, lấy các ngươi cất trình, lần này đi Vương Đô đại khái cần bao lâu? Đại khái 10 ngày tả hữu, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa tháng. Đại hán nói ra, hắn hiển nhiên thường xuyên đi con đường này, kinh nghiệm phong phú. Tốt. Chỉ cần không bỏ sót Long Sư chiêu mộ thời gian, Tô Tỉnh cũng không có cái gì vấn đề. Hắn ngược lại là minh bạch đại hán tâm tư, từ thân pháp của hắn bên trên suy đoán ra hắn thực lực không tệ, liền muốn kết bạn mà đi, lẫn nhau chiêu ứng. Tô Tỉnh tự nhiên không cần chiêu ứng, nhưng hắn lại không biết đi Vương Đô con đường, nếu đại hán quen thuộc, vừa vặn giảm bớt hắn hỏi thăm công phu. Người tới, cho tiểu huynh đệ dắt một con ngựa tới. Đại hán hướng phía sau phất phất tay. Tô Tỉnh cũng tại lúc này bắt đầu quan sát tỉ mỉ chi này thương đội, ngoại trừ đại hán cùng hộ vệ của hắn bọn họ bên ngoài, còn có mấy tên độc hành võ tu, đều cùng Tô Tỉnh không sai biệt lắm, bị đại hán mời tới, lâm thời kết bạn mà đi. Có thể bị đại hán mời, thực lực cũng còn không sai, Tô Tỉnh có thể cảm giác được những người kia, tu vi cùng đại hán tương đương, đều đạt đến ngự linh cửu trọng. Ngoài ra, hắn những hộ vệ kia, đại bộ phận đều tại ngự linh thất bát trọng dáng vẻ. Những cái kia lâm thời mời tới độc hành võ tu, có một vị lão giả, một vị nam tử trung niên, còn có một nữ tử, cuối cùng là một tên mũi vểnh lên trời thanh niên, ngạo khí 10 phần. Thực lực của những người này, đương nhiên sẽ không bị Tô Tỉnh để vào mắt, hắn cũng lười liếm láp mặt cùng đám người chào hỏi. Ngựa rất nhanh bị một gã hộ vệ dắt tới, Tô Tỉnh lên ngựa sau liền cùng đại hán đồng hành tại phía trước nhất. Tiểu huynh đệ, ta gọi Đường Hành, không biết ngươi tên gì. Đại hán cười nói, đi khắp nơi hắn, có chút hay nói. Thiên địch. Tô Tỉnh nói ra, đây là hắn vì mình thân phận mới lấy danh tự, linh cảm đến từ mẫu thân hắn thiên khí tên. Nếu mẫu thân gặp thượng thiên vứt bỏ, vậy hắn liền nghịch thiên mà đi. Chương 248, giặc cướp. Danh tự dám thúi đỉnh cái gì dùng, xông xáo bên ngoài cần nhờ thực lực nói chuyện. Sau lưng cách đó không xa, tên kia ngạo khí 10 phần thanh niên, đang nghe Tô Tỉnh tự giới thiệu về sau, lắc đầu khinh thường nói. Hắn không có tị húy cái gì, tiếng nói cũng không nhỏ, mọi người tại đây đều nghe nhất thanh nhị sở. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nhìn qua tên kia ngạo khí 10 phần thanh niên, không khỏi cảm giác có chút không hiểu thấu, chính mình có đắc tội hắn sao? Cái kia, Thiên Lịch huynh đệ, vị này là Lôi Khai Vũ tiểu ca, hắn nhưng là đi tham gia Long Tướng Phủ học viên chiêu mộ cao thủ. Đường Hoành cười giới thiệu đến, hắn đối với Tô Tỉnh cùng Lôi Khai Vũ xưng hô có chút khác biệt, xưng hô Tô Tỉnh là Thiên Lịch huynh đệ, xưng hô Lôi Khai Vũ lại là tiểu ca. Hắn loại này vào Nam gia bắt nhân vật, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, nhãn lực lão luyện, liếc mắt liền nhìn ra Lôi Khai Vũ vì sao nhằm vào Tô Tỉnh. Lôi Khai Vũ trẻ tuổi nóng tính, thực lực không tầm thường, mà Tô Tỉnh lại là kẻ đến sau, ra sân lúc thân pháp tinh diệu, trên thân khí tức cũng không quá bình thường, tự nhiên trở thành Lôi Khai Vũ ganh đua so sánh cùng chèn ép đối tượng. Dạng này a, Tô Tỉnh không ngu ngốc, từ Đường Hoành giới thiệu trong miệng mồm, liền đã nhận ra vấn đề. Vẹn vẹn chỉ là có được Long Tướng Phủ học viên chiêu mộ tư cách, liền vinh váo hoành thiên rồi. Vậy nếu như hắn biết mình sẽ tham gia Long Sư chiêu mộ, có thể hay không chấn kinh một chỗ cái cảm? Tô Tỉnh lắc đầu, hắn lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi. Ta đi trong xe nghỉ ngơi đi. Tô Tỉnh nói ra, Đường Hành đối với Lôi Khai Vũ nịnh nọt toan hót, để hắn đã mất đi tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống hương thú. Chuyện của tui.vn được rồi. Đường Hành gật gật đầu. Đứng tại góc độ của hắn, tự nhiên không hy vọng Tô Tỉnh cùng Lôi Khai Vũ sinh ra ma sát, từ đó gây không thoải mái. Hừ, ngược lại là thức thời. Lôi Khai Vũ nhìn lướt qua chui vào trong xe Tô Tỉnh, trong lô mũi truyền ra tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên hắn đem Tô Tỉnh cử động, xem như một loại yếu thế. Trong xe, Tô Tỉnh tự nhiên biết Lôi Khai Vũ suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn không để ý đến cùng giải thích, lấy hắn thực lực hôm nay. Một bàn tay liền có thể mạt sát chi này trong thương đội tất cả mọi người, Lôi Khai Vũ ở trước mặt hắn, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Cái này giống một người trưởng thành, là sẽ không để ý trên mặt đất một con kiến kêu gào cùng khiêu khích. Đây là một loại rất tự nhiên không nhìn, xây dựng ở lực lượng tuyệt đối trên lệch trên cơ sở. Tô Tỉnh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện vô tướng huyền công. Môn huyền công này tu luyện độ khó cũng không lớn, nhưng chiêu pháp bên trên chuyển biến có chút tốn thời gian. Nếu là người bình thường, đoán chừng không có một năm nửa năm, khó mà có thu hoạch. Bất quá, Tô Tỉnh thiên phú nghịch thiên, bản thân lại có linh hồn cảm giác lực, dựa theo suy đoán của hắn, ước chừng 2-3 ngày công phu, liền có thể triệt để chuyển hóa hoàn tất. Chiêu pháp chuyển hóa hoàn tất trước đó, tận lực tránh cho cùng người động thủ, miễn cho lộ ra sơ hở. Ngoài ra, tu vi của ta cần vững chắc tại Hỗn Nguyên nhất trọng đỉnh phong, bởi như vậy, ta không chỉ có thực lực sẽ tăng nhiều, đối tự thân khí tức khống chế, cũng có thể làm đến thu phóng tự nhiên, đến lúc đó người khác liền thăm dò không đến ta tu vi thật sự, đều cảm thấy ta đạt đến Hôn Nguyên lục trọng. Tô Tỉnh tu vi thật sự, một khi bị người thăm dò đến, như vậy thì rất dễ dàng nhìn ra hắn đặt chân lục cấm lĩnh vực. Cái này quá yêu nghiệt. Mà như thế yêu nghiệt thiên phú, mọi người sẽ ở trước tiên liên tưởng đến bản thân hắn, đến lúc đó thân phận liền dễ dàng bại lộ. Ngoại trừ tu vi, ẩn độn thuật cũng hẳn là triệt để luyện thành, nếu gặp được nguy cơ sinh tử, ta bảo mệnh năng lực sẽ tăng nhiều. Tô Tỉnh suy tư hoàn tất về sau, liền lợi dụng nham tâm tinh hoa bắt đầu tăng cao tu vi. Hắn bây giờ linh hồn cảm giác lực càng thêm cô đọng, một lòng vài sử dụng hết toàn không thành vấn đề, đang tu luyện vô tướng huyền công đồng thời, còn có thể chiếu cố tăng cao tu vi. Đoạn thời gian trước Tô Tỉnh giết người vô số, cướp đoạt tài phú cũng là rất nhiều. Vẹn vẹn nham tâm tinh hoa, liền có mấy hao nhiều như vậy. Có được nham tâm tinh hoa, hắn tu luyện đơn giản tự nhiên cấp tốc rất nhiều. Vẹn vẹn một ngày đi qua, hắn liền hoàn toàn đặt chân hôn nguyên nhất trọng, khí tức so trước đó muốn vững chắc cô đọng rất nhiều. Mà vô tướng huyền công cũng tiến bộ khá lớn, khoảng cách triệt để công thành rất gần. Thương đội vội vàng đi đường, bình thường chỉ có đêm khuya thời điểm mới có thể dừng lại nghỉ ngơi mấy canh giờ. Tô Tỉnh cùng đám người chưa quen thuộc, một mực đợi tại trong xe cũng sẽ không có người đã quấy rầy. Ngày thứ hai đêm khuya thời điểm, thương đội dừng lại nghỉ ngơi. Đồng nhiên, đại địa có chút chấn động lên, nhắm mắt nghỉ ngơi đám người nhao nhao mở mắt ra. Không tốt. Có giặc cướp tới. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, xe ngựa đặt ở phía ngoài cùng, tạo thành một đạo chướng ngại tuyến. Đường hoành gào thét thanh âm, không ngừng vang lên, bọn hộ vệ phản ứng cũng rất cấp tốc, đem từng chiếc xe ngựa ngăn ở bên ngoài, hình thành một đạo cao cỡ một người chướng ngại tuyến. Giặc cướp, tới lui như gió, giết người không chớp mắt, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nếu là gặp hơi chính phái một điểm giặc cướp, chỉ là cướp đi tài phú, cũng là thì thôi, nhưng có giặc cướp cùng hung cực ác, không chỉ có cướp bóc, sẽ còn thuận tiện giết người. Nếu là gặp được nữ tử, hết thể bị bắt về núi bên trong, kết quả đều là sống không bằng chết. Vội cái gì? Có ta ở đây thì sợ gì giặc cướp? Lôi Khai Vũ khinh thường thanh âm vang lên, cùng Đường Hoành song song đứng tại phía trước nhất. Xe ngựa cần dùng đến tạo thành chướng ngại tuyến, Tô Tỉnh tự nhiên không có cách nào tiếp tục đợi tại trong xe, đành phải đi xuống xe ngựa, nghe thấy Lôi Khai Vũ tiếng quát, không khỏi khẽ lắc đầu. Linh hồn hắn cảm giác lực đạt được rèn luyện về sau, lại tăng thêm một hạng năng lực, chỉ cần thực lực kém hắn người, hắn đều có thể một chút nhìn thấu hư thật của đối phương. Lôi Khai Vũ thực lực, hoàn toàn chính xác coi như không tệ, mặc dù tại ngự linh cửu trọng, nhưng đặt chân tứ cấm lĩnh vực. Thế nhưng là, cái này cũng không có thể uy hiếp ở đám kia giặc cướp. Tô Tỉnh xuyên thấu qua linh hồn cảm giác lực, đã sớm thấy rõ những cái kia giặc cướp hư thực, thực lực tổng hợp tại ngự linh cửu trọng, mà bọn hắn lĩnh đội, vị kia trước ngực có một đạo thật sâu mặt sẹo trung niên, thì đạt đến hôn nguyên nhị trọng. Vẹn vẹn hắn một người, cũng đủ để tiêu diệt chi này thương đội. Ầm ầm. Tiếng vó ngựa như sấm, càng ngày càng tới gần, theo kình phong nổi lên trận trận khói bụi, giặc cướp bọn họ thân ảnh xuất hiện, như là một dòng lũ lớn, đem thương đội đoàn đoàn bao vây đứng lên. Ha ha ha. Chỉ bằng những này phá xe ngựa, cũng nghĩ ngăn lại chúng ta sao? Các huynh đệ mau nhìn, bên trong có mấy cái nữ nhân, đêm nay có thể hảo hảo sung sướng a. Nữ nhân lưu lại, nam nhân hết thể giết, tối nay không lưu người sống. Không chút kiêng kỵ tiếng cười to, từ bốn phía vang lên, để trong thương đội đám người, không khỏi lại lần nữa lâm vào khủng hoảng. Cho dù là vào Nam ra Bắc đường hành, cũng là một trận khẩn trương, nhưng vẫn là kiên trì hướng phía trước bước ra một bước, nhìn qua vị kia từ đầu đến cuối đều không nói một lời mặt xẻo trung niên, nói, vị đại ca này, tiền tài hàng hóa các ngươi hết thể cầm lấy đi, chúng ta cái này rời đi. Ngươi thấy có được không? Mặt sẹo trung niên ánh mắt liếc nhìn một chút thương đội, khẽ gật đầu, có thể. Chấm đã. Một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, đánh gãy mặt sẹo trung niên lời nói, nói chuyện chính là Lôi Khai Vũ. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, hướng phía giặc cướp bọn họ nói ra, các ngươi hết thể xéo đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chương 249, hóa giải nguy cơ. Thoại âm rơi xuống, Lôi Khai Vũ quanh thân tu vi toàn diện phóng thích, lập tức để cho người ta cảm nhận được hắn tứ cấm chiến lực. Tứ cấm sao? Mặt sẹo trung niên cười lạnh, một tiếng ầm vang, hôn nguyên nhị trọng tu vi phóng xuất ra, hình thành một cỗ mạnh mẽ gió lớn, lập tức đem thương đội quát người ngã ngửa đổ. Hôn nguyên thân, nhị trọng. Lôi Khai Vũ sắc mặt trắng nhợt, mà bên cạnh hắn Đường Hoành cùng với các người, càng là cùng nhau một mặt hãi nhiên. Lúc đầu, còn muốn lưu các ngươi một đầu sinh lộ, nhưng nếu bị các ngươi cự tuyệt, như vậy tối nay liền chó gà không tha đi. Mặt sẹo trung niên nói ra, Lôi Khai Vũ cuồng vọng triệt để chọc giận hắn. Lôi Khai Vũ tên ngu ngốc này. Đường Hoành khí muốn mắng người, nhưng trước mắt mấu chốt nhất, hay là giải quyết nguy cơ. Hắn vội vàng khẩn cầu nói, người đại ca này, ta mới là thương đội thống lĩnh, ta mới giữ lời, còn xin ngài thủ hạ lưu tình. Cơ hội ta đã cho các ngươi một lần. Mặt sẹo trung niên cười lạnh, phi thường quả quyết. Chậm rãi giơ tay lên bên trong đại đao, nói, các huynh đệ, giết. Ha ha ha, giết. Bốn phía một đám giặc cướp, cùng nhau giơ lên trường đao, sát ý tràn ngập mà ra, lập tức liền để thương đội đám người khắp cả người phát lệnh. Lôi Khai Vũ cũng bị hù sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, trong lòng càng là hối hận ruột đều xanh. Ai? Nhìn thấy bộ dáng này, Tô Tỉnh không khỏi thở dài một tiếng, hắn biết mình không thể không ra mặt, nếu không đám kia giặc cướp chỉ cần một cái công kích, cũng đủ để tiêu diệt chi này thương đội. Tất cả dừng tay đi. Tô Tỉnh chậm rãi trong đám người đi ra, sau đó nhìn một cái tên kia mặt sẹo trung niên, nói, ngươi cùng ta tới đây một chút. Nói xong, Tô Tỉnh liền rời đi thương đội, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Tên ngu ngốc này. Lôi Khai Vũ cho là mình vừa rồi đầy đủ lỗ mắng rồi, thế nhưng là nhìn thấy Tô Tỉnh bộ dáng này, hắn đột nhiên cảm giác được, không có nhất lỗ mãng, chỉ có càng lỗ mãng. Ông trời ơi! Ta cái này đều mời những người nào? Đường Hoành cảm giác đầu một trận choáng váng, vừa rồi Lôi Khai Vũ làm dối, hiện tại lại là Tô Tỉnh, hắn đều muốn hỏng mất. Trong thương đội những người còn lại, nhìn thấy bộ dáng này, đã nhao nhao nhắm mắt lại, theo bọn hắn nghĩ, Tô Tỉnh như vậy tư thái, thế tất sẽ bị mặt sẹo trung niên một đao mất mạng. Lạ thường, trong tưởng tượng một màn kia cũng không phát sinh, mặt sẹo trung niên chỉ là hơi chần chờ, liền cho bên người giặc cướp hơi liếc mắt ra hiệu, để còn lại đám người tiếp tục đợi tại nguyên chỗ, mà hắn bay vọt xuống ngựa, đi theo Tô Tỉnh sau lưng. Đây là tình huống như thế nào? Một màn này quá mức ngoài ý muốn, đừng nói là thương đội đám người, cho dù là một đám giặc cướp, trong mắt cũng nhao nhao lộ ra mê hoặc. Chân núi, Tô Tỉnh dừng bước lại, quay người nhìn về hướng mặt sẹo trung niên. Mặt sẹo trung niên cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy Tô Tỉnh, hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra một vòng con ngưng trọng. Vừa rồi, Tô Tỉnh bày ra gọi đến tư thái, để hắn đi theo thời điểm, đồng thời còn có một sợi cực kỳ đáng sợ khí tức, ngưng tụ thành tuyến, đánh vào trên người hắn. Cố khí tức kia người khác không phát hiện được, hắn không có đối với mặt sẹo trung niên tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại làm cho hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Bởi vì, hắn từ trong luồng khí tức kia, cảm nhận được một cỗ cực độ đáng sợ tim đập nhanh. Đó là một loại cảnh cáo. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, mang theo người của ngươi rời đi. Tô Tỉnh đơn giản nói. Hắn bây giờ vô tướng huyền công còn không có triệt để chuyển hóa hoàn tất, một khi động thủ, nhất định phải giết người diệt khẩu. Đây là hắn đem mặt sẹo trung niên đơn độc têu đi ra nguyên nhân. Bởi vì ở trước mặt mọi người động thủ, hắn vì bảo thủ bí mật, không thể không đem giặc cướp cùng thương đội đám người, toàn bộ giết chết. Những người kia dù sao vô tội, Tô Tỉnh không nguyện ý lạm sát. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Mặt sẹo trung niên nói ra. Ngươi sẽ tan thành mây khói. Tô Tỉnh nói, hắn nói ra câu nói này thời điểm, hoàn toàn không có tận lực ý uy hiếp. Tựa như là uống nước ăn cơm đơn giản như vậy tự nhiên, tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, dễ dàng liền có thể mạt sát mặt sẹo trung niên. Mặt sẹo trung niên hít sâu một hơi, hắn nhìn không thấu Tô Tỉnh sâu cạn, có thể nhiều năm sinh tử chém giết kinh nghiệm, lại làm cho có cỗ trực giác, trước mắt vị này tuổi trẻ không lớn thanh niên, hơn phân nửa thâm tàng bất lộ. Tốt! Ta lập tức dẫn người rời đi. Cuối cùng, mặt sẹo trung niên thỏa hiệp, hắn mặc dù không cam tâm, cũng không dám đi cược. Mặt sẹo trung niên cầm lấy đi một viên ngọc chạm canh gác, thổi lên đằng sau, vây quanh tại thương đội bốn phía giặc cướp, lập tức giống như thủy triều rút lui, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Người coi như thức thời. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, liền quay người hướng thương đội đi đến. Hắn thời điểm ra đi, phía sau lưng không môn mở rộng, cái này khiến mặt sẹo trung niên trong lòng toát ra kích động ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn áp chế xuống. Ngươi còn không tính quá ngu, bản này huyết lôi đao pháp, liền tặng cho ngươi làm bồi thường đi. Theo Tô Tỉnh thanh âm xa xa bay tới, một viên thụ thuật ngọc giản rơi vào mặt sẹo trung niên dưới chân. Mặt sẹo trung niên nhặt lên thụ thuật ngọc giản, sau nửa ngày, đống nhiên lộ ra vẻ đại hỷ. Môn này huyết lôi đao pháp, tại thượng phẩm linh thuật bên trong, đều là siêu quần bạt tụy tồn tại, so với hắn bây giờ sở tu đao pháp, tinh diệu hơn rất nhiều lần. Có được huyết lôi đao pháp, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mặt sẹo trung niên hít sâu một hơi, hướng phía Tô Tỉnh dần dần biến mất thân ảnh, xa xa cúi đầu. Hắn biết mình thành công, nếu như vừa rồi thừa cơ đánh lén, chẳng những không hề thu hoạch, sẽ còn đứng trước lôi đình một kích, hắn hơn phân nửa hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương, căn bản là cố ý đang thử thăm dò hắn. Tuổi còn nhỏ, thực lực lại sâu không lường được, thủ đoạn cũng lao luyện không gì sánh được, nhìn hắn chuyến này phương hướng. Hơn phân nửa là vương đô, xem ra không lâu sau đó, lại sẽ có một tôn yêu nghiệt thiên tài quật khởi A. Mặt sẹo trung niên thật sâu cảm khái một câu, liền quay người đi vào thâm sơn. Thương đội, mọi người thấy giặc cướp triệt để sau khi rời đi, sống sót sau tai nạn, vui mừng quá đỗi, nhao nhao hoan hô đứng lên. Nhìn thấy Tô Tỉnh đi trở về, tiếng hoan hô dần dần dừng lại, nhưng mỗi người nhìn qua trong ánh mắt của hắn, đều lộ ra kính sợ cùng cảm kích. Nếu như không phải là bởi vì hắn, đám người giờ phút này chỉ sợ đã biến thành một chỗ thi thể. Mà hắn có thể làm cho mặt sẹo trung niên thay đổi chủ ý, mang đám người rời đi, càng làm trong lòng mọi người kinh nghi bất định. Thiên Lịch tiểu ca, cái này, thật phi thường cảm tạ ngươi. Đường Hoành đi lên phía trước, chân thành nói lời cảm tạ, liên xưng hô cũng thay đổi. Không cần. Các ngươi mang ta đi đường, ta bảo đảm các ngươi an nguy, mọi người theo như nhu cầu. Tô Tỉnh đạm mạc lắc đầu, nói xong liền quay người đi vào trong xe. Tốt ta. Đường Hoành nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, cười khổ lắc đầu, hắn biết mình trước đó có chút thế lợi biểu hiện, để Tô Tỉnh không muốn sẽ cùng hắn có quá nhiều gặp nhau. Hừ, cũng không biết dùng cái gì âm hiểm hoạt động, mới khiến cho những cái kia giặc cướp rút lui, có gì có thể ngạo khí. Lôi Khai Vũ nhìn qua Tô Tỉnh buồng xe, nhỏ giọng đánh giá thấp một câu. Trong lòng của hắn cực độ không công bằng, cử động của hai người nhìn đều phi thường lỗ mãng. Kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Hắn là thật lỗ mãng, trêu đến mặt sẹo trung niên giận tí mặt, kém chút tiêu diệt thương đội. Mà Tô Tỉnh lại làm cho giặc cướp rút lui, không chỉ có bảo trụ thương đội đám người tính mệnh, ngay cả tài vật đều mảy may không có tổn thất hết. Lôi Khai Vũ trong lòng không công bằng đồng thời, lại quên suy nghĩ một vấn đề. Nếu như không phải Tô Tỉnh, hắn giờ phút này đã mệnh tang hoàng tuyển. Chương 250, dịch trạm. Nếu như Tô Tỉnh ngay trước mặt mọi người, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép giặc cướp, dẫn đến bọn hắn rút lui, nổi lên đến lực uy hiếp không thể nghi ngờ lớn nhất, Lôi Khai Vũ cũng không dám lòng sinh không công bằng. Mà bây giờ, giặc cướp mặc dù rút lui, nhưng nguyên nhân cụ thể lại là bí mật, tự nhiên là không cách nào trấn nhiếp Lôi Khai Vũ. Nếu thật là cái lợi hại cường giả, trực tiếp đấm một nhát chết tươi những cái kia giặc cướp không phải tốt. Chỗ nào cần phiền toái như vậy? Ta nhìn hơn phân nửa là dùng mặt khác gá muội thủ đoạn, mới khiến cho những cái kia giặc cướp rút đi. Lôi Khai Vũ trong lòng không yên ổn nhất định, nhưng cũng không có xuất thủ thăm dò Tô Tỉnh. Dù sao, mặc kệ Tô Tỉnh dùng thủ đoạn gì, giặc cướp hoàn toàn chính xác rút lui, cái này khiến Lôi Khai Vũ có chút kiêng kỵ hắn. Đám người bắt đầu xa lánh Lôi Khai Vũ, hành vi lô mãng của hắn, kém chút để thương đội toàn quân bị diệt, nếu không có hắn thực lực còn tại đó, mọi người thậm chí sẽ đem hắn đuổi ra thương đội. Cái này khiến Lôi Khai Vũ tại buồn bực đồng thời, trong lòng đối với Tô Tỉnh càng thêm ghi hận đứng lên. Mà đối với Tô Tỉnh, mọi người tại cảm kích sau khi, trong lòng cũng ôm không hiểu kính sợ, cũng không dám đi đã quấy rầy hắn. Sau đó hành trình, cũng không gặp lại giặc cướp. Theo khoảng cách Vương Đô càng ngày càng gần, đường xá càng thêm thông suốt bằng phẳng. Sau 8 ngày, thương đội bước chân chậm dần, Vương Đô đã đến. Tô Tỉnh lòng có cảm giác, kéo màn cửa sổ ra, liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một tòa không gì sánh được nguy nga đại thành, khắc sâu vào tầm mắt. Cao lớn khoan hậu tường thành, giống như dãy núi vắt ngang ở trên mặt đất, liên miên bất tuyệt, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tại trên thành tường kia, điêu khắc có vô số đường vân, cách mỗi mấy trăm mét, còn sẽ có một tòa cùng loại tế tự dùng đài quan sát, trên đó đứng vững cao cao cột đá, phong cách cổ xưa tang thương, thần bí xa xăm. Những này đài quan sát cùng đường vân tương liên, hình thành một tòa không gì sánh được to lớn trận pháp, dùng để thủ hộ cả tòa vương đô. Vô số đầu quan đạo rộng lớn, từ đường chân trời cuối cùng kéo dài mà đến, thông hướng chỗ cửa thành. Trên quan đạo người đi đường nối liền không dứt, xe ngựa như nước chảy. Vương đô. Phồn hoa náo nhiệt, ngọa hổ tàng long, phong vân tế hội. Thương đội theo dòng người, chậm rãi lái vào trong thành. Sau đó không lâu tại thành Nam một chỗ dịch trạm trước dừng lại. Ta đến. Lôi Khai Vũ xuống ngựa, ánh mắt ngắm nhìn chung quanh một phen, nhìn thấy Tô Tỉnh cũng đi ra buồng xe, khỏe miệng hiển hiện một vòng ý cười, sau đó một mặt cao ngạo nhấc chân hướng dịch trạm đi đến. Tòa dịch trạm này chuyên môn là triều đình sử dụng, trước cửa có trọng giáp binh sĩ dừng tay, gác cổng xâm nghiêm. Phổ thông võ tu, căn bản không có tư cách tiến vào. Mà lần này, Long Tướng Phủ trưng dụng dịch trạm, tất cả tham gia Long Tướng Phủ chiêu mộ học viên cùng Long Sư, đều sẽ tạm thời vào ở tòa dịch trạm này, chờ đợi khảo hạch đến. Lôi Khai Vũ đem Long Tướng Phủ ban phát danh thiếp đưa lên, vẫn không quên khoe khoang giống như nhìn qua Tô Tỉnh. Thiên Lịch tiểu ca, chúng ta chờ một lúc ở phía trước liền sẽ giao tiếp hàng hóa, ngươi muốn đi nơi nào, ta có thể cho mấy cái hộ vệ đưa ngươi đi. Đường Hoành đi vào Tô Tỉnh bên người, khách khí nói. Không cần. Ta cũng đến. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, sau đó hướng Dịch Trạm đi đến. Một màn này, lập tức khiến mọi người nhao nhao ghé mắt, liền ngay cả Lôi Khai Vũ cũng nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Danh thiếp không có vấn đề, tranh thủ thời gian đi vào, đừng xử tại cửa ra vào vướng bận. Trọng giác binh sĩ không khách khí thúc giục Lôi Khai Vũ. Được rồi. Lôi Khai Vũ vội vàng đi vào Dịch Trạm, không dám đắc tội trọng giáp binh sĩ, nhưng cũng không đi xa, mà là một mặt kinh nghi bất định nhìn qua đi tới Tô Tỉnh. Và ở Dịch Trạm, nhất định phải xuất ra danh thiếp, người không có phận sự, không có tư cách tiến vào. Trọng giáp binh sĩ một mặt cứng nhắc nói với Tô Tỉnh. Biết. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, đem danh thiếp của mình đem ra. Trọng giáp binh sĩ tiếp nhận danh thiếp, đọc qua đằng sau. Lập tức lộ ra vẻ cung kính, nói, mời ngài vào. Ừm. Tô Tỉnh thần sắc bình thản, tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc, đi vào Dịch Trạm. Cái này, Thiên Lịch tiểu ca, thế mà cũng là tới tham gia Long Tướng Phủ học viên chiêu mộ. Đây thật là thâm tàng bất lộ a. Vì sao ta cảm thấy, những cái kia trọng giáp binh sĩ, đối với Thiên Lịch tiểu ca thái độ, so với Lôi Khai Vũ muốn khách khí tôn kính rất nhiều. Thương đội đám người. Triệt để nghị luận ra. Hừ. Nếu như là tham gia học viên chiêu mộ võ tu, chúng ta sẽ như thế khách khí. Trọng giáp bọn liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương khinh thường. Long Tướng Phủ học viên, địa vị thân phận mặc dù bất phàm, nhưng tại trở thành học viên trước đó, ngươi vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Mà Long Sư, không chỉ có địa vị cực kỳ tôn sùng, đồng thời có tư cách tham gia Long Sư chiêu mộ người, đều là cường giả chân chính. Dù là không trở thành Long Sư, vẫn như cũ đáng giá những này trọng giáp binh sĩ tôn kính. Bọn hắn chính là từ Tô Tỉnh danh thiếp bên trong, thấy được Long Sư chiêu mộ chữ viết, mới đối Tô Tỉnh tôn kính có thừa. Bất quá, bọn hắn cũng không có cùng thương đội những người kia giải thích. Bọn hắn cũng nhìn ra đến, Tô Tỉnh cùng chi này thương đội không giao tình gì. Đều đi ra. Dịch Trạm trước cửa, cấm chỉ ồn ào. Trọng giáp binh sĩ lạnh lùng vừa quát. Lập tức bị hù thương đội đám người nhao nhao rời đi. Mà đứng tại trong Dịch Trạm, cũng không đi xa Lôi Khai Vũ, sắc mặt cũng âm tình bất định. Tiểu tử thúi, đến cùng có cái gì khác biệt, thế mà để trọng giáp binh sĩ, đều khách khách khí khí với hắn. Hừ, cũng chẳng có gì ghê gớm, chờ ta trở thành Long Tướng Phủ học viên, những này trọng giáp binh sĩ, nhìn thấy ta làm theo cần túi đầu hành lễ. Đánh chết Lôi Khai Vũ, hắn cũng không nghĩ đến. Cùng hắn nhìn niên kỷ tương tự Tô Tỉnh, lại là tham gia Long Sư chiêu mộ. Trong phòng, Tô Tỉnh khoanh chân tu luyện. Đối với thương đội đám người kinh ngạc, cùng Lôi Khai Vũ ý nghĩ trong lòng, hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá cũng không có đi để ý. Một người thực lực tăng lên đằng sau, tầm mắt tự nhiên tùy theo cải biến. Đối với Tô Tỉnh đến nói, Lôi Khai Vũ cũng tốt, thương đội đám người cũng được, đều không đáng cho hắn chú ý chú ý. Hắn hôm nay, tâm tư đều đặt ở Long Sư chiêu mộ phía trên. Đây mới là quan trọng nhất. Long Tướng Phủ thừa hành binh quý tại Tinh Tôn Chỉ, học viên cùng Long Sư số lượng, đều là cố định. Học viên số lượng cố định tại 500 tên, mà Long Sư, nhất phẩm Long Sư 3 tên, nhị phẩm Long Sư 5 tên, tam phẩm Long Sư 10 tên. Hàng năm chiêu mộ danh ngạch bao nhiêu, cũng là y theo cái này mà định ra. Tỷ như học viên, Long Sư ở trên chiến trường tổn thất bao nhiêu, như vậy năm sau liền sẽ chiêu mộ bao nhiêu, từ đó đền bù trên không thiếu. Long Tướng Phủ bên trong học viên cùng Long Sư, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hàng năm tổn thất đều không phải là rất lớn. Nhất là Long Sư, rất ít xuất hiện tử vong, cơ hồ rất nhiều năm mới có thể chiêu mộ một lần. Cho nên, chiêu mộ số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Năm nay, học viên chiêu mộ 36 tên, Long Sư chiêu mộ vẹn vẹn một người. Danh ngạch thưa thớt, để cạnh tranh tự nhiên trở nên kịch liệt. Ta bây giờ vô tướng huyền công triệt để chuyển hóa hoàn tất, lúc xuất thủ không cần lại lo trước lo sau. Tu vi của ta cũng đạt tới hôn nguyên nhất trọng đỉnh phong, triệt để vững chắc. Ngoài ra, ẩn độn thuật cũng thuần thục rất nhiều, trên cơ bản sẽ không xuất hiện trước đó loại kia, rơi vào vòng xoáy không gian sự tình. Đi đường trong lúc đó, Tô Tỉnh một mực tại vùi đầu khổ tu, bây giờ thực lực so với trước kia, lại có cực lớn tăng trưởng. Bất quá, hắn cũng không có phớt lờ. Long Sư vẹn vẹn chiêu mộ một người, hắn nhất định phải đánh bại tất cả đối thủ, mới có thể thành công tiến vào Long Tướng Phủ.